Đấu phá, bắt đầu đấu giá Thanh Liên Địa Tâm Hỏa chương 580 tới chương 613. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Nếu bạn muốn yêu cầu đọc truyện mới, vui lòng điền vào link ở dưới phần nội dung của video. Hoa tàn dưới chiều tà, ánh nắng vẫn rực rỡ. Năm tháng dài đằng đẵng, bất tri bất giác, trận chiến song đế trong truyền thuyết đã trôi qua được vài năm. Vài năm thoáng qua, đấu khí đại lục cũng nghênh đón một thời kỳ thịnh thế. Mảnh đấu khí đại lục này lại một lần nữa trở nên đặc sắc, các loại thiên tài xuất hiện lớp lớp, kinh diễm thế nhân. Nhưng dù cho hậu nhân có chói lọi đến đâu, trong lòng họ vẫn luôn có một thế lực đứng trên đỉnh cao bất bại. Đó chính là các chủ Đăng Thiên Các, Lý Tiêu đại nhân. Trên bầu trời hội tụ vô số vì sao rực rỡ, những con tiên hạt dạo chơi trong thiên địa cất lên tiếng kêu trong trẻo, ma thú sơn mạch cũng không ngừng vang lên tiếng gầm thét của ma thú. Những tia sáng lung linh bắn thẳng lên trời, biến những đám mây trắng vốn trong sáng thành một vùng trời màu vàng. Vô số cường giả đều hướng ánh mắt ngưỡng mộ về phía đó, thậm chí có người còn quỳ xuống đất cúi đầu xưng thần, trong mắt tràn ngập sự kích động vô tận. Bởi vì trong lòng họ đều biết, đây là cảnh tượng chỉ có khi cường giả của Đăng Thiên Các đột phá đấu đế, vạn dặm giang sơn một màu hồng, phản chiếu ra luồng năng lượng dao động mênh mông lần đầu tiên xuất hiện trên đấu khí đại lục. Vô số luồng đấu khí đủ màu sắc từ chân trời tụ lại, bao bọc lấy tất cả mọi người xung quanh, chỉ cần tiếp xúc với luồng đấu khí đặc thù này, thực lực đều sẽ tăng lên không chỉ vài lần, thậm chí có người còn nhất cử đột phá đến cảnh giới đấu thánh. Tây Bắc Đại Lục, Ma Thú Sơn Mạch. Bầu trời Đăng Thiên Các. Một thanh niên áo trắng đứng chắp tay, năng lượng đấu khí mênh mông cuồn cuộn ngưng kết dưới chân, tạo thành một vòng xoáy đặc thù, thu hết đấu khí ngưng tụ trên bầu trời. Mấy bóng người cực tốc bay ra, trên mặt Lý Tiêu cũng lộ ra một nụ cười cưng chiều. Lúc này, Vân Vận và mọi người đều đã đột phá đấu đế. Cảm nhận được năng lượng bàn bạc trong cơ thể, gương mặt tinh xảo của các nàng hiện rõ vẻ dịu dàng và kích động. Bế quan nhiều năm như vậy, cuối cùng cũng đột phá rồi, Thải Lân lười biếng vươn vai, cười duyên nói, đây chính là cấp độ của cường giả đấu đế sao, quả nhiên hoàn toàn khác với đấu thánh. Bên cạnh Thải Lân là một nam một nữ. Nữ tử có dáng vẻ quyến rũ tự nhiên, mỗi cái nhíu mày, mỗi nụ cười đều mang vẻ mị hoặc hơn cả mẫu thân Thải Lân vài phần. Chiếc váy dài màu đỏ tươi tôn lên thân hình mảnh mai, tinh tế, đôi mắt như lửa thiêu đốt, gương mặt yêu mị, ánh mắt dao động toát ra vẻ quyến rũ, làm say đắm lòng người. Đôi mắt phượng hơi lạnh lùng, sự kết hợp giữa lạnh lùng và yêu mị tạo nên một phong tình khác biệt. Nhìn cô gái xinh đẹp như vậy, bất kỳ sinh linh nào cũng sẽ bị thu hút. Còn chàng trai cao 1m8, dáng người hơi gầy, nhưng lại có mái tóc đen dài mượt mà, khẽ lay động theo gió. Gương mặt tinh xảo tuyệt luân càng làm nổi bật vẻ soái khí của hắn, năng lượng mênh mông ngưng tụ quanh thân, chiếc áo choàng màu xanh lam cũng theo đó phấp phới. Đó chính là con gái và con trai của Lý Tiêu. Nhiều năm trôi qua, thực lực của hai người đều đã đột phá đến cảnh giới đấu đế, cũng từ sự non nớt ban đầu trở thành những người chững chạc hơn. Lý Tịch Nguyên và Lý Mộc Thần đồng thời chắp tay, giọng nói trong trẻo, bái kiến cha. Lý Tiêu hài lòng gật đầu, Mộc Thần, sau này phải bảo vệ muội muội của mình cho tốt. Hài Nhi biết rồi. Nhiều năm tích lũy, cộng thêm việc đi theo Nho Thánh Tiên Sinh rèn luyện khắp đại lục, Lý Mộc Thần đã sớm từ một thiếu niên non nớt trở nên vô cùng thành thục. Nhưng Lý Tịch Nguyên vẫn còn chút trẻ con, tinh nghịch và hay gây chuyện. Ha ha ha, Lý Tiêu huynh, đã lâu không gặp. Không ngờ người của Đăng Thiên Các lại toàn bộ đột phá đến cảnh giới đấu đế, thật đáng mừng a, theo một giọng nói sảng khoái từ xa truyền đến, chỉ thấy mấy bóng người đột nhiên xuất hiện tại đây. Dẫn đầu chính là lão Long Hoàng Chúc Khôn của Thái Hư Cổ Long tộc, phía sau là tộc trưởng Cổ Nguyên của Cổ tộc, tộc trưởng Viêm Tẩn của Viêm tộc và tộc trưởng Lôi Doanh của Lôi tộc. Bọn họ hôm nay cũng đã đột phá đến cảnh giới đấu đế, tâm trạng vô cùng tốt. Lý Tiêu, Thải Lân, Vân Vận, Tiêu Huân Nhi, Nhã Phi, Tử Nghiên, Tiểu Y Tiên, Thanh Lân, hai chị em Tử Tinh Dực Sư Vương, Hàn Tuyết, Yêu Dạ, Bách Linh, Linh Lung, Long Quỳ, Ngưu Mảnh, Thương Tuyết, Băng Sương, Diệp Thần. Những cường giả đấu đế vốn đã tuyệt tích trên đấu khí đại lục, bây giờ lại xuất hiện cùng lúc 24 vị. Chuyện này nếu truyền ra ngoài, toàn bộ đấu khí đại lục chắc chắn sẽ chấn động. Nhìn lại toàn bộ lịch sử đấu khí đại lục, chưa từng có tiền lệ nào xuất hiện hơn 20 vị đấu đế cùng một lúc. Nhiều nhất cũng chỉ có 3 người mà thôi. Lý Tiêu nhún vai, vung tay lên, chỉ trong thoáng chốc, bầu trời bị xé ra một lỗ hổng khổng lồ. Ngay sau đó, vô số năng lượng từ trong khe hở không ngừng tuôn ra, chảy vào mọi ngóc ngách của đấu khí đại lục. Mà Lý Tiêu cũng không khách khí, đem bản nguyên đế khí còn lại của Đăng Thiên Các một lần nữa dung nhập vào đại lục, ít nhất có thể đảm bảo đấu khí đại lục trong mấy trăm vạn năm tới đều sẽ có cường giả đấu đế cảnh giới sinh ra. Cổ Nguyên cười ha hả, Lý Tiêu các chủ quả nhiên là người hiệp nghĩa. Lấy từ dân thì dùng cho dân, bây giờ tự nhiên cũng phải báo đáp lại mọi người. Bản tọa tuy chỉ là một thương nhân, nhưng nếu không có ai chiếu cố, thì không thể gọi là thương nhân được. Lý Tiêu chậm rãi bay lên, nhìn khắp bốn phía, giọng nói trong trẻo truyền khắp toàn bộ đấu khí đại lục, chư vị, bản tọa là các chủ đăng thiên cát, Lý Tiêu. Hôm nay, bản tọa sẽ rời khỏi đấu khí đại lục. Sự chiếu cố của các vị trong nhiều năm qua, bản tọa xin ghi nhớ trong lòng. Sau này, ta sẽ ở đại thiên thế giới xây dựng nền tảng cho các vị. Nếu sau này các vị đột phá đến cảnh giới đấu đế, có thể đến tìm ta. Vô số ánh mắt nhìn theo những vệt sao băng lộng lẫy xẹt qua chân trời. Một số người dường như đã biết ý định của Lý Tiêu các chủ và mọi người, lập tức trên mảnh đại lục này, vô số bóng người quỳ lạy. Cùng với sự bay lên của mọi người, bầu trời hư vô đột nhiên tuôn ra những tầng mây dày đặc, bầu trời trong phạm vi mấy vạn dặm cũng trong chốc lát trở nên u ám. Vô số cường giả kinh hãi ngẩng đầu, ở đó, họ cảm nhận được luồng năng lượng dao động cực kỳ kinh khủng. Hải Ba Đông, một trong 10 đại cường giả của Gia Mã Đế Quốc, vút vút ri mép, ánh mắt nhìn thẳng vào bóng hình sắp biến mất của Lý Tiêu, khẽ nói, chúc ngươi Lý Tiêu, con đường tương lai một mảnh bằng phẳng, đăng thiên các vũ vận xương long. Cung tiễn các chủ đại nhân. Cung tiễn đế quân. Tiếng hô vang dội hội tụ trên khắp đấu khí đại lục, cuối cùng xông thẳng lên trời, vang vọng giữa thiên địa, rất lâu không tan. Trên đấu khí đại lục, bất kể nam nữ già trẻ đều quỳ trên mặt đất, cùng nhau tiễn biệt Lý Tiêu các chủ và mọi người rời khỏi đấu khí đại lục. Lý Tiêu nhìn vào thông đạo đen kịt, khẽ nói, chư vị, cố gắng không rời xa phạm vi của ta. Bên trong thông đạo bốn phương thông suốt, hãy cẩn thận một chút. Vâng. Khi Lý Tiêu và mọi người tiến vào bên trong, đăng thiên các vốn sừng sững ở đây mấy năm cũng bay lên, rung chuyển dữ dội như trời long đất lở, khiến cả đấu khí đại lục này cũng rung chuyển kịch liệt. Cuối cùng, nó hóa thành một cột sáng màu vàng, đuổi theo chủ nhân mà đi. Tại không trung của Trung Châu, một thông đạo vị diện đen kịt, thần bí xuất hiện, từ trong đó, luồng năng lượng vô cùng mạnh mẽ chậm rãi tỏa ra. Khoảnh khắc 24 vị đấu đế phá vỡ hư không, trời đất chấn động, năng lượng ẩn chứa trong không gian cũng bị đăng thiên các thôn phệ hết. Đăng thiên các vốn cao mấy chục thước lúc này đã hóa thành một tòa tháp nhỏ bằng lòng bàn tay, không ngừng xoay tròn trong tay Lý Tiêu. Năng lượng màu tím đen ngưng kết quanh thân mọi người, rồi lập tức bị đăng thiên các hấp thu, phản phất trở thành chất dinh dưỡng cho nó. Chúc Hôn không khỏi kinh ngạc, đăng thiên các này lại có thể thôn phệ cả năng lượng trong vết nứt không gian, rốt cuộc đây là bảo vật gì? Lý Tiêu chấp một tay sau lưng, ánh mắt chuyển hướng về phía không gian xa xôi. Dưới sự dò xét của linh hồn đế cảnh, hắn xuyên qua lớp sương mù trong thông đạo vị diện, nhìn thấy ba bóng người ở một khu vực xa xôi trong đường hầm. Đứng giữa là một nam tử mặc áo bào màu tím, tay phải cầm một cây lôi đế quyền trượng, từ trên người hắn cảm nhận được một luồng dao động lôi đình cực kỳ mạnh mẽ. Bên cạnh hắn là hai nữ tử xinh đẹp động lòng người. Một trong hai nữ tử có vẻ dịu dàng khẽ hỏi, Lâm Động, ngươi vừa cảm giác được gì vậy? Sao lại đột nhiên dừng lại? Vẻ mặt nam tử áo bào tím rất kỳ lạ, hắn nhẹ giọng đáp, vừa rồi ta cảm nhận được một luồng năng lượng cực kỳ khủng khiếp, thậm chí khiến không gian nơi chúng ta đang đứng cũng rung chuyển. So với thực lực của ngươi thì thế nào? Ta mà so với hắn e rằng chỉ như ngựa chậm so với kỳ lân, quả đen so với phượng hoàng. Vẻ mặt nam tử áo bào tím thoáng chút không tự nhiên, không ngờ còn chưa đến thượng vị diện đã có thể cảm nhận được sự tồn tại kinh khủng như vậy. Người đó rốt cuộc là ai? Hy vọng sau này có thể gặp được hắn. Đại thiên thế giới, vô số cường giả của các chủng tộc gần như cùng lúc chuyển ánh mắt về phía bầu trời đang dần âm u trên bầu trời, mây sấm cuồn cuộn, những tia thiên lôi màu vàng xanh như rồng rắn tùy ý xuyên qua tầng mây, mỗi lần xẹt qua đều khiến trời đất rung chuyển. Đại thiên thế giới, Tây Thiên Đại Lục. Lạc Thần tộc. Một tòa thành trì mênh mông đứng sừng sững không đổ, vô số bóng người lóe lên những vần sáng, gần như cùng lúc xuất hiện giữa không trung. Bọn họ lúc này cũng đã cảm nhận được luồng năng lượng dao động hội tụ trong trời đất, mỗi tiếng sấm vang lên đều khiến không gian này bị xé rách, thậm chí họ có thể nhìn thấy cảnh sắc sau khi không gian bị xé nát. Xảy ra chuyện gì vậy? Thủ đoạn kinh thiên động địa này, chẳng lẽ là thiên chi kiêu tử của hạ vị diện đã đột phá gông cùng của hạ giới để phi thăng sao? Dẫn đầu là một lão ông mặc áo bào đen, râu tóc bạc trắng. Gương mặt có vẻ già nua, nhưng lại toát ra một vẻ uy nghiêm khiến người ta sợ hãi, sự uy nghiêm đó thậm chí làm cho không gian quanh người ông cũng hơi run rẩy. Lão già áo bào đen này chính là tộc trưởng đương nhiệm của Lạc Thần tộc, Lạc Thiên Thần, một trong tứ đại thần tộc của tiểu Tây Thiên giới thuộc Tây Thiên Đại Lục. Lạc Thiên Thần chau mày, ánh mắt lấp lánh vẻ phức tạp. Bái kiến tộc trưởng đại nhân. Các cường giả Lạc Thần tộc khi thấy lão già áo bào đen xuất hiện, đồng thời chắp tay hành lễ, lòng lo lắng cũng theo đó lắng xuống. Luồng năng lượng kinh khủng như vậy nếu tấn công toàn bộ vào Lạc Thần tộc, thì Lạc Thần tộc sừng sững bao năm tháng sẽ bị phá hủy trong khoảnh khắc. Lạc Thiên Thần nhíu chặt mày. Ông có thể cảm nhận rõ ràng có vô số luồng khí tức truyền ra từ không gian này, nhưng trong đó chỉ có một luồng năng lượng khiến ông sinh ra nỗi sợ hãi sâu sắc. Phản phất như sự kinh hoàng đến từ trời đất. Rắc. Không gian bị xé toạc, luồng khí vô tận như sóng to gió lớn không ngừng khuếch tán ra bốn phía, không khí nơi nó đi qua đều trở nên vặn vẹo. Một không gian rộng vạn trượng đột ngột hiện ra trước mắt tất cả đệ tử Lạc Thần tộc. Từ xa nhìn lại, bên trong là một màu đen kịt như mực, dòng lũ không gian kinh khủng gần như điên cuồng bao phủ. Sắc mặt Lạc Thiên Thần đột biến, ông đột nhiên quay đầu nhìn về phía trưởng lão bên cạnh, lập tức đề phòng, nếu là địch nhân, hãy dẫn tộc nhân rút lui ngay lập tức, phải nhanh. Vị trưởng lão này vội vàng gật đầu, trong đầu như bị sét đánh, loạn choạng, đồng thời sắp xếp mọi người chuẩn bị cho tình huống xấu nhất, nếu có bất trắc, sẽ đưa các tộc nhân rời khỏi đây trước. Năng lượng bạo động vẫn không ngừng, tiếng không gian bị xé rách nối tiếp nhau vang lên. Vẻ mặt Lạc Thiên Thần vô cùng khó coi, ngay cả tay phải già nua cũng không nhịn được run rẩy, đủ để chứng minh trong đó có một tồn tại khiến ông cũng phải cảm thấy sợ hãi. Dù sao ông cũng là tộc trưởng Lạc Thần tộc, tự nhiên có thể cảm nhận được manh mối, nhất là khi thấy năng lượng hình thành trong trời đất bị hắn không ngừng thôn phệ, trong lòng liền sinh ra một dự cảm chẳng lành. Phải biết, phàm là người có thể đột phá gông cùng của vị diện để giáng lâm đại thiên thế giới, không ai không phải là kỳ tài kinh diễm tuyệt luân. Những thiên chi kiêu tử này tuy sinh ra ở hạ vị diện cấp thấp. Rắc. Ngay khi mọi người còn đang kinh hãi, lại một tiếng vỡ vụn vang lên, chỉ thấy trong mắt họ, mấy chục bóng người đồng thời xuất hiện trên bầu trời. Hít. Lạc Thiên Thần hít sâu một hơi. Bởi vì ông có thể cảm nhận được thực lực của những người này đều ở cảnh giới chí tôn. Dưới chí tôn, đều là dung dế. Ánh mắt Lý Tiêu lấp lánh một tia thần thái đặc biệt, nhìn quanh đại lục mênh mông vô ngần, thầm nghĩ, đây chính là đại thiên thế giới sao. Quả nhiên hùng vĩ. Chúc mừng túc chủ thành công phi thăng đại thiên thế giới, ban thưởng túc chủ thực lực đề thăng lên thượng vị địa chí tôn, đấu khí chuyển đổi thành linh lực. Chúc mừng túc chủ trở thành cường giả đỉnh phong, tất cả hộ pháp thực lực đột phá hạ vị địa chí tôn. Nghe thấy âm thanh hệ thống vang lên bên tai, Lý Tiêu cũng theo đó nắm chặt tay, cảm nhận năng lượng của thượng vị chí tôn, quả nhiên mạnh hơn nhiều so với lúc vừa mới vào đấu đế. Cảnh giới chí tôn được chia từ nhất phẩm đến cửu phẩm, trên cửu phẩm chí tôn là địa chí tôn. Địa chí tôn lại được chia thành hạ vị, thượng vị, và đại viên mãn địa chí tôn. Trên nữa chính là thiên chí tôn. Xem ra còn cần phải nỗ lực tu luyện, sớm ngày trở thành cường giả chúa tể cảnh. Chúc Khôn và mấy người cũng cảm nhận được khí tức đặc thù tỏa ra từ người Lý Tiêu, không khỏi tò mò hỏi, Lý Tiêu huynh, vì sao thực lực của huynh lại đột nhiên tăng vọt nhiều như vậy? Bọn họ hôm nay cũng đã đột phá đấu đế, nên không còn gọi Lý Tiêu là các chủ đại nhân nữa. Xảy ra một chút biến cố, không có gì đâu. Lạc Thiên Thần nhíu chặt mày, chậm rãi bay về phía Lý Tiêu và mọi người, trước mắt chưa xác định là địch hay bạn, vẫn nên cẩn thận thì hơn. Lạc Thiên Thần chắp tay hành lễ, lão phu là Lạc Thiên Thần, tộc trưởng đương nhiệm của Lạc Thần tộc. Không biết chư vị bằng hữu là cường giả từ đâu đến. Lý Tiêu tiến lên một bước, chắp tay đáp lễ, ta là Lý Tiêu, các chủ của Đăng Thiên Các. Chúng ta đến từ đấu khí đại lục, xuyên qua không gian vị diện mà đến, không có ý định mạo phạm Lạc Thần tộc, mong Lạc Thần tộc tộc trưởng rộng lòng tha thứ. Nghe đối phương khách khí như vậy, Lạc Thiên Thần và các cường giả trong tộc cũng thở phào nhẹ nhõm. Cùng là thượng vị địa chí tôn, Lạc Thiên Thần cảm nhận được một luồng năng lượng cực kỳ khủng khiếp từ trên người Lý Tiêu, đặc biệt là tòa tháp vàng nhỏ trong tay hắn, tựa như một vị thần tối cao giáng lâm, khiến người ta phải nín thở kinh ngạc. Hơn nữa, những người phụ nữ đứng sau lưng Lý Tiêu cũng đều tỏa ra thực lực của hạ vị địa chí tôn, đủ để chứng minh lai lịch của nhóm người này không hề tầm thường. Lạc Thiên Thần mỉm cười nói, Lý Tiêu tiểu huynh đệ lần đầu đến đại thiên thế giới, lại giáng lâm đến Lạc Thần tộc của ta, lão phu thật lấy làm vinh hạnh. Không biết tiểu huynh đệ có bằng lòng đến trong tộc một chuyến không? Được lắm, được lắm. Đúng lúc này, con gái của Lý Tiêu, Lý Tịch Nguyên, vội lên tiếng. Nàng là lần đầu tiên đến đại thiên thế giới, theo lời cha nói, thế giới này rộng lớn vô ngần, vạn tộc mọc lên như rừng, còn đấu khí đại lục của họ chỉ là một thế giới hạ vị diện nhỏ bé. Không được vô lễ, Thải Lân thấp giọng quát mắng, không thấy cha con còn chưa nói gì sao? A. À. Lý Tịch Nguyên oan ức biểu môi, cúi đầu xuống. Lý Tiêu dịu dàng cười, rồi chắp tay nói, đã như vậy, vậy thì làm phiền Lạc Thiên huynh rồi. Nói quá lời rồi. Lạc Thiên Thần gật đầu mỉm cười, vuốt râu, lập tức vung tay, các đệ tử Lạc Thần tộc rất tự giác nhường ra một con đường. Mời. Mấy bóng người xẹt qua bầu trời đêm, biến mất trên không trung Lạc Thần tộc, thay vào đó là tiếng xì xào bàn tán của các đệ tử trong tộc. Các ngươi thấy chưa? Tộc trưởng đại nhân lại tôn kính người tự xưng là các chủ đăng thiên các kia như vậy, chẳng lẽ người đó cũng là một cường giả thượng vị địa chí tôn? Đừng tự coi nhẹ mình, nếu để tộc trưởng đại nhân nghe được, các ngươi không có quả ngon mà ăn đâu. Chật chật chật, tiểu cô nương kia thật xinh đẹp, nếu sau này có thể trở thành vợ ta, hắc hắc. Lạc Thần gia tộc. Lạc Thần điện. Là một trong những đại điện quan trọng nhất của Lạc Thần tộc, sự huy hoàng của nơi này vượt qua sức tưởng tượng của bạn. Các đệ tử được huấn luyện nghiêm chỉnh xếp thành hai hàng, Khi thấy tộc trưởng đại nhân, họ liền có thứ tự quỳ một chân xuống đất hành lễ. Lạc Thiên Thần cũng giới thiệu cho Lý Tiêu về tình hình hiện tại, nhưng đối với một người xuyên không như Lý Tiêu, những chuyện này hắn đã sớm biết. Đồng thời, Lạc Thiên Thần cũng biết được họ đến từ thế giới hạ vị diện đấu khí đại lục, và còn đề nghị dạy họ cách chuyển đổi đấu khí trong cơ thể thành linh lực có thể sử dụng. Lý Tiêu gật đầu mỉm cười, ha ha ha, Lạc Thiên Huynh không cần khách khí như vậy, ta đã chuyển đổi đấu khí trong cơ thể thành linh lực rồi. Nghe vậy, sắc mặt Lạc Thiên Thần khẽ giật mình, càng thêm kiên định với suy nghĩ trong lòng. Người này thực lực không tầm thường, lại có thể tự mình thay đổi đấu khí thành linh lực. Thật là thần nhân. Lý Tiêu nhẹ giọng nói, Lạc Thiên Huynh, không biết gần đây có nơi nào là phong thủy bảo địa không, ta muốn mở một phòng đấu giá của riêng mình. Phong thủy bảo địa. Lạc Thiên Thần vuốt vuốt bộ râu bạc, chợt nghĩ đến một nơi, đáp, ở Tây Thiên Đại Lục của chúng ta có một nơi rất tốt, nơi đó quần sơn bao bọc, cây xanh tươi tốt, bốn phía trồng đầy hoa đào, là một nơi tu hành rất tuyệt vời. Chắc cũng giống với ma thú sơn mạch. Bách Linh lúc này lên tiếng. Lý Tiêu gật đầu, người nhà của hắn không thích sự ồn ào náo nhiệt của thành thị, nên việc thiết lập Đăng Thiên Các ở một nơi thanh tĩnh là không thể thích hợp hơn. Chỉ là không biết Đăng Thiên Các có thể chống đỡ được các cường giả trên cấp Thiên Chí Tôn không, nếu không đến lúc đó lấy ra bảo vật đấu giá, chẳng phải sẽ thu hút vô số cường giả truy sát sao? Lý Tiêu và Lạc Thiên Thần hàn huyên vài câu, rồi muốn đứng dậy đi đến nơi phong thủy bảo địa mà ông ta nói. Lạc Thiên Thần vì lễ đãi khách, quyết định đích thân dẫn Lý Tiêu và mọi người đến dãy núi kia, chỉ là không biết đã nhiều năm như vậy, trong đó có hung thú sinh sống hay không. Nơi mà Lạc Thiên Thần nói cách Lạc Thần tộc khoảng 10 vạn km, nhưng đối với cường giả chí tôn, 10 vạn km chỉ là một quãng đường ngắn, không bao lâu là đến. Trong chốc lát, mọi người đã đến đỉnh Vạn Trọng Sơn mà Lạc Thiên Thần nói. Nơi đây cảnh sắc hữu tình, hai bên vách đá cao vút, hơi lõm vào trong như vỏ sò, càng lên cao càng hẹp. Vách đá có màu sắc kỳ lạ, óng ánh như ngọc trai, đúng lúc một tia hoàng hôn lướt vào hẻm núi, chiếu lên vách đá, qua nhiều lần phản chiếu, trong hẻm núi tức thời ngập tràn sắc màu, khiến người ta hoa cả mắt. Cảnh tượng như thế, giữa thế giới tràn ngập sát khí này quả thật hiếm có. Kim hóc hoa nở, khí hậu dễ chịu. Bốn phía trồng đủ loại cây cối, trong đó nổi bật nhất là những hàng cây hoa đào thẳng tắp, mỗi cây đều trĩu quả hồng mọng. Trong đình bên hồ Hoài Thủy, những con cá tung tăng đùa giỡn nhảy lên khỏi mặt nước, bắn lên những bọt nước duyên dáng. Hương hoa thoang thoảng, chỉ cần hít một hơi sâu là đã thấm vào ruột gan. Thật sự rất giống nhà của chúng ta, Thải Lân mấp máy đôi môi đỏ mọng, khẽ nói, phu quân, chúng ta hãy sáng lập Đăng Thiên Các ở đây đi. Lý Tiêu cũng khá hài lòng, xây dựng phòng đấu giá ở đây quả thật không tệ. Thế là hắn ra lệnh cho hệ thống đặt phòng đấu giá được thưởng vào đây. Theo một vệt kim quang lóe lên, một tòa kiến trúc khổng lồ xuất hiện từ hư không, ầm ầm rơi xuống đất. Sóng xung kích mạnh mẽ như thiên thạch va vào trái đất tạo ra tiếng vang đinh tai nhức óc, thậm chí còn là mặt đất vừa mưa xong tung lên lớp bụi cao 100 mét. Các cường giả trên đỉnh Vạn Trọng Sơn đều bị kinh động, có sức mạnh rung chuyển như vậy, hiển nhiên là có dị bảo xuất thế. Hơi thở của Lạc Thiên Thần trở nên dồn dập, ông vội vàng từ trên trời rơi xuống, lúc này mới tránh được sự ăn mòn của luồng năng lượng ban nãy. Nhưng ông vẫn cảm thấy sợ hãi sâu sắc, rốt cuộc đây là phòng đấu giá gì mà khí thế lẫm liệt khiến không ai có thể ngăn cản. Lý Tiêu và mấy người cũng đáp xuống đất, nhìn ngắm ngôi nhà tương lai của mình, các nàng cũng không kịp chờ đợi mà chạy vào vui đùa. Diệp Thần gật đầu mỉm cười, như người nhìn Dược Linh trong lòng, nói, em cũng đi đi, chơi đùa thỏa thích một phen. Vâng. Lý Tiêu vén tay áo, ngón tay khẽ động, một chùm sáng màu vàng đặc thù từ bên trong Đăng Thiên Các phóng ra, tạo thành một vần sáng bao trùm 100 dặm, phong tỏa toàn bộ sinh vật trong khu vực này. Đây là không gian kết giới. Lạc Thiên Thần tò mò hỏi, Lý Tiêu huynh, huynh đây là? Nơi này cấm cường giả phi hành, không cho phép đánh nhau, một khi phát hiện, Đăng Thiên Các sẽ tiêu diệt. Nghe vậy, Lạc Thiên Thần cũng sững sờ, cấm tất cả cường giả phi hành, sao nghe như trò trẻ con vậy? Ngay khi ông ta định bay lên, mới phát hiện linh lực của mình đã bị phong tỏa. Lạc Thiên Thần lúc này biểu cảm ngây ngốc, đứng sững tại chỗ. Một thượng vị địa chí tôn đường đường lại không thể bay, chuyện này thật khó tin. Có phải mình đang mơ không? Lý Tiêu nhìn thấu suy nghĩ của Lạc Thiên Thần, cười ha hả nói, vì Lạc Thiên Huynh là người dẫn đường chúng ta đến đây, bản tọa đương nhiên sẽ không để Huynh phải chịu sự cấm chế không gian này. Hắn vỗ nhẹ lên vai Lạc Thiên Thần, Lạc Thiên Thần chỉ cảm thấy cơ thể nhẹ bẫng, cảm giác áp lực lúc trước đã tan biến không còn dấu vết. Đây là... Lý Tiêu gật đầu mỉm cười, Lạc Thiên Huynh, sắp tới Đăng Thiên Các của chúng ta sẽ đấu giá bảo vật tại đây. Không biết Huynh Đài có thể giúp ta thông báo cho những người khác không? Vừa mới đến, Lý Tiêu không thể tự mình đi thông báo cho các cường giả của các chủng tộc khác, nên việc này giao cho Lạc Thiên Thần là lựa chọn tốt nhất. Nhưng Lý Tiêu cũng sẽ không để ông ta tốn công vô ích, hắn trực tiếp mua một món vũ khí từ hệ thống và đưa ra. Lạc Thần Huynh, món này xem như là thù lao Huynh giúp ta thông báo cho mọi người. Linh khí, chia làm hạ phẩm, trung phẩm, thượng phẩm, tuyệt phẩm linh khí, chuẩn thần khí. Thần khí, chia làm hạ phẩm thần khí, trung phẩm, thượng phẩm, tuyệt phẩm, chuẩn thánh vật. Ngoài ra còn có những loại hung khí thái cổ như đại tu di ma trụ thuộc cấp thánh vật, chia làm cấp thấp, trung giai, cao giai, chuẩn tuyệt thế thánh vật. Loại vũ khí này khá hiếm, có linh trí riêng, sức mạnh của nó đủ để khiến cả địa chí tôn cũng phải thèm muốn. Tuyệt thế thánh vật, chia làm linh phẩm, tiên phẩm, thánh phẩm, loại này cực kỳ hiếm có và mạnh mẽ, nhiều thiên chí tôn cũng chưa từng sở hữu. Lại là thánh vật cao giai, đồng tử Lạc Thiên Thần co rút lại, kinh hãi nhìn Lý Tiêu với vẻ mặt hiền lành, trong lòng không khỏi dấy lên một tia kinh hãi. Tùy tiện lấy ra một món vũ khí thánh vật cao giai, cả này rốt cuộc là thần thánh phương nào? Thật sự đến từ hạ vị diện sao? Sao lại có cảm giác như Lý Tiêu các chủ đến từ một thế giới có chiều không gian cao hơn, nếu không, ai có thể tiện tay lấy ra vũ khí cấp thánh vật chứ? Lạc Thiên Thần duỗi ra đôi tay già nua run rẩy, nhận lấy vũ khí từ Lý Tiêu, không khỏi nuốt nước bọt khô khốc, vội nói, Lý Tiêu các chủ, sau này nếu có việc gì cần đến lão phu, cứ việc nói, lão phu nhất định sẽ cúc cung tận tụy. Ha ha ha, Lạc Thiên huynh không cần đa lễ, gặp nhau là duyên phận. Món vũ khí này tặng cho huynh, hy vọng nó có thể phát huy sức mạnh lớn nhất trong tay huynh. Lạc Thiên Thần vội nói, đa tạ Lý Tiêu các chủ. Lúc này, Lạc Thiên Thần cuối cùng cũng ý thức được người trước mắt không phải người bình thường, thậm chí không thể nào đến từ hạ vị diện. Có thể tùy tiện lấy ra một món vũ khí thánh vật, thực lực của hắn chắc chắn không thể xem thường, rất có thể là người của những thế lực cường đại kia. Mà Đăng Thiên Các trước mắt, có lẽ chính là bảo vật siêu việt thánh vật trong truyền thuyết, một sự tồn tại tối cao. Lạc Thiên Thần cẩn thận cất vũ khí vào không gian của mình, cười ha hả nói, Lý Tiêu các chủ, vậy lão phu xin phép đi trước. Không biết ngài định tổ chức đại hội đấu giá ở đây vào lúc nào? Lý Tiêu suy nghĩ một chút rồi nói, một năm sau, tại nơi này, không gặp không về. Được, không vấn đề, ta sẽ thông báo cho các chủng tộc khác. Lạc Thiên Thần hành lễ rồi vội vã quay người rời đi, chuẩn bị thông báo chuyện này cho các cường giả trong tộc. Tây Thiên Đại Lục nằm ở phía tây của Đại Thiên Thế Giới, cương vực bao la, tuy nhỏ hơn Thiên La Đại Lục nhưng số lượng đại năng xuất hiện lại nhiều hơn. Đồng thời, Tây Thiên Đại Lục lại được phân chia thành các thế lực khác nhau. Trong đó mạnh nhất là Tây Thiên Chiến Điện, một thế lực siêu cấp của Đại Thiên Thế Giới, là kẻ thống trị của Đại Tây Thiên Giới. Tiếp theo là Lạc Thần Tộc, Huyết Thần Tộc, Cốt Thần Tộc và Lực Thần Tộc. Là một trong tứ đại thần tộc của Tiểu Tây Thiên Giới, thực lực của Lạc Thần Tộc không thể xem thường, trong tộc còn sở hữu thần khí Lạc Thần Kiếm, người có huyết mạch hoàng tộc có thể tu luyện Lạc Thần Quyết. Dưới các gia tộc đó là vô số chủng tộc khác, họ đều sống dưới sự bảo hộ của tứ đại thế lực, nhờ đó mới có thể sinh tồn ở đây. Chúc Khôn, Cổ Nguyên, Lôi Doanh, Viêm Tẩn, bốn người các ngươi có thể mở không gian thế lực của mình ở gần đây. Đồng thời, cho phép các ngươi tìm kiếm gia quyến của mình, tranh thủ sớm ngày làm rạng danh tộc đàn. Ha ha ha, ta thì thôi vậy, lão Long Hoàng Chúc Khôn của Thái Hư Cổ Long tộc cười ha hả nói, con gái ta sẽ không cho phép ta tìm thêm mẹ cho nó đâu, huống hồ tình hình hiện tại còn chưa quen thuộc, sau này có cơ hội rồi tính sau. Cổ Nguyên và mấy người cũng gật đầu. Mới đến, còn chưa hiểu rõ quy tắc của thế giới này, nên họ cũng không muốn tùy tiện gây ra những phiền phức không cần thiết. Chắc chắn thế giới này sẽ nguy hiểm hơn nhiều. Cha! Lý Mộc Thần chạy tới, khẽ nói, cha, con vừa nhận được tin tức của lão sư, ngài ấy cũng đã đến Đại Thiên Thế Giới, cho nên, con muốn đi tìm ngài. Vừa hay có thể rèn luyện một phen ở thế giới này. Tịch Nguyên cũng muốn đi. Lý Tịch Nguyên nghe ca ca sắp rời đi, cũng không kịp chờ đợi mà chạy tới, kéo tay Lý Mộc Thần nói, cha, Tịch Nguyên cũng muốn xem thế giới này thế nào. Lý Tiêu nhíu mày, suy nghĩ một hồi rồi lấy ra hai miếng ngọc giản đặc thù, khắc dấu ấn linh hồn lên đây, như vậy, nếu có chuyện gì ngoài ý muốn, có thể biết được tình hình sinh tử của nhau. Nếu ta có thể chạy đến kịp, ta cũng sẽ lập tức có mặt. Thực lực của chúng hiện tại đều ở bát phẩm chí tôn, ở thế giới này cũng có thể tự vệ, chỉ mong sẽ không gặp phải những lão quái vật kia. Để đảm bảo an toàn, Lý Tiêu cũng mua một số vũ khí thánh vật và vật phẩm phòng ngự từ hệ thống, nếu có bất trắc, cũng có thể dùng những thứ này để phản kích. Điều khiến Lý Tiêu lo lắng vẫn là con gái Tịch Nguyên, hắn nhẹ nhàng vuốt đầu con gái, dịu dàng nói, con vẫn nên đi theo ca ca của con cùng đi tu luyện đi. Nhớ lấy, không được tùy tiện vào các bí cảnh, nếu không, nếu xảy ra chuyện gì trong đó, cha không có cách nào đến giúp con đâu. Lý Tịch Nguyên gật đầu, vâng, Tịch Nguyên biết rồi, cha, người hãy dành nhiều thời gian cho các mẫu thân đi ạ, các nàng đã lâu không được nói chuyện với người rồi. Đồ ngốc! Lý Tiêu gật đầu mỉm cười, rồi nhìn Lý Mộc Thần dẫn Lý Tịch Nguyên rời đi. Lý Mộc Thần biết Vân Vận mẫu thân sẽ không để hắn đi như vậy, nên không thông báo trước mà lén lút chạy đi. Lý Tiêu các chủ, nếu không có chuyện gì, chúng ta cũng đi tìm động phủ của mình, sau này có thể tiếp tục ở lại đây. Được, nếu có việc gì cần cứ việc nói, Đăng Thiên Các sẽ đáp ứng mọi nhu cầu của các ngươi. Đợi mấy người rời đi, Lý Tiêu cũng đi đến vị trí của Trúc Đình. Xem ra trước đây đã có người sống ở đây, chỉ là đã rời đi rồi. Bây giờ cần phải nhanh chóng sắp xếp lại, để chuẩn bị cho buổi đấu giá một năm sau. Khi giao diện hệ thống mở ra, toàn bộ thông tin cá nhân của Lý Tiêu hiện ra trước mặt. Tên Túc Chủ, Lý Tiêu. Chủng tộc, nhân tộc. Tu Vi, Thượng Vị Địa Chí Tôn. Đấu Kỹ, Hồng Mông Luyện Thể Thuật, Thí Thần Chưởng, Côn Bằng Chế Tạo Thuật, Cửu Long Phượng Tê Ngâm, Mê Chi Huyễn Cảnh, Ảnh Thân Huyễn Linh Bộ. Huyết Mạch, Đấu Đế Huyết Mạch. Thuộc Hà, Linh Lung, Ngưu Mảnh, Băng Sương, Thương Tuyết, Bách Linh, Diệp Thần, Long Quỳ. Tổng tài sản, 50.000 điểm hệ thống. Nhìn vào tổng tài sản của mình, Lý Tiêu rơi vào trầm tư. Những năm gần đây, để giúp mọi người trong nhà đột phá đấu đế, lại còn rót thêm bản nguyên đế khí cho đấu khí đại lục, hắn đã tiêu tốn một lượng lớn điểm hệ thống, dẫn đến hiện giờ chỉ còn lại vỏn vẹn 50.000 điểm. Xem ra cần phải mau chóng đưa ra lựa chọn, bằng không sẽ rất khó sinh tồn trong thế giới đầy rẫy sát phạt này. Chúc mừng Túc Chủ đã khởi động hệ thống đấu giá. Hệ thống tự động ban bố nhiệm vụ, thu thập 10 tỷ linh tinh trong vòng một năm. Lại là 10 tỷ linh tinh ư? Lý Tiêu thầm kinh ngạc, vội hỏi, hệ thống đấu giá chỉ vừa mới bắt đầu, đơn vị tiền tệ ở đây còn chưa được thay đổi, làm sao họ có thể lấy ra 10 tỷ linh tinh được? Túc Chủ cứ yên tâm, không cần phải vội. Ngài có thể tiến hành quy đổi trong buổi đấu giá. Cường giả ở Tây Thiên Đại Lục thực lực hùng mạnh, nội tình sâu dày, 10 tỷ linh tinh đối với họ chỉ như muối bỏ bể mà thôi. Nghe những lời này, Lý Tiêu lại một lần nữa chìm vào suy tư, xem ra cũng chỉ có thể làm như vậy. Đơn vị tiền tệ giao dịch trên thế giới này tên là linh tệ, có đẳng cấp tương đương với kim tệ, còn linh tinh thì tự nhiên vượt xa linh tệ. Các chủ đại nhân, mọi thứ đã chuẩn bị xong, có thể bắt đầu đấu giá bất cứ lúc nào. Bách Linh lúc này đi tới, cung kính chắp tay hành lễ. Vất vả cho cô rồi. Hãy đi nghỉ ngơi trước đi. Bảo những người khác đọc qua cổ tịch để hiểu rõ quy tắc và sự phân chia thế lực của thế giới này. Lý Tiêu ưu nhã đặt chén trà trong tay xuống, khẽ nói. Tuân mệnh. Trong khoảng thời gian tiếp theo, tất cả mọi người của Đăng Thiên Các đều đang tìm hiểu quy tắc của thế giới này cùng các loại thế lực và cường giả, mong muốn tìm ra những thông tin hữu ích. Một năm vội vã trôi qua, trên đỉnh Vạn Trọng Sơn đã sớm tụ tập mấy chục vị cường giả đỉnh phong, mục đích của bọn họ đều giống nhau. Chính là đến đây để xem thử thế lực có thể khiến cả Lạc Thiên Thần phải một mực cung kính là như thế nào. Ha ha, không ngờ lần này lại quy tụ nhiều cường giả như vậy, xem ra sức hấp dẫn của thánh vật quả thật phi phàm. Người nói chuyện là một lão giả tóc bạc trắng, thân hình khô gầy, trông như da bọc xương. Lão chính là tộc trưởng Cốt Thần tộc, Cốt Diệt. Hừ, một đám chuột nhắt ngu dốt, thánh vật là thứ có thể khiến cả thượng vị địa chí tôn cũng phải điên cuồng. Hôm nay ta muốn xem thử, bọn chúng còn dám lấy thêm thứ gì ra nữa không? Sóng máu cuồn cuộn, một nam tử trung niên mặc huyết bào hiện ra, đôi mắt hắn đỏ rực, cười híp mắt nhìn Lạc Thiên Thần. Người này chính là tộc trưởng Huyết Thần tộc, Huyết Linh Tử. Thực lực cũng ở cảnh giới thượng vị địa chí tôn. Hung danh của hắn ở tiểu Tây Thiên giới này đủ để khiến trẻ con phải nín khóc. Là tộc trưởng Huyết Thần tộc, kinh nghiệm và thủ đoạn của Huyết Linh Tử hiển nhiên cũng vô cùng cay độc, tàn nhẫn. Ngươi vậy mà cũng đến. Tộc trưởng Lạc Thần tộc, Lạc Thiên Thần, không khỏi nhíu mày. Là kẻ địch của Lạc Thần tộc, Lạc Thiên Thần vốn không hề mời Huyết Linh Tử. Ha ha ha, Lạc Thiên Thần, chẳng lẽ bản tọa đến đây khiến trong lòng ngươi có chút không vui sao? Huyết Linh Tử cười một cách quỷ dị, đoạn liếc nhìn tộc trưởng Cốt Thần tộc và Lực Thần tộc là Lực Kình Thiên. Lão già chết tiệt. Lạc Thiên Thần nắm chặt quả đấm, không ngờ tin tức về cao giai thánh vật lại truyền ra nhanh đến vậy. Xem ra trong tộc có nội gián, bằng không lão bất tử này không thể nào tìm đến đây được. Lực Kình và Cốt Diệt nhìn nhau, lông mày không khỏi nhíu lại. Gã này chính là kẻ mà ba đại gia tộc ghét nhất, đặc biệt là luồng linh lực màu huyết hồng tỏa ra từ người hắn, càng khiến người ta có một cảm giác buồn nôn. Huyết Linh Tử chấp một tay sau lưng, thản nhiên nói, nếu là đấu giá hội, tại sao không vào trong? Chẳng lẽ chủ nhân nơi này không xem tứ đại gia tộc chúng ta ra gì sao? Là tộc trưởng Huyết Thần tộc, hắn hừ lạnh một tiếng rồi định bay lên, nhưng đột nhiên phát hiện linh lực của mình vậy mà đã hoàn toàn tiêu tán. Sắc mặt Huyết Linh Tử đột biến. Hắn đột ngột quay sang nhìn Lạc Thiên Thần ở cách đó không xa, tưởng rằng đối phương giở trò, liền gầm lên, Lạc Thiên Thần, ngươi đã làm cái gì? Tại sao lão phu không thể phi hành? Cốt Diệt và Lực Kình cũng thử một chút, lại phát hiện thân thể mình căn bản không cách nào bay được trong lãnh địa này. Chẳng lẽ Lạc Thiên Thần đã bày trận pháp, định chôn vùi tất cả các tộc trưởng đại gia tộc ở đây sao? Lạc Thiên Thần thản nhiên nói, nơi đây là lãnh địa của Đăng Thiên Các, bất luận kẻ nào cũng không được phi hành, phá hoại, bằng không sẽ phải đối mặt với sự công kích của Đăng Thiên Các. Nực cười. Huyết Linh Tử cười nhạo một tiếng, đường đường là thượng vị địa chí tôn, chuyện gì mà chưa từng thấy qua. hắn liền giơ tay phải lên, định đánh vào cây đại thụ trước mặt. Nhưng đột nhiên như nghĩ tới điều gì, hắn thu tay phải lại sờ cằm, rồi để thử thực hư, hắn chỉ vào một đệ tử trước mặt, ra lệnh, ngươi, đi chặt cái cây kia. Tên đệ tử huyết thần tộc bị câu nói này dọa cho hai chân mềm nhũn, sắc mặt trắng bệch, vội vàng quỳ xuống, tộc trưởng, đệ tử vô tội a, à, lão phu bảo ngươi đi, ngươi liền phải đi. Huyết linh tử mang theo vẻ dữ tợn, lão phu là một thượng vị địa chí tôn, nếu thật sự có chuyện gì, lão phu tự nhiên sẽ ra tay bảo vệ ngươi. Nếu không tuân lệnh, chết. Câu nói này triệt để khiến mọi người sợ mất mật. Tên đệ tử huyết thần tộc kia càng sợ đến hoa dung thất sắc, nhưng chỉ có thể đi đến bên một cây đại thụ, chậm chạp giơ bàn tay run rẩy, dùng sức đập vào thân cây. Một tiếng rắc giòn tan vang lên. Cây đại thụ đổ rạp xuống đất, bụi đất tung tóe. Tên đệ tử này càng sợ đến mức quỳ rạp trên đất, hai tay ôm đầu, chờ đợi sự sắp đặt của số phận. Nhưng chờ đợi chừng mấy giây cũng không thấy sự trừng phạt của Đăng Thiên Các, điều này khiến tên đệ tử huyết thần tộc không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Hắn đứng dậy, tân bốc nói, tộc trưởng, không có chuyện gì cả, ta còn tưởng Đăng Thiên Các có gì ghê gớm lắm, hóa ra chỉ là làm màu thôi. Tộc trưởng huyết thần tộc Huyết Linh tự thấy tên đệ tử bình an vô sự, cũng không khỏi thở phào. Xem ra bọn họ đã đánh giá quá cao thực lực của Đăng Thiên Các, lát nữa nếu gặp được đồ tốt, dứt khoát cướp luôn cho xong. Ầm ầm. Thiên địa chấn động. Vạn vật kinh hãi. Một tia thiên lôi bằng đồng to như thùng nước, tựa như rồng rắn lượn lờ trong tầng mây, chợt ứng thanh giáng xuống. Dòng điện cường đại trong nháy mắt bao trùm lấy tên đệ tử huyết thần tộc. Dưới nguồn năng lượng kinh khủng đó, thân thể của cường giả nhất phẩm chí tôn này tựa như mảnh gương vỡ, lập tức tan nát. Không chỉ vậy, linh hồn của hắn cũng bị tia thiên lôi bằng đồng đó đánh cho hồn bay phách lạc. Mấy tên nhất phẩm chí tôn đứng gần tên đệ tử này nhất cũng theo đó hóa thành tro tàn, biến mất không một dấu vết. Tộc trưởng huyết thần tộc Huyết Linh Tử cũng bị luồng sức mạnh kinh người này chấn cho lùi lại cả trăm mét, máu tươi phun ra, cả người ngã vật xuống đất, không ngừng co giật. Cùng lúc đó, một giọng nói trầm hùng vang vọng khắp chân trời. Phàm là kẻ không tuân thủ quy tắc của Đăng Thiên Các đều phải chết. Khuyên các vị hãy thành thật một chút, để tránh rước lửa vào thân. Lúc này, tộc trưởng huyết thần tộc Huyết Linh Tử đã không còn vẻ uy phong lẫm liệt ban nãy, thay vào đó là bộ dạng vô cùng chật vật bò dậy từ dưới đất. Chỉ một luồng dư chấn đã khiến hắn trọng thương. Lại còn gián tiếp giết chết mấy tên nhất phẩm chí tôn của huyết thần tộc. Ánh mắt Huyết Linh Tử hung lệ mà dữ tợn, tên khốn kiếp cái Đăng Thiên Các này rốt cuộc có lai lịch gì, lại có thể làm ta bị thương, chẳng lẽ thực lực của hắn còn trên cả thiên chí tôn sao? Cốt Diệt và Lực Kình cũng không khỏi cảm thán sự cường đại của chủ nhân nơi đây. Thực lực của Huyết Linh Tử không hề tầm thường, vậy mà bây giờ chỉ bằng một đạo thiên địa chi lực đã có thể trọng thương hắn, thực lực thế này e rằng thật sự đã trên cả thiên chí tôn. Bọn họ có phần ghen tị với lão Lạc Thiên Thần. Không hiểu lão già này gặp vận may gì mà quen biết được một cường giả như vậy, đúng là khiến người ta đỏ mắt. Ngưu Mãnh cưỡi Tử Tinh Dực Sư Vương chậm rãi đi tới, ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm vào các cường giả đang tụ tập, thản nhiên nói, chư vị đều là lần đầu đến Đăng Thiên Các đấu giá, mong rằng hãy tuân thủ quy tắc nơi này. Bằng không, đừng trách ta không nhắc nhở, mạng người chỉ có một. Ha ha ha, một hạ vị địa chí tôn mà cũng dám nói chuyện với lão phu như vậy, các ngươi thật sự khiến người ta tức giận đấy. Huyết Linh Tử lau khô vệt máu nơi khóe miệng, ánh mắt hung lệ. Nếu không phải cú công kích vừa rồi khiến hắn trọng thương, thì nói gì cũng phải một chưởng đập chết cả này. Thượng vị địa chí tôn muốn giết hạ vị địa chí tôn dễ như nghiền chết một con kiến. Ngưu Mãnh khinh thường hừ lạnh một tiếng, cũng không để tâm đến lời uy hiếp của kẻ này. Nếu là trước kia, hắn nói gì cũng phải một tát đập gã này ngã lăn ra đất, rồi dùng Tử Tinh Dực Sư Vương cho hắn một trận ra trò. Mấy đại gia tộc vốn dĩ đã có mâu thuẫn, nay lại thấy Huyết Linh Tử bị trọng thương, trên mặt càng lộ ra từng trận hàn ý. Phản phất như muốn sau khi đấu giá hội kết thúc sẽ ra tay sát hại gã này. Như vậy, huyết thần tộc sẽ triệt để đối mặt với cái chết. Nhưng Huyết Linh Tử cũng rõ suy nghĩ của đám lão già này, chỉ hừ lạnh một tiếng. Mình ở Tây Thiên Chiến Điện cũng có bằng hữu, nếu đám này muốn động thủ với mình, vậy thì đừng trách mình không khách khí. Tây Thiên Chiến Điện tọa lạc tại phía Tây của Đại Thiên Thế Giới, là một đại lục cổ xưa. Nếu nói về cương vực rộng lớn, có lẽ Tây Thiên Đại Lục không thể so sánh với siêu cấp Đại Lục Thiên La. Nhưng nếu bàn về số lượng cường giả đỉnh phong, thì Tây Thiên Đại Lục lại có phần nhỉnh hơn. Trong Đại Thiên Thế Giới, người ta thường nói, Tây Thiên Đại Lục có hai biểu tượng chói lọi, một của quá khứ và một của hiện tại. Cái gọi là quá khứ, chính là vào thời thượng cổ, trong tiểu Tây Thiên Giới của Tây Thiên Đại Lục, đã xuất hiện một vị được mệnh danh là đệ nhất mỹ nhân Đại Thiên Thế Giới, Lạc Thần. Mỹ danh của nàng vang dội khắp Đại Thiên Thế Giới, thậm chí cả ngoại vực tà tộc cũng từng nghe danh. Nhớ năm đó, không biết bao nhiêu thiên chí tôn kiêu ngạo đã phải quỳ dưới gấu váy của vị đệ nhất mỹ nhân này. Đáng sợ hơn nữa là, vị mỹ nhân danh vang thiên hạ này còn là một trong những cường giả đỉnh phong của Đại Thiên Thế Giới. Sự cường đại và vẻ đẹp của nàng, dù cho qua ngàn vạn năm, vẫn được lưu truyền mãi mãi. Còn cái gọi là hiện tại, chính là thế lực siêu cấp đang chiếm cứ Tây Thiên Đại Lục ngày nay, một thế lực có uy danh vang dội khắp đại thiên thế giới, bởi vì tên của nó là Tây Thiên Chiến Điện. Mà chủ nhân của Tây Thiên Chiến Điện, được người đời xưng là Chiến Hoàng. Một vị thiên chí tôn hàng thật giá thật. Tây Thiên Chi Điện, Bách Chiến Chi Hoàng, chiến uy không thể địch. Đây là một câu ngạn ngữ lưu truyền trong đại thiên thế giới, có lẽ có phần khoa trương, nhưng cũng đủ để cảm nhận được chiến uy hiển hách của vị Tây Thiên Chiến Hoàng kia. Bởi vì sự tồn tại của vị Chiến Hoàng này, Tây Thiên Chiến Điện cũng được xếp vào hàng siêu cấp thế lực của đại thiên thế giới. Không chỉ Tây Thiên Đại Lục là cương vực của nó, mà ngay cả các đại lục xung quanh cũng bị chiến uy của nó bao phủ, tôn nó làm chủ. Có thể nói không chút khách khí, Tây Thiên Chiến Hoàng chính là chúa tể không thể nghi ngờ của vùng đất cực Tây đại thiên thế giới, vô số thế lực, chủng tộc, sinh linh đều quy thuận dưới trướng của hắn. Tuy nhiên, phần lớn thời gian, Tây Thiên Chiến Điện đều ở vị trí siêu nhiên, không để tâm đến các thế lực trong cương vực chinh phạt lẫn nhau, giống như người khổng lồ không quan tâm đến lũ kiến dưới chân chém giết nhau thế nào. Cho nên, dù có một thế lực siêu cấp tọa trấn, nhưng Tây Thiên Đại Lục và các đại lục xung quanh phần lớn thời gian vẫn trong tình trạng chinh phạt lẫn nhau, theo một ý nghĩa nào đó, còn hỗn loạn hơn cả Thiên La Đại Lục không có thế lực siêu cấp trấn giữ. Huyết Linh Tử có chỗ dựa chính là Tây Thiên Chiến Điện. Nếu mình xảy ra chuyện, Tây Thiên Chiến Điện tất sẽ điều tra đến cùng, đến lúc đó, đám lão già này đừng hòng sống sót rời khỏi đây. Lạc Thiên Thần thản nhiên nói, Huyết Linh Tử, nếu ngươi không muốn chết ở đây, thì hãy thành thật ở yên. Thực lực của Lý Tiêu các chủ không phải ngươi có thể dò xét đâu. Hừ. Tộc trưởng Huyết Thần tộc Huyết Linh Tử lấy ra một viên đan dược ném vào miệng, sau khi hóa giải sức mạnh còn sót lại, hắn quay về tộc đàn của mình, ngồi chờ đấu giá hội bắt đầu. Hắn cũng muốn xem thử, đăng thiên các rốt cuộc là thần thánh phương nào. Đêm giờ tức. Ánh trăng sáng tỏ, gió lạnh hiu hiu. Canh giờ cuối cùng cũng đã đến. Trong ánh mắt mong chờ của mọi người, một nữ tử tuyệt mỹ mặc bạch y xuất hiện. Nữ tử tuyệt mỹ trong lòng ôm một thanh kiếm, dung mạo xinh đẹp, khí chất băng lãnh, ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía này. Chư vị, đấu giá hội sắp bắt đầu, mời vào. Kế tiếp, các vị cần phải đổi linh tệ, công pháp, vũ khí của mình thành linh tinh chuyên dụng của đăng thiên các mới có thể tham gia đấu giá. Lại một hạ vị địa chí tôn nữa sao? Cúc Diệt nhíu mày, thì thầm. Vừa rồi Tử Tinh Dực Sư Vương và Ngưu Mãnh đều có thực lực ở cảnh giới hạ vị địa chí tôn, tuy khí tức không mãnh liệt, nhưng hắn biết rõ dưới chí tôn đều là dung dế. Mà nữ nhân trước mắt, khí tức lại vượt xa Ngưu Mãnh và Tử Tinh Dực Sư Vương, chắc hẳn đã vô hạn tiếp cận thượng vị địa chí tôn. Cái đăng thiên các này rốt cuộc là thế lực nào mà lại có nhiều hạ vị địa chí tôn đến vậy? Phải biết, chí tôn đã được coi là sự tồn tại cực kỳ quý giá, mà địa chí tôn trên cả chí tôn lại có thể đảm nhiệm chức trưởng lão và tộc trưởng của gia tộc. Cao hơn nữa thì không cần phải nghĩ, cần đến hàng trăm vạn năm mới có cơ hội trở thành cường giả như vậy. Mà đăng thiên các một lần đã xuất hiện ba vị hạ vị địa chí tôn, chẳng lẽ các chủ của đăng thiên các là một thiên chí tôn hay sao? Mang theo nghi hoặc sâu sắc, đám người chậm rãi đi vào trong sơn cốc. Lạc Thiên Thần và những người khác bước vào sơn cốc. Cùng lúc đó, Bách Linh đã sớm chờ đợi ở đây, nàng ưu nhã cúi người. Chắc hẳn các vị là tộc trưởng Lạc Thần tộc Lạc Thiên Thần, tộc trưởng Huyết Thần tộc Huyết Linh Tử, tộc trưởng Lực Thần tộc Lực Kình Thiên và tộc trưởng Cốt Thần tộc Cốt Như Huyết. Bốn người nhìn nhau, đều cảm nhận được thực lực của nữ nhân này đã đạt đến thượng vị địa chí tôn, nên cũng đồng loạt chắp tay. Cùng là thượng vị địa chí tôn, tự nhiên không muốn đắc tội. Bách Linh, với tư cách là phó các chủ của Đăng Thiên Các, tốc độ tu luyện của nàng không cần phải bàn cãi. Đồng thời, nàng còn nắm giữ vô số tài nguyên, ngoài các chủ Lý Tiêu ra, nàng thậm chí có thể điều động cả thiên địa chi lực của Đăng Thiên Các. Đây cũng là quyền lợi mà Lý Tiêu đã trao cho nàng, cũng là lý do chính khiến Lý Tiêu tin tưởng nàng đến vậy. Cốt Như Huyết tiến lên một bước, tò mò hỏi, vị tiểu thư này, chắc hẳn ngài là các chủ của Đăng Thiên Các. Bách Linh dịu dàng cười nói, Cốt Như Huyết tộc trưởng quá lời rồi, ta là phó các chủ của Đăng Thiên Các, Bách Linh, không phải các chủ đại nhân. Tiếp theo, ta sẽ giúp các vị quy đổi linh tinh, đồng thời, cũng sẽ giảng giải đơn giản về quy tắc của Đăng Thiên Các. Bởi vì đây là lần đầu họ đến Đăng Thiên Các đấu giá, nên có một số quy tắc cần phải thông báo trước, tránh có người vì sự lỗ mãng của mình mà phải trả giá đắt. Thứ nhất, Đăng Thiên Các không cho phép gian lận. Phàm là cường giả đến đây tham gia đấu giá đều phải tuân thủ quy tắc. Thứ hai, không được gây gổ với nhau. Phàm là kẻ không tuân thủ quy tắc, Đăng Thiên Các sẽ dùng toàn lực để xua đuổi. Nếu ngoan cố không phục, sẽ luận bàn sinh tử. Thứ ba, bất kỳ vật phẩm nào, người trả giá cao nhất sẽ được. Nếu một bên không trả nổi số linh tinh tương ứng, sẽ bị hủy tư cách đấu giá, trong vòng 10 năm không được phép vào Đăng Thiên Các. Nếu số lượng quá lớn, sẽ bị xóa sổ trực tiếp. Thứ tư, Sau khi đấu giá hội kết thúc, Đăng Thiên Các sẽ tiến hành dọn dẹp trong vòng 1 tháng. Tất cả mọi người cần phải nhanh chóng rời đi trong vòng 10 ngày. Đồng thời, trong phạm vi 100 dặm không được phép đánh nhau. Kẻ vi phạm, tru sát. Lời này vừa nói ra, toàn trường xôn xao. Các đệ tử của mấy đại gia tộc đồng loạt cau mày, không ngờ cái Đăng Thiên Các nhỏ bé này lại rườm rà đến vậy, còn đặt ra nhiều quy tắc như thế. Cũng không biết bên trong đấu giá thứ gì mà có thể khiến cả 4 vị tộc trưởng đại gia tộc đều đến. Chỉ mong có thể khơi dậy được sự tò mò của họ, bằng không sau buổi đấu giá này, sẽ không ai lãng phí thời gian đến đây để đấu giá mấy món đồng nát sắt vụn. Nhưng nếu đã là quy tắc của đấu giá hội, họ cũng chỉ có thể chấp nhận, đi theo Bách Linh đến chỗ Linh Lung để quy đổi linh tinh. Đồng thời, họ cũng nảy sinh hứng thú lớn với Đăng Thiên Các, nơi đâu cũng là hạ vị địa chí tôn, thật không biết vị Lý Tiêu Các chủ này rốt cuộc là người thế nào. Chẳng lẽ hắn cũng là thiếu gia của một đại gia tộc nào đó, đến Tây Thiên Đại Lục để rèn luyện chăng? Đợi đến khi tất cả mọi người đã đổi xong linh tinh, đấu giá hội cũng sắp bắt đầu. Canh giờ đã đến. Cánh cổng lớn của Đăng Thiên Các theo đó mở ra. Đám người chen chúc tiến vào hội trường đấu giá, tìm đến vị trí của mình, chuẩn bị cho buổi đấu giá sắp tới. Mà các cường giả địa chí tôn tự nhiên cũng đi lên phòng khách ở lầu 3. Đối với họ mà nói, đám kiến cỏ kia còn chưa có tư cách ngồi ngang hàng với họ. Một tiếng chuông trong trẻo, chậm rãi vang lên trong sân. Nghe thấy tiếng chuông này, tất cả mọi người đều dừng lại động tác trong tay, mắt không chớp nhìn chằm chằm vào đài đấu giá trước mặt, bởi vì họ đều biết, đây là âm thanh báo hiệu đấu giá hội chính thức bắt đầu. Ánh sáng lóe lên. Nhã Phi, với tư cách là đấu giá sư của Đăng Thiên Các, đột ngột xuất hiện trong mắt mọi người. Nhã Phi nhìn các vị cường giả trước mắt, gật đầu mỉm cười nói, hoan nghênh mọi người đã đến với đấu giá hội của Đăng Thiên Các. Ta là đấu giá sư Nhã Phi, rất vui khi được ở đây chủ trì một buổi đấu giá thịnh đại cho mọi người. Mong chư vị sẽ ủng hộ nhiệt tình. Nhã Phi hiểu rất rõ sức hấp dẫn của vẻ đẹp của mình đối với đàn ông, và nàng cũng rất biết cách vận dụng vẻ đẹp đó để khuấy động không khí. Mỗi cái nhíu mày, mỗi nụ cười của nàng đều sẽ khiến giá cả ở dưới sân tăng vọt. Quả nhiên, các cường giả ngồi ở lầu 1 đã lộ ra vẻ chấn động sâu sắc. Cái Đăng Thiên Các này quả thực là nơi tập kết của mỹ nữ, nhiều mỹ nhân như vậy Lý Tiêu Các chủ thật là đêm đêm làm tân lang a, ghen tị quá là một đấu giá sư chuyên nghiệp, Nhã Phi từ nhỏ đã được giáo dục khác biệt. Dựa vào dung nhan tuyệt mỹ cùng với thân hình kiêu hãnh, nàng đã hoàn toàn chinh phục được trái tim của đám đàn ông thô kịch kia. Trước mặt mọi người, nàng nhẹ nhàng vỗ tay, cất cao giọng nói, ta tuyên bố, đấu giá hội của Đăng Thiên Các, chính thức bắt đầu. Buổi đấu giá theo đó bắt đầu. Vật phẩm đấu giá đầu tiên được đẩy lên, đó là một viên cửu phẩm đan dược màu đỏ máu. Dưới mùi thuốc nồng đậm, các luyện dược sư đều đổ dồn ánh mắt ngưng trọng. Vật này là một viên cửu phẩm huyền đan, tên là huyết linh khí đan. Người dùng có thể trong vòng nửa canh giờ khôi phục toàn bộ linh lực đã tiêu hao, đồng thời còn có thể vào thời khắc mấu chốt giúp tu sĩ dưới cấp chí tôn đột phá cảnh giới. Chắc hẳn con cháu của chư vị cũng có người ở cảnh giới dưới chí tôn. Uống viên huyết linh khí đan này có thể hấp thu thiên địa linh khí, từ đó giúp bản thân tăng cao tu vi, chính là chí bảo trong các loại đan dược. Trong đại thiên thế giới này, có hai thế lực lớn là nơi tập trung của các luyện dược sư. Dẫn đầu là Đan Thần tộc, đây là một thế lực chuyên sản xuất đan dược chất lượng cao. Luyện đan thuật của họ độc bộ thiên hạ, được xem là một trong 3 đại thế lực luyện đan. Thứ hai là Thượng Cổ Vạn Thảo Nguyên. Đây là một thế lực sở hữu nguồn tài nguyên luyện đan phong phú, luyện đan thuật của họ nổi tiếng với những thủ pháp đặc biệt. Nhìn khắp đại thiên thế giới, hai thế lực này tương đương với dược tộc và đan tháp ở đấu khí đại lục. Huyết linh khí đan chật chật, xem ra đây là chuẩn bị cho ta rồi. Tộc trưởng huyết thần tộc huyết linh tử nhếch lên một nụ cười quỷ dị, rồi nhìn các cường giả ở đại sảnh lầu 1, chợt hừ lạnh một tiếng. Hắn vừa rồi cũng dùng linh hồn lực của mình để dò xét, nhưng lại phát hiện trên mặt những người này dường như bị một thứ gì đó che lại, khiến hắn căn bản không thể dò xét được. Xem ra đây cũng là một loại kết giới đặc thù mà Đăng Thiên Các thiết lập để bảo vệ sự riêng tư của người đấu giá. Tất nhiên mọi người đã không thể chờ đợi được nữa, vậy thì đấu giá chính thức bắt đầu. Viên huyết linh khí đan này có giá khởi điểm là 10 triệu linh tinh, mỗi lần tăng giá không dưới 1 triệu. Mời chư vị tùy ý, theo tiếng của Nhã Phi vừa dứt, hội trường đấu giá lập tức vang lên một tràng âm thanh ồn ào. 12 triệu. Ta ra 15 triệu linh tinh. Ta ra 18 triệu linh tinh. Tộc trưởng Lạc Thần tộc Lạc Thiên Thần vút ve bộ ri mép, gật đầu mỉm cười nói, đích thực là một món bảo vật không tồi, chỉ có điều đối với các cường giả từ tôn giả trở lên mà nói, cũng không quá quý giá. Đối với đám cường giả như họ, cửu phẩm huyền đan căn bản không có tác dụng gì, trừ phi là đế phẩm đan dược, bằng không hoàn toàn vô dụng. Phải biết, địa chí tôn đã tương đương với cảnh giới đấu đế, còn chí tôn chính là đấu thánh. Có lẽ họ có nhu cầu đối với cửu phẩm huyền đan, nhưng nhu cầu không lớn đến thế. Cho nên, những người tham gia đấu giá cũng chỉ là một số chí tôn hoặc những cường giả chưa bước vào cảnh giới chí tôn. Huyết Linh Tử không chút keo kiệt nâng giá lên 30 triệu linh tinh. Đối với một tộc trưởng mà nói, 30 triệu linh tinh chỉ như muối bỏ bể. Dù là 300 triệu, 3 tỷ, thậm chí là 30 tỷ, cũng không thành vấn đề. Bốn đại gia tộc có thể đứng vững ở Tây Thiên Đại Lục nhiều năm như vậy nhất định không thể xem thường. Nội tình của gia tộc họ vượt xa sức tưởng tượng, đó cũng là lý do tại sao hệ thống lại trực tiếp giao nhiệm vụ thu thập 10 tỷ linh tinh trong vòng một năm. Nhiệm vụ này Lý Tiêu đã từng trải qua ở Đấu Khí Đại Lục, chỉ một lần đó đã khiến nội tình của mấy viễn cổ gia tộc gần như cạn kiệt. Từ đó có thể thấy được, những cái gọi là viễn cổ gia tộc so với người của Đại Thiên Thế Giới, chênh lệch giữa hai bên lớn đến mức nào. Ta ra 50 triệu linh tinh, mong chư vị nhường cho một cơ hội. Người nói chuyện là tộc trưởng của một thế lực đến từ phía Nam Tây Thiên Đại Lục, thực lực cũng đã đạt đến nhất phẩm chí tôn đáng kinh ngạc. Chỉ có 50 triệu linh tinh mà cũng dám ở đây tranh đoạt bảo vật với lão phu, cút đi. Huyết Linh Tử lúc này gầm lên, sau đó giơ tấm thẻ đấu giá trong tay lên, lớn tiếng nói, ta ra 100 triệu linh tinh. Lời này vừa nói ra, toàn trường xôn xao. Ánh mắt mọi người gần như đồng loạt đổ dồn về vị trí của huyết thần tộc. Vì sự riêng tư của Đăng Thiên Các, không ai biết cường giả ngồi ở lầu 3 là ai. Ra tay xa hoa như vậy, trực tiếp nâng giá lên 100 triệu linh tinh, đây là gấp 10 lần giá khởi điểm, thật đúng là tài đại khí thô. 200 triệu linh tinh. Ngay lúc mọi người đều cho rằng viên huyết linh khí đan này sẽ bị gã kia mua được, một giọng nói lạnh như băng từ trong phòng lầu 3 truyền ra. Huyết Linh Tử lập tức nhíu mày, ánh mắt lóe lên từng trận hung quang, các hạ là ai mà dám cùng lão phu tranh đoạt viên huyết linh khí đan này, chẳng lẽ các hạ là người của những gia tộc kia? Để chắc chắn, Huyết Linh Tử vẫn chuẩn bị dò xét thân phận đối phương. Nếu không phải người của đám kia, vậy sau khi đấu giá hội kết thúc, có thể trực tiếp diệt trừ hắn. Ở Đại Thiên Thế Giới vốn là mạnh được yếu thua, mức độ tà nhẫn thậm chí còn hơn cả Đấu Khí Đại Lục, đâu đâu cũng có thể thấy cảnh giết người cướp của. Kiệt kiệt kiệt, lão phu làm việc trước nay đều thích làm theo ý mình, đã nhiều năm như vậy, lại có thể ngửi thấy hương vị quê hương, thật khiến người ta hoài niệm. Trong phòng khách lầu 5, Lý Tiêu đang thưởng trà đột nhiên ngón tay khựng lại, ánh mắt chuyển dời đến phòng khách lầu 3. Đó là một lão giả mặc trường bào màu đen, trông xanh xao vàng vọt, hai tay khô đét, má trái còn khắc một đường vân đặc thù. Đây là lão tổ tông của hồn tộc. Thải Lân trầm giọng hỏi. Hẳn là vậy. Lý Tiêu khẽ gật đầu. Hắn từng thấy ghi chép trong sách cổ, mười mấy nghìn năm trước, lão tổ của hồn tộc đã thành công tấn thăng cảnh giới đấu đế, sau đó biến mất không thấy tăm hơi trong một đêm. Chắc hẳn chính là lão già trước mắt này. Những cường giả đấu đế phi thăng lên thế giới này trước đây phần lớn đều đã ngã xuống, chỉ có một số ít người thoát được cuộc chiến với tà tộc. Xem ra lão già này vẫn rất biết giữ mạng, biết mình đánh không lại đối phương, liền chuyên tâm tu hành ở Tây Thiên Đại Lục. Thực lực hôm nay đã đạt đến thượng vị địa chí tôn. Ha ha ha, lão già, vậy thì so kè nội tình một chút đi. Huyết Linh Tử không chút khách khí nâng giá lên 500 triệu linh tinh. Đối với hắn, tiền chỉ là vật ngoài thân, 500 triệu linh tinh quả thực là muối bỏ bể. Lão tổ của hồn tộc biểu cảm có chút cổ quái, bàn tay già nua nắm chặt, tiếng xương cốt ma sát vào nhau không ngừng vang vọng trong phòng. Thế nào, cảm thấy cái giá này có chút quá đắt sao? Huyết Linh Tử nhún vai, thấp giọng cười nói. Lão tổ hồn tộc có chút tức giận hừ lạnh một tiếng. 500 triệu linh tinh đối với một kẻ ngoại lai như hắn quả thực có chút không chịu nổi. Hơn nữa đây mới chỉ là món đồ đầu tiên, cứ thế tiêu hết toàn bộ tích góp của mình cũng không phải là hành động khôn ngoan. Có câu nói hay, có chừng có mực, mới có thể đi đến cùng. Tất nhiên đối phương đã nâng giá lên 500 triệu linh tinh, vậy thì cứ thuận nước để thuyền, nhường cho hắn. Dù sao kế tiếp nhất định sẽ có những bảo vật khác, không vội trong chốc lát. Nếu các hạ đã thích viên huyết linh khí đan này như vậy, thì cứ nhường cho ngươi, lão phu từ bỏ. Ha ha ha. Huyết Linh Tử cởi mở cười nói, các hạ thật đúng là thức thời. Đã vậy, sau khi đấu giá hội kết thúc, lão phu sẽ không giết ngươi. Theo câu nói này, biểu cảm của lão tổ hồn tộc càng thêm khó coi. Gã này quả nhiên đã nghĩ đến việc giết mình, may mà mình phản ứng kịp thời, lập tức từ bỏ việc đấu giá viên huyết linh khí đan này. Nhã Phi Ưu Nhã trở về đài thủy tinh, nói, 500 triệu linh tinh lần thứ nhất. 500 triệu linh tinh lần thứ hai. 500 triệu linh tinh lần thứ ba. Nhã Phi nhìn quanh một vòng, sau khi đảm bảo không có ai tiếp tục tăng giá, nàng dùng sức gõ chiếc búa đấu giá trong tay, chúc mừng vị khách ở phòng riêng số 2 lầu 3 đã thành công mua được viên huyết linh khí đan này với giá 500 triệu linh tinh. Món đồ đấu giá thứ hai kế tiếp đã trở thành đối tượng chú ý của mọi người. Họ đều bắt đầu tò mò, món đồ tiếp theo sẽ là gì, ít nhất cũng phải quý giá hơn viên huyết linh khí đan này. Nếu đều là những thứ không có lợi cho cảnh giới thượng vị địa chí tôn của họ, vậy thì buổi đấu giá này cũng không có nhiều ý nghĩa. Quả nhiên, thứ xuất hiện lần này là một quyển trục kỳ quái, trên quyển trục tràn ngập một lớp sương mù màu vàng, khiến người ta không thể nhìn trộm được bí ẩn bên trong. Đây là công pháp được phong tồn bằng thủ đoạn đặc thù, chỉ có cường giả mới có thể dựa vào thực lực của mình để mở ra. Vật này tên là Bích Không Vân Long Quyết, người sử dụng có thể huyễn hóa ra một con thượng cổ cự long, không chỉ có thể giúp bản thân tăng cao thực lực, mà còn có thể vào thời khắc mấu chốt làm tọa kỵ. Đồng thời, cuốn Bích Không Vân Long Quyết này là một quyển thượng phẩm thần cấp linh quyết, chắc hẳn mọi người cũng không xa lạ gì. Công pháp linh quyết được chia thành phàm cấp linh cấp thần cấp thái cổ cấp, mỗi cấp lại phân thành hạ, trung, thượng tam phẩm. Nó chủ yếu dùng để bồi dưỡng linh lực thu vào khí hải, kiên trì tu luyện sẽ khiến linh lực ngày càng khổng lồ. Quá trình tu luyện này sẽ nhanh chóng tăng cường thực lực của bản thân, từ đó đóng vai trò cực kỳ quan trọng trong chiến đấu. Nó còn có một tác dụng quan trọng khác là có thể dao động tăng cường linh lực, tầng dao động càng sâu thì uy lực khi linh lực bộc phát càng lợi hại. Linh quyết có rất nhiều loại, bao gồm công pháp linh quyết, luyện thể linh quyết, phòng ngự linh quyết và công kích linh quyết. Ngoài ra còn có nhiều loại linh quyết nguy hiểm khác, có thể gây ra tổn thương không nhỏ cho người tu luyện, và uy lực của chúng không thể đánh giá bằng cấp bậc bề ngoài. Cuốn Bích Không Vân Long Quyết này chính là một quyển công kích linh quyết, không chỉ có thể nâng cao thực lực bản thân mà còn có thể giúp chủ nhân trốn thoát trong lúc nguy nan. Có thể nói nó kiêm cả ba kỹ năng hiếm có, công kích, chạy trốn và làm tọa kỵ. Cái gì, lại có loại linh quyết kỳ diệu như vậy sao? Phòng đấu giá lập tức bùng nổ, tất cả mọi người đều tập trung tinh thần nhìn về phía trước, ánh mắt lúc này lấp lánh như vô số tia chớp xẹt qua. Không ngờ Đăng Thiên Các lại đấu giá cả thượng phẩm thần cấp linh quyết, điều này quả thực là chuyện động trời. Phải biết rằng, ở Đại Thiên Thế Giới, thượng phẩm thần cấp linh quyết ngoài những cường giả từ chí tôn trở lên mới có thể sở hữu, thì đám người cấp thấp như họ căn bản không có tư cách tu luyện. Bất luận là giá cả hay mức độ rủi ro, đều vượt xa sức tưởng tượng của họ. Bốn vị tộc trưởng của tứ đại gia tộc cũng không khỏi ném tới ánh mắt kinh hãi. Vậy mà thật sự là thượng phẩm thần cấp linh quyết. Đăng Thiên Các lại đem thứ này ra đấu giá, quả thực là phung phí của trời. Thượng phẩm thần cấp linh quyết đã đạt đến cấp bậc của đế cấp công pháp, tuy tên gọi khác nhau nhưng các tu luyện cũng có những điểm tương đồng. Cuốn Bích Không Vân Long Quyết này vừa vặn là thứ mà tất cả các cường giả chí tôn đều tha thiết mơ ước, hôm nay có thể thấy ở đây, đương nhiên không thể bỏ lỡ cơ hội tốt như vậy. Một cường giả chí tôn thực thụ có hai dấu hiệu đặc biệt, một là chí tôn pháp thân, hai là chí tôn hải. Bởi vì một khi người tu luyện đạt đến cấp bậc đó và thành công tấn thăng cảnh giới chí tôn, khí hải trong cơ thể sẽ theo đó vỡ nát, thay vào đó là chí tôn hải. Mà chí tôn hải cực kỳ huyền diệu, nó không đơn thuần tồn tại trong cơ thể người, mà là mở ra một tiểu thiên địa huyền ảo bên trong cơ thể. Tiểu thiên địa này ẩn giấu trong cơ thể, so với khí hải còn bí mật hơn, mênh mông và cường đại hơn. Mức độ vững chắc của nó hoàn toàn không phải thứ mà khí hải có thể so sánh. Quan trọng nhất là, một khi chí tôn hải hình thành, người tu luyện có thể ẩn giấu thần phách của mình vào đó. Như vậy, cho dù nhục thân bị hủy, thần phách vẫn có thể sống sót dưới sự bảo vệ của chí tôn hải. Sau này chỉ cần có thể tu luyện lại nhục thân, tự nhiên sẽ có ngày đông sơn tái khởi. Tất nhiên mọi người đã không còn nghi vấn gì nữa, vậy thì đấu giá chính thức bắt đầu. Cuốn Bích Không Vân Long Quyết này không đặt giá khởi điểm, mọi người có thể tùy ý tăng giá. Giọng nói trên đài vừa dứt, phía dưới liền sôi trào, lập tức bắt đầu đấu giá. Không còn ai nhắc đến linh tinh nữa, những thứ đó không đáng kể, nhất thiết phải dùng kỳ trân dị bảo để đổi. Ta ra ba quyển thượng phẩm linh cấp linh quyết, cộng thêm ba thanh tuyệt phẩm thần khí tên nghèo kiết xác từ đâu tới vậy, cuốn thượng phẩm thần cấp linh quyết này đã sớm vượt qua tất cả, ngươi lấy ra ba thanh tuyệt phẩm thần khí cũng chỉ là muối bỏ bể. Ta ra 10 chuôi tuyệt phẩm thần khí. Ta ra một quyển thiên lôi địa hỏa, mong rằng nhường cuốn linh quyết này cho ta. Giờ khắc này, buổi đấu giá diễn ra vô cùng kịch liệt, tất cả các cường giả đều chen lấn đấu giá. Đối với họ, đây sẽ là bước ngoặt để thành công tấn thăng lên tầng thứ cao hơn, cho nên bất luận thế nào cũng phải giành được. Nếu cuốn linh quyết này có thể đạt đến cấp thái cổ, thì giá trị của nó sẽ là một con số không thể tưởng tượng. Tộc trưởng Lạc Thần tộc, Lạc Thiên Thần, cũng rất hứng thú, trực tiếp mở miệng tăng giá, ba quyển trung phẩm thần cấp linh quyết, cộng thêm 5 quyển hạ phẩm thần cấp công kích linh quyết, và 500 triệu linh tinh. Tộc trưởng đại nhân, cái giá này có phải hơi quá cao không? Một trưởng lão của Lạc Thần tộc không nhịn được hỏi. Thượng phẩm thần cấp linh quyết đích thực quý giá, nhưng dùng 3 quyển trung phẩm thần cấp linh quyết, cộng thêm 5 quyển hạ phẩm thần cấp công kích linh quyết, cùng với 500 triệu linh tinh để đấu giá, rõ ràng là có chút lợi bất cập hại. Lạc Thiên Thần thản nhiên nói, dù là mua bán lỗ vốn, cũng phải giành được cuốn Bích Không Vân Long Quyết này, bằng không để nó rơi vào tay đám người kia, hậu quả khó mà lường được. Đối với các cường giả địa chí tôn, thần cấp linh quyết tuyệt đối có thể giúp họ đóng vai trò cực kỳ quan trọng trong chiến đấu, cho nên bất luận thế nào cũng không thể để người khác giành được. Dù phải tiêu tốn tiền bạc và không có quan hệ trực tiếp, cũng phải làm như vậy. Nghe lời này, vị trưởng lão Lạc Thần tộc khẽ gật đầu. Đã vậy thì cứ theo ý tộc trưởng đại nhân, chỉ là không biết có thể giành được cuốn công pháp linh quyết này không? Chắc hẳn ba lão bất tử kia cũng đang nghĩ như vậy. Mặc dù họ có ý định cùng nhau đối kháng huyết thần tộc, nhưng trong lòng Lạc Thiên Thần vẫn luôn biết rõ, Cúc Diệt và Lực Kình hai người đều giả tâm bừng bừng, họ càng để ý đến tình hình của Lạc Thần tộc hơn. Năm đó, Lạc Thần tộc có thể nói là đứng trên đỉnh của đại lục. Chỉ là sau khi Lạc Thần vẫn lạc, trong tộc bắt đầu suy tàn, bằng không với thực lực của Lạc Thần, đủ để rung chuyển toàn bộ đại thiên thế giới. Ánh mắt Cúc Diệt lóe lên một tia âm u lạnh lẽo, chợt mở miệng nói, cuốn công pháp linh quyết này đích thực là quý giá, lão phu sống lâu như vậy, cũng là lần đầu tiên thấy có loại linh quyết có thể huyễn hóa ra bản thể tộc trưởng Cốt Thần tộc, Cốt Diệt, cũng nảy sinh hứng thú lớn với cuốn công pháp linh quyết này. Bất luận mình có thể có được hay không, cũng phải ngáng chân đám người kia. Ta ra 5 quyển trung phẩm thần cấp linh quyết, 5 thanh tuyệt phẩm thần khí, cộng thêm 800 triệu linh tinh. Theo giá cả bị đẩy lên đến cực hạn, ánh mắt mọi người gần như đồng loạt dừng lại trên người hắn. Không ngờ gã này lại lấy ra nhiều bảo vật như vậy, quả thực là điên rồi. Phải biết, đây mới là món đồ đấu giá thứ hai. Những bảo vật tiếp theo nhất định cũng sẽ là những thứ kinh thiên động địa. Tiêu xài không biết tiết kiệm như vậy, e rằng những bảo vật kế tiếp chỉ có duyên mà không có phận. Ánh mắt của Huyết Linh Tử, Lực Kình, Lạc Thiên Thần liên tiếp lóe lên ý lạnh thấu xương. Nếu nơi này không cấm đánh nhau, e rằng họ đã xông lên đại chiến 300 hiệp rồi. Vị bằng hữu này, ngươi tăng giá như vậy để chúng ta phải làm sao? Lực Kình lạnh lùng hỏi. Do quy tắc của buổi đấu giá, họ không biết đối phương là ai, và giọng nói cũng đã bị thay đổi khi truyền ra. Đây cũng là kết quả mà Lý Tiêu đã sửa đổi. Bằng không, chắc chắn sẽ có một số người nghe giọng đoán người, từ đó sau khi đấu giá hội kết thúc sẽ ra tay sát hại người đó. Cho nên, việc làm của Lý Tiêu cũng nhận được sự tán thưởng và khen ngợi của nhiều người. Cúc Diệt nhún vai, nói với vẻ châm chọc, bằng hữu chẳng lẽ đã quên, nơi này không phải là tiệm cầm đồ, mà là một buổi đấu giá đúng nghĩa. Đấu giá hội vốn dĩ là người trả giá cao được, chẳng lẽ bằng hữu không nhớ sao? Càn rỡ. Lực Kình lúc này tức giận đập bàn một cái, chợt ánh mắt lóe lên một tia lạnh lẽo. Hành vi tăng giá không biết liêm sỉ như vậy tự nhiên cũng gây ra sự bất mãn của nhiều người. Đấu giá hội đích thực là người trả giá cao được, nhưng cứ tiếp tục như thế này, cũng không có mấy người có thể đấu giá cùng. Cứ thế này, các cường giả ở lầu 1 và lầu 2 cũng sẽ mất đi hứng thú với việc đấu giá, thật sự quá đáng ghét. Tuy nhiên, tộc trưởng Cốt Thần tộc Cốt Diệt lại không hề quan tâm đến suy nghĩ của đối phương. Có nhận được bảo vật hay không, hoàn toàn dựa vào vận khí, nói gì đến việc tăng giá nhiều. Huyết Linh Tử cũng trực tiếp từ bỏ, bởi vì hắn biết kế tiếp nhất định sẽ có những vật phẩm đấu giá khác được đưa ra. Tiêu hao một lượng lớn linh tinh ở đây cũng không phải là lựa chọn khôn ngoan. Cũng không biết có phải là ba lão già kia đang tranh giành hay không. Cơ chế phòng ngự của Đăng Thiên Các này thật sự quá đáng ghét, thật khiến người ta ghê tởm. Lạc Thiên Thần và Lực Kình cũng đều thở dài, bởi vì họ biết cái giá này đã vượt xa sức tưởng tượng của họ. Nếu tiếp tục, sẽ lợi bất cập hại, những bảo vật tiếp theo còn chưa xuất hiện, không ai dám đảm bảo trong đó có thể xuất hiện chí bảo gì. Nếu thật sự xuất hiện, thì việc tiêu tốn lượng lớn linh tinh và nội tình ở đây sẽ không phải là lựa chọn sáng suốt. Theo sự từ bỏ của hai người, đám lâu la kia tự nhiên cũng không thể xoay chuyển tình thế, chỉ có thể trơ mắt nhìn cuốn công pháp linh quyết này rơi vào tay kẻ có tiền có thế kia. Buổi đấu giá vẫn tiếp tục, toàn là những món đồ tinh phẩm, thỉnh thoảng lại vang lên những tiếng kinh hô. Theo từng món trân phẩm xuất hiện, không khí càng lúc càng sôi nổi. Nhiều người cũng đang cảm thán tại sao mình không mang nhiều tiền hơn, bây giờ đồ tốt đặt ngay trước mắt mà họ lại không thể ra tay. Thật đúng là một đồng tiền làm khó anh hùng hán. Mà mấy vị tộc trưởng của các thần tộc cũng nhận ra lai lịch bất phàm của Đăng Thiên Các này, bởi vì những món đồ được đấu giá lần này lại có thể sánh ngang với chí bảo trong tộc của họ, đủ để chứng minh những bảo vật này quý giá đến mức nào. Thậm chí có người đã nảy sinh ý đồ xấu, nếu có thể hủy diệt Đăng Thiên Các, chẳng phải là tất cả đồ vật bên trong đều thuộc về mình sao? Nhã Phi vỗ tay phải. Âm thanh ồn ào trong sân lập tức ngừng lại. Nhã Phi nhẹ nhàng bước chân ngọc lên đài thủy tinh. Một luồng ánh sáng trắng chói mắt liền khúc xạ ra với tốc độ mà mắt thường có thể thấy được. Khi luồng ánh sáng trắng dần dần biến mất, một viên đan dược toàn thân màu trắng liền đột ngột xuất hiện trong tầm mắt mọi người. Viên đan dược trông như màu bạc, nhưng bên trong lại là một mảnh hỗn độn. Mơ hồ có thể thấy năng lượng đặc thù đang chảy trong viên đan dược, phản phất như ẩn chứa một luồng đấu khí cực kỳ mênh mông. Cùng với sự xuất hiện của viên đan dược, một mùi thuốc nồng đậm tỏa ra, tất cả mọi người đều không nhịn được tham lam hít một hơi thật sâu, trong đôi mắt hiện rõ vẻ kích động. Từ lúc ngửi thấy mùi thuốc này, đã thu hút sự chú ý của rất nhiều cường giả, hận không thể lập tức có được viên đan dược này. Trong lòng họ biết rõ, nếu có thể nuốt nó vào miệng, nhất định sẽ giúp mình tăng lên gấp mấy lần sức mạnh. Nhã Phi ánh mắt chậm rãi lướt qua những khuôn mặt rung động khắp sân, lúc này mới hài lòng cười, tay chỉ vào viên đan dược màu bạc, cười tủm tỉm nói, chư vị, đây chính là một trong những tiết mục quan trọng nhất của buổi đấu giá lần này, đế phẩm đan dược, chí tôn linh đan. Chí tôn linh đan. Theo tiếng của Nhã Phi vừa dứt, trong sân lại một lần nữa vang lên những tiếng chất vấn của nhiều cường giả. Bởi vì họ chưa bao giờ nghe nói đến tên chí tôn linh đan, nhưng đừng quên, đây là một viên đế phẩm đan dược đáng giá. Đế phẩm đan dược dù là ở đấu khí đại lục hay đại thiên thế giới, đều là sự tồn tại cực kỳ quý giá, bởi vì chỉ có cường giả có linh hồn đạt đến đế cảnh mới có cơ hội luyện chế ra viên đan dược này. Nhã Phi khoan thai mở miệng nói, viên chí tôn linh đan này là do một vị đế phẩm luyện dược sư của đăng thiên các chúng ta luyện chế thành. Để luyện chế viên chí tôn linh đan này đã tốn mất 3 năm ròng, đủ để chứng minh viên thuốc này ẩn chứa năng lượng kinh khủng đến giường nào. 3 năm để luyện chế một viên đế phẩm đan dược hít. Nghe Nhã Phi giới thiệu, toàn trường cường giả lập tức hít một hơi thật sâu. Trong con ngươi lấp lánh ánh hào quang đặc thù. Không ngờ hôm nay lại có thể nhìn thấy một viên đế phẩm đan dược được luyện chế trong 3 năm, thật khiến người ta phải nghẹn họng nhìn trân trối. Chư vị cứ yên tâm, viên chí tôn linh đan này được gọi như vậy là vì nó có sức hấp dẫn không thể chống cự đối với các cường giả cảnh giới chí tôn. Các vị ngồi đây đều biết, sau khi đột phá chí tôn cần phải trải qua 9 tầng cảnh giới, tương ứng với nhất phẩm chí tôn đến cửu phẩm chí tôn. Mà trên cửu phẩm chí tôn chính là chí tôn viên mãn. Khi năng lượng trong chí tôn hải tích lũy đủ, liền có thể tấn thăng lên hạ vị địa chí tôn. Nhưng cửa ải này thường đủ để khiến các cường giả trong thiên hạ phải kinh sợ. Chắc hẳn chư vị khi đột phá đến địa chí tôn cũng đã cảm nhận được, cảm giác bất lực đó cực kỳ mãnh liệt. Con đường tu hành vốn dĩ gập ghềnh vô cùng, mỗi tầng cảnh giới đều khiến vô số thiên tài kiêu tử phải chấn động, thậm chí những người không thể đột phá còn sẽ mãi mãi không thể thành công. Đây cũng là lý do tại sao rất nhiều cường giả lựa chọn mượn sức của đan dược để giúp mình đột phá, bởi vì năng lượng ẩn chứa trong đan dược cực kỳ khủng bố, nếu sử dụng vào thời khắc mấu chốt, có lẽ sẽ mang lại hiệu quả nhanh chóng. Dược hiệu của chí tôn linh đan chắc hẳn chư vị rất hứng thú. Nếu một người đã đạt đến cửu phẩm chí tôn mà uống viên chí tôn linh đan này, thì có thể trực tiếp nhảy vọt đến cảnh giới chí tôn viên mãn, rồi đột phá thẳng đến địa chí tôn. Lời này vừa nói ra, toàn trường xôn xao. Trực tiếp vượt qua chí tôn viên mãn để tấn thăng lên hạ vị địa chí tôn. Dưới gầm trời này lại còn có loại đan dược cấp bậc này. Quả thực là nghe mà rợn cả người. Làm sao có thể? Bốn vị tộc trưởng của tứ đại gia tộc đồng loạt đứng dậy. Họ đã phải bỏ ra rất nhiều thời gian và cái giá để đột phá cảnh giới chí tôn. Nhưng dù vậy, cũng phải đến những năm cuối đời mới đột phá được hạ vị địa chí tôn, cuối cùng lại không ngừng nỗ lực, cũng chỉ miễn cưỡng đột phá đến cảnh giới thượng vị địa chí tôn. Cái giá phải trả có thể tưởng tượng được. Bây giờ khi biết viên đan dược này lại có hiệu quả như vậy, họ lập tức cảm thấy vô cùng kinh hãi. Phải biết có loại đan dược này lão phu trước đây nên sớm tìm kiếm. Khóe miệng Lực Kình co giật, bắp thịt trên người cũng không ngừng nhảy lên. Đủ để chứng minh hắn hối hận đến mức nào vì đã không gặp được viên đan dược này sớm hơn. Bằng không bây giờ mình cũng có thể dựa vào ưu thế tuổi tác, thành công đột phá gông cùng của địa chí tôn, tấn thăng lên cảnh giới thiên chí tôn. Chết tiệt. Nhã Phi ưu nhã cười nói, nếu gia tộc, con cháu, hoặc bạn bè của các vị đã đạt đến cửu phẩm chí tôn, vậy thì uống viên chí tôn linh đan này sẽ có thể giúp họ trực tiếp đột phá đến hạ vị địa chí tôn. Không nói nhiều lời thừa, đấu giá chính thức bắt đầu. Chí tôn linh đan giá khởi điểm là 500 triệu linh tinh. Mỗi lần tăng giá không dưới 50 triệu. Mời các vị tùy ý, giọng nói trên đài vừa dứt, phía dưới liền sôi trào, lập tức bắt đầu đấu giá. Loại bảo vật này quan hệ đến việc họ có thể trở thành hạ vị địa chí tôn hay không, là một mấu chốt quan trọng. Ta ra 600 triệu linh tinh. Ta ra 650 triệu linh tinh. Ta ra 700 triệu linh tinh. Giờ khắc này, phòng đấu giá sôi trào khắp chốn, vô số cường giả chen lấn tranh giành quyền sở hữu viên đan dược này. Nếu có thể giành được viên đế phẩm đan dược này, họ có thể bồi dưỡng ra một hạ vị địa chí tôn. Phải biết rằng, ở toàn bộ Tây Thiên Đại Lục, một hạ vị địa chí tôn quý giá đến mức chưa từng có. Sự xuất hiện của một địa chí tôn đủ để nâng thực lực của một gia tộc lên một tầm cao mới. Nhìn khắp đại thiên thế giới, dưới chí tôn đều là dung dế, đủ để chứng minh thực lực của chí tôn khủng bố đến mức nào. Tộc trưởng Lạc Thần tộc, Lạc Thiên Thần, vuốt ve bộ râu già nua, khẽ nói, đế phẩm chí tôn đan, lão phu sống nhiều năm như vậy, vẫn là lần đầu tiên nghe nói có loại đan dược này. Xem ra đăng thiên các thật sự là hội đấu giá mạnh nhất trên thế giới này. Trong một năm qua, Lạc Thiên Thần đã đọc qua đủ loại cổ tịch, cuối cùng nghĩ đến những ghi chép về hạ vị diện đấu khí đại lục. Trong nhận thức của hắn, đấu khí đại lục chỉ là một hạ vị diện nhỏ bé. Những đấu đế mà họ cho là mạnh nhất ở đó, tại đại thiên thế giới cũng chỉ tương đương với cảnh giới chí tôn mà thôi. Quan trọng nhất là, những đấu đế phi thăng từ đấu khí đại lục lên đại thiên thế giới về cơ bản đều đã vẫn lạc, chỉ có một số ít người thoát được cuộc đối đầu với tà tộc. Những người khác đều đã chết. Tộc trưởng đại nhân, viên đan dược này cực kỳ quý giá, nếu mang về bảo quản, đợi tiểu thư trưởng thành đến cửu phẩm chí tôn rồi sử dụng, thì lạc thần tộc chúng ta sẽ có thể tăng cường thực lực. Vị tiểu thư trong miệng hắn chính là con gái của lạc thiên thần, Lạc Ly. Lạc Ly là công chúa của hoàng tộc Lạc Thần, tộc trưởng tương lai, người có thiên phú tốt nhất của lạc thần tộc trong vạn năm qua. Nàng cũng là người con gái mà lạc thiên thần coi trọng nhất, chỉ hy vọng sau này nàng có thể trưởng thành, đột phá công cùng, trở thành một cường giả chí tôn được mọi người ngưỡng mộ. Mà viên chí tôn linh đan này đích thực vô cùng quý giá. Nếu có thể giành được, tương lai của Lạc Ly cũng có thể bớt đi mấy năm, thậm chí mấy chục năm đường vòng. Cửu phẩm chí tôn muốn đột phá địa chí tôn không phải là chuyện dễ. Vô số hậu bối tài năng khi cố gắng đột phá đã thất bại, thậm chí còn có thể vẫn lạc. Từ đó có thể thấy được, muốn đột phá địa chí tôn cần phải trả giá đắt đến mức nào. Bây giờ viên chí tôn linh đang đặt ngay trước mắt, làm sao có thể bỏ lỡ được. Lạc Thiên Thần gật đầu nói, đích thực là một món đồ tốt, tăng giá đi, không còn đường lui, phải cạnh tranh giành lấy viên chí tôn linh đan này, tuyệt đối không thể để các gia tộc khác có được. Là tộc trưởng của một lạc thần tộc đang sa sút, trong lòng Lạc Thiên Thần cũng rất rõ đám người kia muốn làm gì, cho nên tuyệt đối không thể để gia tộc của họ vô duyên vô cớ xuất hiện một hạ vị địa chí tôn. Một trưởng lão của lạc thần tộc cung kính chắp tay hành lễ, rồi xoay người, nhanh chân đi đến bên cửa sổ, giơ tấm thẻ đấu giá lên nói, 800 triệu linh tinh. Đối với họ, 800 triệu linh tinh chỉ như gãi ngứa. Hôm nay bất luận thế nào cũng phải giành được viên chí tôn linh đan này. Nếu bị người khác giành được, thì cũng có thể nhân cơ hội này diễn ra một màn ngư ông đắc lợi. Chư vị cứ yên tâm, xin cho ta nói vài lời. Đúng lúc này, tộc trưởng huyết thần tộc huyết linh tử chậm rãi đứng dậy, cười một cách quỷ dị. Nếu ta không đoán sai, chư vị hẳn là rất muốn có được viên chí tôn linh đan này. Theo tiếng nói của hắn vang lên, đám người đang đấu giá theo bản năng dừng lại động tác, nhưng người nhìn về phía phòng khách lầu 3, không hiểu lời này của hắn có ý gì. Chẳng lẽ có điều gì muốn nói sao? Huyết linh tử đứng chắp tay, mặt đầy vẻ âm u nói, chư vị hẳn cũng rõ độ khó của việc từ cửu phẩm chí tôn đột phá lên hạ vị địa chí tôn, nhưng chí tôn linh đan chỉ có một viên, muốn tranh giành cũng cần phải tiêu tốn rất nhiều linh tinh. Chư vị cho rằng có đáng không? Ngươi ở đây nói nhảm cái gì? Một vị tam phẩm chí tôn không nhịn được mắng. Ngươi cũng biết sự quý giá của viên chí tôn linh đan này, còn muốn chúng ta từ bỏ việc cạnh tranh, ngươi có ý đồ gì? Đúng vậy, theo ta thấy, lão bất tử này muốn chúng ta đều bỏ cuộc, để hắn ngồi không hưởng lợi thôi. Không sai, ta đứng từ cửa thôn đã nghe ra ý đồ của hắn rồi, thật là một kẻ xảo trá chính hiệu. Nghe những lời chửi bới và châm chọc không ngừng bên tai, khuôn mặt huyết linh tử trong nháy mắt đen lại, trong mắt cũng tràn đầy ánh sáng huyết hồng, phản phất như dây sau sẽ xông lên diệt sạch đám súc sinh này. Một trưởng lão của huyết thần tộc đè tay phải của tộc trưởng lại, ra hiệu hắn tuyệt đối không được manh động, bằng không cơ chế của đăng thiên các sẽ chém giết hết những kẻ gây rối, đây không phải là kết quả mà họ muốn thấy. Nếu tộc trưởng đại nhân xảy ra chuyện, e rằng huyết thần tộc cũng sẽ bị ba đại gia tộc còn lại hủy diệt trong chốc lát. Cho nên, không đến mức vạn bất đắc dĩ, cũng không nên đắc tội với đăng thiên các, để tránh rước vào mình những phiền phức không cần thiết. Huyết linh tử thở ra một hơi dài, cũng biết lời của trưởng lão rất đúng, nhưng vẫn có chút tức giận nhìn chằm chằm vào dáng người và giọng nói của từng người. Sau chuyện này, dù họ có ẩn giấu thế nào, cũng phải giết cho bằng được. Cố gắng nặn ra một nụ cười, huyết linh tử gật đầu mỉm cười nói, chư vị nói đùa rồi, bản tọa biết suy nghĩ của các vị, nhưng bản tọa cũng chỉ muốn kết giao bằng hữu với chư vị thôi. Nếu có thể nhường viên chí tôn linh đan này cho lão phu có thể hứa hẹn cho các vị một món thần cấp vũ khí, thế nào? Ha ha ha, các hạ thật đúng là tài đại khí thô. Nhưng ngươi thật sự xem chúng ta là kẻ ngốc sao? Vị tam phẩm chí tôn lúc nãy lại một lần nữa nói với vẻ châm chọc, cái cớ hài hước như vậy chỉ sợ chỉ lừa được con nít thôi. Muốn cạnh tranh với đám cường giả chúng ta, thì hãy dẹp kế hoạch của ngươi đi, bằng không, thiệt thòi là ngươi. Làm càn. Tộc trưởng huyết thần tộc huyết linh tử không thể kìm nén được cơn phẫn nộ trong lòng nữa, lúc này một tát hung hăng vỗ lên bàn, đột nhiên đứng dậy, giận dữ hét, các ngươi muốn chết phải không? Ngươi có biết thân phận của lão phu đủ để khiến ngươi hồn bay phách lạc không? Ui cha, lão già còn tức giận nữa, ta sợ quá đi, có gan thì tới đánh ta đi đồ ngốc, tới đây, đánh ta đi, tới đánh ta đi chứ. Lúc này sắc mặt huyết linh tử đỏ bừng. Sống lâu như vậy, hắn vẫn là lần đầu tiên bị châm chọc như thế, đổi lại là ai cũng không thể chịu đựng được. Yên tâm, tộc trưởng, hắn đang chọc giận ngài đó, ngài nhất định phải cẩn thận kẻo bị lừa. Trưởng lão của huyết thần tộc cũng bị hành động của tộc trưởng đại nhân làm cho giật mình, vội vàng ngăn cản động tác tiếp theo của ngài. Nếu thật sự chọc giận đăng thiên cát, hậu quả khó mà lường được, thậm chí huyết thần tộc cũng sẽ vì vậy mà triệt để vẫn lạc. Nếu chuyện này thật sự xảy ra, huyết linh tử sẽ trở thành tội nhân thiên cổ của huyết thần tộc. Hàm răng huyết linh tử gần như nghiến nát, hơi thở trở nên dồn dập, đôi con ngươi cũng đã biến thành màu huyết hồng. Hai tay nổi gân xanh, khí tức chập chờn lúc mạnh lúc yếu. Nếu hai vị muốn đánh nhau, xin mời rời khỏi đăng thiên cát. Nếu không, hãy tuân thủ quy tắc ở đây, bằng không các vị hẳn đã biết rõ sự trừng phạt của đăng thiên cát sẽ như thế nào. Đôi mắt trong veo của Nhã Phi lóe lên từng trận hàn quang, giọng điệu cũng từ vũ mị xinh đẹp ban đầu chuyển sang lạnh lùng, lẫm liệt. Rõ ràng, Nhã Phi không muốn hai người này làm xáo trộn buổi đấu giá của đăng thiên cát. Tên tam phẩm chí tôn ngồi ở lầu một đứng dậy, chắp tay hành lễ với Nhã Phi trên đài thủy tinh, mặt đầy vẻ xin lỗi nói, xin lỗi, thưa đấu giá sư tiền bối đáng kính. Tôi chỉ là đang giữ gìn trật tự của buổi đấu giá, bằng không để mấy con mèo con chó nào cũng vào được, thì thật sự quá loạn. Ngươi nói ai là mèo là chó? Huyết linh tử mắt đầy dữ tợn hỏi. Ha ha ha, tôi đâu có nói ngài. Tôi chỉ nói những kẻ vừa rồi không biết lễ nghĩa, tùy tiện quấy rầy hoạt động bình thường của buổi đấu giá. Chắc hẳn huynh đài không phải là người đó chứ. Câu hỏi ngược kinh điển này khiến sắc mặt huyết linh tử lúc xanh lúc trắng, cả này thật sự nhanh mồm nhanh miệng. Nhất định phải giết hắn. Nhất định phải. Tộc trưởng huyết thần tộc huyết linh tử một tay nắm lấy tay trưởng lão, giọng nói vô cùng âm trầm lạnh nhạt, báo cho các trưởng lão trong tộc, ta muốn ăn cá lớn. Vâng, tộc trưởng đại nhân. Vị trưởng lão này cúi đầu thật sâu, không dám có chút chậm trễ, lập tức sai người đến khu rừng rậm ngoài trăm dặm của đăng thiên cát, thề phải chém kẻ đã sỉ nhục tộc trưởng đại nhân thành muôn mảnh. Tộc trưởng lực thần tộc lực kình thản nhiên nói, nếu hai vị không muốn đấu giá thì cứ việc rời đi, không ai quấy rầy các vị. Nếu không thì hãy ngồi yên trên ghế mà đấu giá, đừng gây thêm phiền phức. Bằng không, hậu quả tự gánh. Đúng đó, thật khiến người ta ghê tởm. Cút ra ngoài cho chúng ta. Lúc này, sự việc đã gây ra bất mãn của nhiều người, họ đều đang trút giận. Huyết Linh tự thấy vậy cũng không tiện nói gì thêm, chỉ có thể quay lại vị trí của mình, lặng lẽ quan sát buổi đấu giá. Cốt Diệt nhìn thấy nhiều người như vậy tranh giành viên chí tôn linh đan, cũng không nhịn được tham lam hít hà hương đang dược trong không khí, chợt nhếch miệng nói, ta ra 2 tỷ linh tinh. Lời này vừa nói ra, ánh mắt mọi người đều đổ dồn về phía Cốt thần tộc. 2 tỷ linh tinh mà tùy tiện lấy ra được, cả này thật sự là nhà có mỏ. Cốt Diệt không chút do dự tăng giá, đủ để chứng minh hắn đã sớm nắm chắc phần thắng với viên chí tôn linh đan này. Hôm nay bất luận thế nào cũng phải giành được nó. Có thể thêm một hạ vị địa chí tôn gia nhập, tất sẽ làm cho địa vị của tộc tăng thêm mấy phần. Đến lúc đó, mình lại đấu giá thêm vài loại đan dược đặc thù ở đăng thiên cát, nếu có thể giúp mình đột phá thiên chí tôn, thì Cốt thần tộc cũng có thể đứng vững trên đỉnh Tây Thiên đại lục. Đến lúc đó, ngay cả Tây Thiên chiến điện cũng sẽ trở thành món đồ chơi trong lòng bàn tay mình. Kiệt kiệt kiệt, ta ra 15 tỷ linh tinh. Lạc Thiên thần cũng nhân cơ hội này tăng giá. Dù mình không giành được, cũng phải khiến đám người kia vì viên chí tôn linh đan này mà phải trả một cái giá thê thảm, từ đó không thể đấu giá những bảo vật tiếp theo. Lý Tiêu lúc này đang ưu nhã uống trà. Mọi chuyện vừa rồi đều nằm trong tầm mắt của hắn, chỉ có như vậy mới có thể khơi dậy lòng tranh giành của đám người kia, từ đó giúp mình thu được nhiều linh tinh hơn. Phu quân, vị tộc trưởng huyết thần tộc này có vẻ không phải là người tốt. Thải Lân nằm trong lòng phu quân, ngón tay ngọc vẽ những vòng tròn trên ngực hắn, giọng nói tê dại mị cốt vang lên. Vốn dĩ cũng không phải người tốt. Lý Tiêu bình tĩnh giải thích. Trong trí nhớ của Lý Tiêu, tộc trưởng huyết thần tộc huyết linh tử sở hữu một kỹ năng tên là Hoàng Tuyền Huyết Hải. Hoàng Tuyền Huyết Hải này trong huyết thần tộc của họ vô cùng nổi danh. Muốn tu thành thuật này, cần phải tạo ra sát nghiệt cực lớn, lấy máu của sinh linh hội tụ thành biển, sau đó dùng bí pháp luyện chế thành Hoàng Tuyền Huyết Hải. Nước biển trong đó có sức ăn mòn vô tận, hơn nữa còn có sức sát thương đặc biệt đối với chí tôn pháp tướng. Đây cũng là một trong những át chủ bài của huyết linh tử. Có Hoàng Tuyền Huyết Hải, hắn mới có cơ hội thách thức Lạc thần tộc. Bằng không, huyết linh tử cũng sẽ không ngốc đến mức đi tranh giành tài nguyên với Lạc thần tộc. Có câu nói hay, lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo, Lạc thần tộc dù cường giả đã mất đi nhiều, nhưng nội tình cũng không phải người thường có thể sánh bằng. Ta ra 30 tỷ linh tinh. Đúng lúc này, tộc trưởng Cốt thần tộc Cốt Diệt lại một lần nữa tăng giá, ánh mắt lóe lên từng trận hàn quang. Mình tuyệt đối sẽ không từ bỏ việc cạnh tranh viên chí tôn linh đan này, dù có phải tiêu tốn rất nhiều linh tinh, cũng sẽ không từ bỏ. Ba vị tộc trưởng của huyết thần tộc, lực thần tộc, lạc thần tộc đều nhíu chặt mày, đang suy đoán gã này là ai. 5 tỷ linh tinh không phải là con số nhỏ, dù đối với mấy đại gia tộc của họ, số tiền này cũng không nhiều, nhưng không ai biết trong buổi đấu giá tiếp theo sẽ có bảo vật gì khác hay không. Nếu có, tiêu tốn quá nhiều linh tinh cũng không phải là lựa chọn sáng suốt. Ta ra 80 tỷ linh tinh. Ngay lúc mọi người đều chuẩn bị từ bỏ, tộc trưởng Lạc Thần tộc Lạc Thiên Thần lại không chút khách khí trực tiếp tăng giá. Tộc trưởng đại nhân ngài đây là Lạc Thiên Thần thản nhiên nói, ta nhất định phải làm vậy, bằng không sau này gia tộc tất sẽ bị thôn tính. Kỳ thực, Lạc Thiên Thần cũng là bị buộc đến bất đắc dĩ. Sau khi Lạc Thần tộc suy sụp, đã bị nhiều thế lực nhòm ngó. Nếu Lạc Ly không thể dẫn dắt Lạc Thần tộc trở lại đỉnh cao, thì kết cục của Lạc Thần tộc chỉ có một, đó là bị vô số gia tộc thôn tính. Lạc Thần tộc là một đại tộc, do Lạc Thần sáng lập từ xưa. Nhưng theo sự suy sụp của Lạc Thần tộc, tộc đàn đã trở thành miếng bánh ngon trong mắt người khác. Nếu không có nội tình từ trước, e rằng Lạc Thần tộc bây giờ đã sớm bị ba đại gia tộc chiếm đoạt. Đây là điều Lạc Thiên Thần đã sớm nghĩ tới. Hơn nữa, trong tình hình hiện tại, Lạc Thần tộc cũng chỉ có mình ông có thể chống đỡ một phương trời. Nếu mình chết đi, Lạc Thần tộc nhất định sẽ vong. Cúc Diệt cũng khóe miệng co giật, do dự một lúc lâu cũng quyết định từ bỏ việc đấu giá viên chí tôn linh đan này, cái giá này rõ ràng đã vượt quá phạm vi chấp nhận của hắn. Nếu tiếp tục đấu giá, rất có thể sẽ rước lửa vào thân. Hừ. Cúc Diệt hừ lạnh một tiếng, theo bản năng nắm chặt nắm đấm, nhìn vị trưởng lão bên cạnh nói, thông báo xuống dưới, sắp xếp tộc nhân đợi ở ngoài rừng. Sau khi đấu giá hội kết thúc, tìm kiếm kẻ đã mua được viên chí tôn linh đan này. Tuân mệnh. Đại thiên thế giới hoàn toàn không phải nơi mà đấu khí đại lục có thể so sánh. Ở đây tràn ngập lừa gạt, muốn sống sót ở đây không chỉ dựa vào vận khí, mà quan trọng nhất còn có thực lực. 80 ức linh tinh cũng chỉ khiến Lạc Thiên Thần hơi nhíu mày, qua đó đủ để thấy thế lực của Tây Thiên đại lục hùng mạnh đến nhường nào. E rằng 8 đại gia tộc viễn cổ của đấu khí đại lục gộp lại cũng khó sánh bằng một huyết thần tộc, đó chính là sự chênh lệch. Cuối cùng, viên chí tôn linh đan đã được tộc trưởng Lạc Thần tộc là Lạc Thiên Thần thành công mua lại với cái giá 80 ức linh tinh. Lý Tiêu cũng mỉm cười, xem ra viên linh đan này đối với bọn họ có sức hấp dẫn cực lớn, nếu không cũng chẳng thể đấu giá lên tới con số kinh người như vậy. Phải biết, viên đế phẩm sồ đan trước đây cũng được đấu giá 80 ức, nhưng đó đã là gần như toàn bộ tích góp của cổ gia. Còn Lạc Thần tộc bỏ ra 80 ức linh tinh chỉ như búng ngón tay, đủ để thấy sự khủng khiếp của họ. Nhã Phi cất giọng thanh thoát, vật phẩm tiếp theo là một viên đá từ thời thượng cổ lưu truyền lại, tên là Bổ Thiên Thạch. Ánh sáng lóe lên, một chiếc hộp quà tuyệt đẹp đột ngột hiện ra trên đài thủy tinh, chiếc hộp lộ ra 7 màu, xung quanh lấp lánh hào quang nhàn nhạt. Ánh mắt của vô số người gần như cùng lúc đổ dồn về chiếc hộp, tia nhìn sắc như chớp. Nhã Phi quyến rũ cười yêu kiều, rồi vươn ngón tay ngọc thon dài, nhẹ nhàng mở hộp. Khi chiếc hộp được mở ra, đập vào mắt là một viên đá đặc thù, tỏa ra ánh sáng 7 màu. Ánh sáng 7 màu lập tức bắn ra chói lòa, khiến người ta bất giác phải đưa tay lên che mắt. Viên đá chói mắt quá, đây chính là Bổ Thiên Thạch ư? Chuyện gì thế này? Giữa sân tức thì vang lên một tràng xôn xao, các cường giả đều đổ dồn ánh mắt tò mò, suy đoán xem đây là vật gì. Bọn họ cũng là lần đầu tiên nhìn thấy Bổ Thiên Thạch, nên không biết công dụng của nó, nhưng dựa vào phẩm cấp và ánh sáng vừa rồi, viên đá này phẩm giai không thấp, thậm chí đã là một món chí bảo. Nhã Phi yêu kiều mỉm cười, đôi môi đỏ khẽ mở, viên Bổ Thiên Thạch này là chí bảo từ thời thượng cổ, nghe phu quân nhà ta nói, trong đại thiên thế giới đã từng xuất hiện một vị cường giả siêu thoát thánh phẩm. Lời vừa dứt, cả khán phòng lập tức xôn xao. Tất cả cường giả gần như đồng loạt bật dậy, kể cả tộc trưởng của tứ đại gia tộc, ánh mắt hiện rõ vẻ kinh ngạc tột độ. Siêu thoát thánh phẩm. Đó là cảnh giới kinh khủng đến mức nào chứ? Nhã Phi khẽ nói, viên đá này chính là do vị cường giả siêu thoát thánh phẩm đó tạo ra. Nghe nói thuở trước, đại thiên thế giới xuất hiện vết nứt hư không, vô số cường giả ngoại tộc đã thông qua đó mà tiến vào. Cường giả ngoại tộc đột nhiên xâm nhập, từ đó về sau đại thiên thế giới sát phạt khắp nơi. Máu chảy thành sông, bá tánh lầm than, người chết đói đầy đất, cả thế giới chìm trong biển máu núi thây. Mọi người bất giác nuốt nước bọt, chăm chú lắng nghe Nhã Phi miêu tả về viên đá. Không ngờ nó lại là vật do một cường giả siêu thoát thánh phẩm tạo ra, thật quá đáng sợ. Trong toàn cõi đại thiên thế giới, có ai dám tự xưng là siêu thoát thánh phẩm? Cường giả bậc này đã không thể dùng lời lẽ để hình dung, đúng như câu nói, chỉ có thể nhìn từ xa mà không thể khinh nhờn. Nhã Phi gật đầu cười nhẹ, chư vị không cần kinh hoảng. Công hiệu chủ yếu nhất của Bổ Thiên Thạch là phong bế hoặc giải khai hư không, chỉ cần có thể tiếp nhận được năng lượng của nó là được. Nghe vậy, mọi người lại lần nữa kinh ngạc, giải khai rào cản hư không, chẳng phải là có thể cứu được những cường giả bị phong ấn sao? Đây quả thực là một món đồ tốt. Chư vị đã chuẩn bị xong, vậy giá khởi điểm là 50 triệu linh tinh, mỗi lần tăng giá không dưới 5 triệu. Bắt đầu. 55 triệu linh tinh. Ta ra 80 triệu linh tinh. Ta ra 1 ức linh tinh. Dù Bổ Thiên Thạch không có tác dụng quá lớn với một số người, nhưng chất liệu đặc biệt của nó vẫn thu hút sự hứng thú của rất nhiều người, ai cũng muốn đấu giá thắng để mang về nghiên cứu. Nếu có thể dùng nó để chế tạo vũ khí hoặc áo giáp, thì trong chiến đấu sẽ phát huy tác dụng cực kỳ quan trọng. Bổ Thiên Thạch chưa từng xuất hiện trong đại thiên thế giới, nhưng qua lời kể lại có thể biết được nhiều câu chuyện đến vậy, bỏ ra nhiều linh tinh để mua cũng là đáng giá. Tộc trưởng Huyết Thần tộc, Huyết Linh Tử, khẽ nhướng mày, nhìn vị trưởng lão bên cạnh, các ngươi thấy sao về viên đá này? Vị trưởng lão áo máu nhún vai, quay sang tộc trưởng Huyết Linh Tử, khẽ nói, tộc trưởng đại nhân, viên đá này quả thực quý giá, nhưng với chúng ta lại như gân gà, ăn thì vô vị mà bỏ thì tiếc. Đúng vậy, nếu có công hiệu khác thì sẽ giúp ích cho chúng ta rất nhiều. Huyết Linh Tử không vội tăng giá, mà ngồi yên chờ thời, nếu các gia tộc khác muốn tranh đoạt, hắn mới ra tay. Mình không có được, thì kẻ khác cũng đừng hòng dễ dàng có được. Tộc trưởng đại nhân, chúng ta vẫn nên chờ vật phẩm tiếp theo thì hơn. Vị trưởng lão áo máu vuốt râu, nhẹ nhàng nói, viên bổ thiên thạch này không có tác dụng lớn với chúng ta, trừ phi chúng ta muốn mở ra một không gian thứ cấp. Huyết Linh Tử khẽ nhấp một ngụm trà nóng, ánh mắt lóe lên hàn quang, chuyện này bản tọa tự hiểu, cứ chờ thời cơ, xem các gia tộc khác đấu giá thế nào đã. Vâng, tộc trưởng đại nhân. Tất cả mọi người đều cung kính chắp tay. Trong khi đó, ở phía đấu khí đại lục, tộc trưởng cổ tộc Cổ Nguyên nhìn ba người bên cạnh là lão Long Hoàng Chúc Khôn của Thái Hư Cổ Long tộc, Lôi Doanh và Viêm Tẩn, rồi nói, sau khi chúng ta rời khỏi đấu khí đại lục, không gian dường như đã bị đóng lại. Chúng ta có thể dùng bổ thiên thạch này để mở ra thông đạo, giúp cho các cường giả ở đấu khí đại lục đột phá đấu đế. Nghe vậy, ba người nhìn nhau, vì các chủ Lý Tiêu chưa từng nhắc đến chuyện này, nên họ cũng không tùy tiện ra tay tăng giá. Lần này đến đại thiên thế giới, bốn người đều kiếm được một ít tiền, cộng thêm công pháp, đấu kỹ và đan dược, trong tay cũng miễn cưỡng có được một ít linh tinh. Lô Doanh tò mò hỏi, Cổ Nguyên huynh cho rằng bổ thiên thạch này thật sự có thể phá vỡ rào cản giữa đại thiên thế giới và đấu khí đại lục sao? Ta tin chắc chắn có thể. Đệ tử thiên tài của cổ tộc đột phá đấu đế chỉ là vấn đề thời gian, con cháu của các gia tộc các vị hẳn cũng có cơ hội đột phá. Chúng ta ở đây vì họ mà xây dựng nền tảng, cớ sao lại không làm chứ, các vị nói có đúng không? Giữa sân, các cường giả lần lượt hạ tấm thẻ đấu giá trong tay, không có ý định tiếp tục, bởi cái giá này đã rõ ràng vượt quá dự tính của họ. Huống hồ không ai dám chắc chắn những bảo vật tiếp theo sẽ là gì. Nếu sau đó xuất hiện vật mình muốn mà lúc này đã tiêu tốn quá nhiều linh tinh và tài lực thì quả là hành động không sáng suốt. Bổ thiên thạch tuy quý giá, nhưng với một số người lại như gân gà, ăn thì vô vị mà bỏ thì tiếc. Tộc trưởng Lực Thần tộc, Lực Khôn, rơi vào trầm tư, các trưởng lão bên cạnh cũng không ngừng khuyên nhủ ngài đừng tiếp tục đấu giá nữa, biết điểm dừng mới có thể đi đường dài. Huống hồ nếu đối phương chỉ là một kẻ cò mồi, chẳng phải sẽ mất cả chì lẫn chài sao? Lực Khôn do dự một lúc lâu rồi khẽ gật đầu, sự việc đến nước này cũng không còn cách nào hay hơn. Các buổi đấu giá thường mời một vài cò mồi để khuấy động, đẩy giá gốc lên gấp mấy lần, thậm chí mấy chục lần. Lực Khôn nói, các ngươi nói không phải không có lý, nếu đám lão già kia phái người đến nâng giá, nhân cơ hội này tiêu hao linh tinh của chúng ta, khiến chúng ta không thể cạnh tranh những món đồ sau, thì thật không hay. Đúng vậy tộc trưởng, ngài thật quá thông minh. Lực Khôn phá lên cười ha hả, quả là ta cơ trí. Khi Lực Thần tộc từ bỏ việc cạnh tranh bổ thiên thạch, Cổ Nguyên và mấy người kia cũng đã thành công lấy được bảo vật có thể một lần nữa mở ra không gian. Tiếp theo, họ có thể để cho một số tộc nhân đột phá chướng ngại, thẳng tiến đến Đăng Thiên Các. Buổi đấu giá vẫn tiếp tục, toàn là những vật phẩm tinh túy, thỉnh thoảng lại có tiếng kinh hô vang lên. Theo từng món trân phẩm xuất hiện, không khí càng lúc càng sôi nổi. Nửa đầu buổi đấu giá cũng theo đó kết thúc. Nhã Phi cáo biệt các vị cường giả rồi quay người rời khỏi đài thủy tinh, chuẩn bị vào phòng nghỉ ngơi để nghênh đón nửa sau buổi đấu giá sau nửa canh giờ nữa. Cùng lúc đó, tại một khu sơn lâm ở Tây Thiên Đại Lục, một thiếu niên với khí chất ngạo nghễ đang ngồi trên một cây đại thụ, tay cầm bảo kiếm, ánh mắt nhìn thẳng vào nữ tử đang bị mấy người vây công phía trước, vẻ mặt đầy thích thú. Thiếu niên dung mạo tuấn tú, gương mặt tinh xảo tuyệt luân càng làm nổi bật vẻ soái khí, năng lượng mênh mông ngưng tụ quanh thân khiến trường bào màu xanh lam khẽ lay động. Thú vị thật. Nghe thấy động tĩnh, mấy tên hắc bào nhân đột nhiên quay người nhìn về phía gã trai đang ngồi trên cây uống rượu, lập tức mắng, này, tiểu tử thối, ngươi là ai? Ta ư, chàng trai chỉ vào mũi mình, ngửa đầu uống thêm một ngụm đào hoa tửu, rồi cười nhẹ gật đầu, ta là ông bác của ngươi đây. Lão đại, hắn nói là ông bác của ngươi. Ta nghe thấy rồi. Tên cầm đầu, một nhất phẩm chí tôn, tát một cái vào đầu thuộc hạ, miệng buông lời tục tiểu tử thối, cha ngươi không dạy ngươi gặp trưởng bối phải chắp tay hành lễ sao? Lý Mộc Thần vừa cười vừa nói, cha ta nói, gặp phải kẻ cướp bóc, trắng trợn bắt nạt con gái nhà lành thì phải rút đao tương trợ, thấy chuyện bất bình thì phải ra tay, gầm một tiếng vang cửu châu làm càn. Tên chí tôn kia lập tức gầm lên, sắp chết đến nơi còn dám ca hát, ngươi thật to gan. Ngươi có biết lão phu là tôn giả của Huyết Thần tộc không? Ngươi là kẻ nào, trước khi chết hãy xưng danh, nếu không lão phu nhất định sẽ khiến ngươi trả giá thê thảm. Lý Mộc Thần lười biếng ngoáy tai, chuyển ánh mắt sang nữ tử cách đó không xa. Nàng vận một chiếc váy đen, dáng người linh lung, đường cong ẩn hiện dưới lớp váy. Mái tóc dài tựa ngân hà lấp lánh, gió nhẹ thổi qua khiến những sợi tóc bạc khẽ bay múa, mang một vẻ đẹp động lòng người không thể tả. Làn da nàng trắng như tuyết, mày tựa trăng khuyết, nhẹ nhàng thanh thoát mà lay động lòng người. Dưới cặp chân mày ấy là đôi mắt màu xanh lam trong như lưu ly, ánh mắt đẹp đến mức khiến người ta bất giác muốn chìm đắm vào trong. Nàng sở hữu một gương mặt nhỏ nhắn cực kỳ tinh xảo, chỉ có một khuyết điểm duy nhất là trên gương mặt họa thủy ấy không có lấy một nụ cười, cũng không phải là lạnh lùng, mà là một sự tĩnh lặng như hồ sâu. Đôi mắt lưu ly khẽ chớp, dường như trên thế gian này không có gì có thể khiến nàng dừng mắt lại ngắm nhìn. Chào cô nương, ta là Lý Mộc Thần, rất vui được làm quen với nàng. Ngươi chào ngươi, ta là đệ tử Lạc Thần tộc Lạc Ly. Ra nàng là người của Lạc Thần tộc, thật là trùng hợp. Lý Mộc Thần từ trên cây nhảy xuống, nhìn Lạc Ly đang tái nhợt, tiện tay lấy ra một viên cửu phẩm đan dược nói, đây, ăn đi, thương thế của nàng rất nặng. Lạc Ly ngẩn người trong chốc lát, nhìn Lý Mộc Thần trước mặt, thấy hắn không có vẻ gì là uy hiếp, liền ném viên đan dược vào miệng, đồng thời ngồi xếp bằng xuống đất, bắt đầu khôi phục linh khí đã tiêu hao. Làm càn. Thấy gã này dám lờ đi bọn chúng, tên Chí Tôn cầm đầu tức đến nghiến răng, lập tức hai tay nhanh chóng múa may, cả người bắn thẳng về phía Lý Mộc Thần. Lý Mộc Thần ngửa đầu uống một ngụm rượu mạnh, lạnh nhạt nói, vốn dĩ ta đang đi tìm sư phụ, nhưng nếu các ngươi đã muốn chết, vậy thì diệt các ngươi luôn vậy. Tiểu huynh đệ cẩn thận, hắn là Chí Tôn xoẹt một tiếng. Thời gian như ngưng động, tên nhất phẩm Chí Tôn vừa xông lên đã trực tiếp ngã xuống đất. Nhìn kỹ lại, đầu của gã đã lìa khỏi cổ, máu tươi phun xối xả. Thấy cảnh này, mấy tên cường giả áo bào đen còn lại đồng loạt đứng sững tại chỗ, mặt lộ vẻ kinh ngạc tột độ, không dám tin vào mắt mình. Vừa rồi đã xảy ra chuyện gì, tại sao hắn lại chết đột ngột như vậy? Đó là một nhất phẩm Chí Tôn cường giả cơ mà. Lạc Ly đôi môi anh đào khẽ mở, tiền bối thực lực của ngài ha ha ha, nghe cha ta nói, chắc là hạ vị địa chí tôn gì đó, giải quyết bọn chúng cũng không khó. Lý Mộc Thần nhún vai, vẩy máu trên thân kiếm, rồi dùng rượu mạnh lau sạch vết bẩn, thì thầm, thật là một lũ đáng ghét, đây là bảo vật mẹ ta tặng đấy. Thánh vật vũ khí. Là đệ tử của Lạc Thần tộc, Lạc Ly cũng có kiến thức rộng rãi, có chút nghiên cứu về thánh vật, nên khi nhìn thấy vũ khí trong tay Lý Mộc Thần, nàng bất giác lộ ra ánh mắt kinh hãi. Người này rốt cuộc là ai? Tại sao lại sở hữu thánh vật vũ khí? Đám hắc bào nhân kia càng trợn trừng hai mắt, trong ánh nhìn tràn đầy vẻ tham lam. Thật sự là thánh vật vũ khí. Phát tài rồi. Lần này phát tài thật rồi. Ha ha ha. Nếu có thể đoạt được thánh vật này, thực lực của bản thân chắc chắn sẽ tăng vọt, thậm chí có thể đứng ở thế bất bại. Dù không dùng được, cũng có thể giao cho tộc trưởng đại nhân, chắc chắn ngài sẽ ban cho bọn chúng nhiều tài nguyên tu luyện hơn, từ đó giúp gia tộc trở thành gia tộc mạnh nhất Tây Thiên Đại Lục. Cổ Nguyên quyết định mở ra thông đạo để càng nhiều cường giả đấu khí đại lục đến đây tu hành, tin rằng không bao lâu nữa, nơi này sẽ một lần nữa phồn vinh hưng thịnh, đệ tử náo nhiệt. Các tộc trưởng còn lại nhìn nhau, sau khi quyết định xong liền lấy ra toàn bộ linh tinh kiếm được trong một năm qua đặt lên bàn, giao hết cho một mình Cổ Nguyên để cạnh tranh bổ thiên thạch. Cổ Nguyên chậm rãi đứng dậy, giơ tấm thẻ đấu giá trong tay lên, 2 ức linh tinh. Giá cả tăng lên, nhiều người vẫn tiếp tục ra giá. Đối với họ, 2 ức linh tinh chỉ là muối bỏ bể, nhưng với Cổ Nguyên và mọi người, nó lại đau như cắt từng miếng thịt trên tim. Một năm qua họ cũng kiếm được chút tiền, nhưng bấy nhiêu cũng không đủ để họ cạnh tranh nổi 2 món đồ ở Đăng Thiên Các, cho nên ngay từ đầu, mấy người đã không có ý định tùy tiện đấu giá. Lý Tiêu nhẹ nhàng vuốt cằm, ánh mắt lộ ra một tia vui mừng. Viên bổ thiên thạch này chính là chuẩn bị cho 8 đại gia tộc viễn cổ. Đồng thời cũng là để đã thông con đường giữa đại thiên thế giới và đấu khí đại lục, chỉ có như vậy mới có thể để càng nhiều thiên tài đến đại thiên thế giới tu hành. Ta đã làm như vậy, đừng quên ước định giữa chúng ta. Lý Tiêu nhìn người phụ nữ ngồi bên cạnh, trên mặt nở một nụ cười. Tiêu Huân Nhi đưa tay sửa lại mấy lọn tóc đen bên tai, khúc khích cười nói, phu quân đã thích thì Huân Nhi đâu dám từ chối. Huống hồ Huân Nhi vốn là người của phu quân, sao lại nỡ làm phật lòng chàng chứ? Nghe những lời này, Lý Tiêu cũng cởi mở cười lớn, nhìn Tiêu Huân Nhi đang thẹn thùng, không nhịn được mà hôn lên má nàng một cái. Gần đây, Huân Nhi luôn nghĩ cách làm sao để mở ra thông đạo giữa đại thiên thế giới và đấu khí đại lục, từ đó giúp những người chưa đột phá đấu đế có thể đến đây tu hành. Lý Tiêu cũng đã mua viên bổ thiên thạch này trong hệ thống, chỉ có dùng nó mới có thể phá vỡ rào cản hư không, để nhiều người hơn đến đây tu luyện. Không biết đấu khí đại lục bây giờ ra sao rồi. Tiêu Huân Nhi khẽ cắn môi dưới, dịu dàng như nước nói, phu quân, không biết tình hình đấu khí đại lục bây giờ thế nào. Hồn tộc đã bị diệt, tin rằng đại lục có thể khôi phục lại sự yên bình ngày xưa. Chắc là vậy. Lý Tiêu cũng không rõ, thời gian ở đại thiên thế giới và đấu khí đại lục gần như tương đồng, cho nên một năm qua, những chuyện xảy ra ở đấu khí đại lục hắn hoàn toàn không biết. Chỉ có thể lặng lẽ chờ có người đột phá đấu đế mới có cơ hội hỏi thăm. Trong đấu khí đại lục có bản nguyên đế khí do Đăng Thiên Các để lại, không bao lâu nữa họ sẽ đột phá, nhất là Mễ Đặc Nhĩ gia tộc và Hoàng thất Gia Mã đế quốc. Mễ Đặc Nhĩ Đằng Sơn sau khi Nhã Phi đột phá đấu đế, thực lực đã tăng vọt, trực tiếp lên tới Bát Tinh đấu thánh. Gia Hình Thiên cũng tấn thăng Bát Tinh đấu thánh, cộng với bản nguyên đế khí của Tây Bắc đại lục, tương lai đột phá đấu đế cũng chỉ là vấn đề thời gian. Nhã Phi thường xuyên nhắc với hắn về chuyện gia tộc, qua đó có thể thấy rõ, các nàng cũng vô cùng nhớ nhà. Ngay cả Vân Vận, Mỹ Đỗ Toa nữ vương cũng nhớ đến Vân Lam Tông và Xà Nhân tộc. Ta ra 5 ức linh tinh. Tộc trưởng Lực Thần tộc, Lực Khôn, khinh thường nói, thứ bản tọa muốn, chưa có thứ gì là không lấy được. Kẻ thức thời thì mau chóng rời khỏi đây, nếu không, hậu quả tự gánh. Sắc mặt Cổ Nguyên và mấy người cũng không dễ coi, lông mày nhíu chặt, nhưng nhìn số linh tinh ít ỏi, trong lòng lại một trận phiền muộn. Không biết có nên tiếp tục đấu giá hay không, nếu thất bại, chẳng phải công sức một năm qua của họ sẽ đổ sông đổ biển sao? Lão Long Hoàng Chúc Khôn của Thái Hư Cổ Long tộc thản nhiên nói, bọn chúng cũng chỉ là hư trương thanh thế thôi. Hiện tại vẫn là nửa đầu buổi đấu giá, chúng chắc chắn sẽ không tùy tiện tiêu tốn quá nhiều linh tinh. Chúng ta chỉ cần ra giá cao, có lẽ sẽ có cơ hội. Giá cao. Vậy chúng ta ra bao nhiêu mới thích hợp? Viêm Tẩn thấp giọng hỏi, muốn nghe ý kiến của những người khác. Dù có tán gia bại sản, cũng phải giành được. Cổ Nguyên, với vai trò đầu tàu, trong lòng vô cùng rõ ràng tầm quan trọng của viên bổ thiên thạch này. Đăng Thiên Các có quy tắc của Đăng Thiên Các, phàm là vật phẩm đem ra đấu giá sẽ không cho không, nếu không Lý Tiêu đã sớm đem viên đá này tặng cho Cổ Nguyên rồi. Bây giờ chỉ có thể dựa vào linh tinh của mấy người để cố gắng đấu giá, nếu không cuối cùng quyền sở hữu viên đá này sẽ thuộc về người khác. Lô Doanh nhíu chặt mày, ánh mắt lóe lên hàn ý, lũ chết tiệt này, đồ tốt không cạnh tranh, lại cứ nhằm vào viên bổ thiên thạch này, không biết bọn chúng nghĩ gì. Đây chính là sự tàn khốc của đại thiên thế giới, cá lớn nuốt cá bé, kẻ mạnh mới có thể sinh tồn. Tiếp tục tăng giá đi, vẫn là câu nói đó, dù có vết cạn túi của chúng ta, cũng phải sống chết với viên bổ thiên thạch này. Được. Cổ Nguyên không chút do dự, nói thẳng, ta ra 10 ức linh tinh, cộng thêm 3 quyển đấu kỹ và công pháp thiên giai, 2 viên cửu phẩm huyền đan. Giờ khắc này, Cổ Nguyên cũng đã định liều một phen, hôm nay dù thế nào cũng sẽ không nhường viên bổ thiên thạch này cho bọn chúng. Lực Khôn khẽ nhíu mày, tò mò hỏi, Nhã Phi tiểu thư, đấu kỹ này chẳng lẽ cũng là công pháp linh quyết sao? Cũng tương tự, nhưng dựa vào phẩm cấp, chúng tôi sẽ định giá. Cụ thể giá trị bao nhiêu, Đăng Thiên Các sẽ không báo giá. Nhã Phi ưu nhã đáp lại câu hỏi của Lực Khôn. Lực Khôn trong lòng dù có chút bất mãn, nhưng đối phương đã nói vậy, hắn cũng chỉ có thể nén sự bất mãn này vào lòng. Hiện tại, Lực Thần tộc vẫn chưa có ý định trở mặt với Đăng Thiên Các. Có thể cạnh tranh được món đồ tốt này, bối cảnh của Đăng Thiên Các chắc chắn kinh khủng đến mức khiến người ta nghẹn thở. Thậm chí nói là hủy diệt cả Tây Thiên Đại Lục cũng là dư sức. Đã như vậy, lão phu ra giá 2 cuốn linh quyết hạ phẩm thần cấp, cộng thêm 5 ức linh tinh, 3 viên đế phẩm sồ đan. Nghe những lời này, Cổ Nguyên lại một lần nữa ngây người, trên mặt hiện rõ vẻ âm trầm. Không ngờ lão già này lại có thể lấy ra 3 viên đế phẩm sồ đan, thật khiến người ta kinh hãi. Tiếp tục tăng giá, nhất định phải giành được viên bổ thiên thạch này. Chúc Khôn gầm lên một tiếng, đồng thời đem toàn bộ bảo vật của mình ra, qua đó có thể thấy, cả này cũng đã quyết tâm tự chiến. Vì tương lai của gia tộc, đám lão già bọn họ nhất định phải làm chút gì đó, nếu không còn mặt mũi nào đi đối mặt với liệt tổ liệt tông. 5 quyển đấu kỹ thiên giai cao cấp, 10 quyển công pháp thiên giai trung cấp, 3 viên cửu phẩm kim đan, 1 viên đế phẩm đan dược cộng thêm 3 ức linh tinh. Cổ Nguyên rệu rã ngã xuống ghế, cả người như già đi mấy chục tuổi, hơi thở trở nên dồn dập, tay phải cũng run lẩy bẩy, qua đó có thể thấy hắn kích động đến mức nào. Lý Mộc Thần khúc khích cười nói, thôi được, giải quyết các ngươi trước, sau đó lại đi tìm muội muội, không biết con bé đó đi đâu rồi. Kể từ khi rời Đăng Thiên Các, hắn đã tách khỏi muội muội, muốn chu du một phen trong đại thiên thế giới, ngắm nhìn phong cảnh nơi này. Đồng thời, hắn cũng muốn đi tìm sư phụ của mình, Nho Thánh Tiên Sinh, để theo người tu hành. Lý Mộc Thần nhếch môi cười nham hiểm, rồi lao vút lên, trường kiếm trong tay vung ra, kiếm khí sắc bén bắn thẳng tới. Nơi kiếm đi qua, không khí đều trở nên vặn vẹo, thậm chí bị xé nát. Phập phập. Sau vài tiếng hét thảm, mấy tên hắc bào nhân lúc trước đã ngã vật xuống đất, máu tươi không ngừng tuôn ra từ cổ. Trước mặt một hạ vị địa chí tôn, tất cả đều là sâu kiến. Giết bọn chúng còn dễ hơn giết một con kiến. Giải quyết xong mọi phiền phức, Lý Mộc Thần chậm rãi xoay người, nhìn Lạc Ly phía sau, nhẹ nhàng nói, cô nương, nàng không sao chứ? Lạc Ly thở ra một hơi nóng, vội vàng chắp tay hành lễ, đa tạ tiền bối đã cứu mạng, sau này nếu có cơ hội, vãn bối nhất định sẽ dũng tuyền tương báo. Không sao, cứu một mạng người hơn xây bảy tòa tháp. Cha ta nói, nếu có cơ hội, vẫn nên cho ta ra ngoài xem xét thế sự. Lý Mộc Thần hít một hơi không khí trong lành, cả người cực kỳ thư thái nói, cô nương, nếu đã không sao thì sớm trở về đi. Trời đã tối, một tiểu cô nương như nàng nên về nhà sớm, nếu không gặp phải nguy hiểm gì nữa, e là không ai cứu được đâu. Tiền bối, ta vốn định đến Bắc Thương Linh Viện ở Bắc Thương Đại Lục, không biết tiền bối có thể cùng ta đi đến đó không? Lạc Ly cũng lo sợ cường giả của huyết thần tộc lại một lần nữa đến tập kích mình, cho nên muốn mời Lý Mộc Thần cùng đi đến Bắc Thương Đại Lục. Là một trong năm đại viện của Đại Thiên Thế Giới, Bắc Thương Học Viện ở Bắc Thương Đại Lục có một vị thế siêu nhiên độc lập, ngay cả cường giả cấp chí tôn ở đó cũng phải có phần kiêng nể. Ngày thường không lộ sơn không lộ thủy, nhưng lại nắm giữ sức mạnh trấn áp toàn bộ Bắc Thương Đại Lục. Mấy ngàn năm qua, vô số cường giả đã từ Bắc Thương Linh Viện bước ra, trong đó không thiếu những người từng đứng ở đỉnh cao, cho nên Bắc Thương Linh Viện có một mạng lưới quan hệ cực kỳ đáng sợ. Có lẽ nó không phải là nơi mạnh nhất trong Đại Thiên Thế Giới, nhưng mạng lưới giao thiệp của nó lại khiến vô số chủng tộc có nội tình sâu xa và các siêu cấp thế lực phải kiêng dè. Lý Mộc Thần có chút khó xử, cô nương, ta không phải đi lịch luyện, mà là đi tìm sư phụ, không thể cùng nàng đến Bắc Thương Đại Lục được. Huống hồ nơi này cách Bắc Thương Đại Lục rất xa, chúng ta đi đi về về cũng mất một khoảng thời gian. Lạc Ly khẽ nói, sư phụ của tiền bối rất có thể đang ở Bắc Thương Đại Lục đấy. Ta nghe nói bên đó cũng xuất hiện vết nứt không gian, nghe đồn là có một vị cường giả giáng lâm. Nghe câu này, cơ thể Lý Mộc Thần chấn động, đột nhiên quay người nhìn Lạc Ly, nàng nói là bên Bắc Thương Đại Lục có cường giả đến. Lạc Ly gật đầu, cũng không biết có phải là sư phụ của ngài không. Lý Mộc Thần hơi trầm ngâm, rồi quyết định đến đó xem sao. Dù sao mình cũng đang tìm sư phụ, coi như là gián tiếp lịch luyện đại lục. Vậy được rồi, ta đi cùng nàng đến Bắc Thương Đại Lục, hơn nữa ta cũng chưa từng đi học, đi cùng nàng luôn vậy. Chưa từng đi học. Nghe vậy, Lạc Ly càng tò mò về thân phận của người này, đến trường học cũng chưa từng trải qua, thật khiến người ta tức chết mà đúng vậy. Lý Mộc Thần gãi đầu, vừa đi vừa trò chuyện với Lạc Ly, ta là thiếu các chủ của Đăng Thiên Các, cha ta là Lý Tiêu, chắc nàng từng nghe qua. Lạc Ly lắc đầu. Một năm qua nàng đều lịch luyện bên ngoài, không có trở về gia tộc, cho nên căn bản không biết chuyện xảy ra ở Lạc Thần tộc. Lý Mộc Thần thấy vậy cũng giải thích cho nàng về tình hình của Đăng Thiên Các, cha ta là các chủ Lý Tiêu của Đăng Thiên Các, mẹ ta là Vân Vận, còn có rất nhiều mẫu thân thương yêu ta. Lạc Ly ngồi trên thân kiếm của Lý Mộc Thần, nhẹ nhàng vuốt ve thánh vật vũ khí dưới thân. Đây là lần đầu tiên nàng tiếp xúc gần với thánh vật như vậy, hơn nữa cấp bậc của món vũ khí này còn không thấp, nếu không cũng không thể khiến Lạc Ly cảm nhận được áp lực chưa từng có. Ta từ nhỏ đến lớn đều ở Đăng Thiên Các học chữ, Bách Linh mẫu thân dốc lòng chỉ dạy, những lời cơ bản ta đều biết. Lý Mộc Thần nằm trên thân kiếm, vểnh chân bắt chéo, lấy bầu rượu bên hông ra, thỉnh thoảng uống một ngụm rượu mạnh, trên mặt lộ ra một nụ cười. Lạc Ly trong lòng cũng dấy lên nghi vấn, xem ra có thời gian phải hỏi thăm về chuyện của Đăng Thiên Các. Sống lâu như vậy, nàng chưa từng nghe nói Tây Thiên Đại Lục có thế lực Đăng Thiên Các. Mà Lý Mộc Thần trước mắt nhìn tuổi chỉ độ 20 mấy, lớn hơn mình một chút, ở tuổi này đã đột phá đến hạ vị địa chí tôn, trong toàn cõi Đại Thiên Thế Giới đã có thể xưng là tồn tại vô địch. Quan trọng nhất là hắn sở hữu thánh vật vũ khí, loại vũ khí có thể khiến địa chí tôn đỏ mắt, đủ để gây ra một trận chiến tanh phong huyết vũ. Thậm chí Thiên Chí Tôn nhìn thấy cũng sẽ ra tay cướp đoạt. Cùng lúc hai người rời đi, một bóng người lặng lẽ xuất hiện, ánh mắt lóe lên một nụ cười, tên tiểu tử ngốc này lại tán gẫu gần gũi với tiểu cô nương như vậy, xem ra các chủ đại nhân nói không sai, tiểu tử này trời sinh số đào hoa. Không biết nha đầu kia thế nào rồi. Trong khi đó, tại Vạn Trọng Sơn, Tây Thiên Đại Lục, trong Đăng Thiên Các, Lý Tiêu đang uống trà bàn chuyện, lên kế hoạch cho những vật phẩm đấu giá tiếp theo, còn Vân Vận vẫn lo lắng cho con trai, mỗi ngày đều quan sát động tĩnh của cậu. Lý Tiêu thu quả cầu thủy tinh trong tay Vân Vận lại, Vận Nhi, Mộc Thần đã lớn rồi, không cần giám sát nó nữa. Hơn nữa có Linh Lung đi theo, tin rằng sẽ không có chuyện gì đâu. Vân Vận có chút hoảng hốt, phu quân ta không nỡ xa Mộc Thần nha đầu ngốc, có Linh Lung ở đó, dù Mộc Thần gặp nguy hiểm cũng sẽ bình an vô sự. Lý Tiêu dịu dàng vuốt ve gò má Vân Vận, để nàng không lo lắng, hắn chuẩn bị tối nay sẽ cùng nàng tâm sự thật tốt, như vậy có thể tránh cho Vận Nhi lại thêm thương nhớ. Vân Vận mắt đỏ hoe, ôm chặt lấy cổ Lý Tiêu, Mộc Thần nói nó đã trưởng thành rồi, sau này mang về cho nàng một cô con dâu, nàng cứ vui trộm đi. Phục. Giữa sân, các nàng cũng che môi anh đào cười khúc khích, phu quân, chàng không định tìm thêm vài người nữa sao? Lý Tiêu sờ mũi, gật đầu mỉm cười, rồi nói với tất cả mọi người, có các nàng ta đã đủ rồi. Tương lai sau này cứ giao cho Mộc Thần, hơn nữa, chúng ta nên tranh thủ cơ hội có thêm vài đứa con, để Đăng Thiên Các tương lai phát dương quang đại. Xí. Nửa sau của buổi đấu giá đúng hẹn bắt đầu. Tiếng chuông trong trẻo ngân lên, chậm rãi vang vọng khắp phòng đấu giá. Theo tiếng chuông, sự ồn ào náo nhiệt trong sân cũng dần lắng xuống, vô số ánh mắt nóng rực đổ dồn về đài thủy tinh. Mọi người đều đang đoán xem bảo vật tiếp theo sẽ là thứ gì, chắc hẳn cũng sẽ là một món đồ kinh người. Nhã Phi, với tư cách là đấu giá sư hàng đầu của Đăng Thiên Các, đã thay một bộ áo bào trắng tinh khôi, tung lên vóc dáng hoàng mỹ cùng bộ ngực đầy đặn của nàng. Các cường giả ở lầu một nút nước bọt khang, có chút hoảng sợ nhìn ngắm dáng người tuyệt thế của Nhã Phi. Họ không ngờ Đăng Thiên Các lại có nhiều mỹ nhân đến vậy, hơn nữa những nữ nhân này không chỉ có thực lực hạ vị địa chí tôn mà còn sở hữu dung mạo kinh thế hải tục. Nhã Phi quyến rũ yêu kiều bước lên đài đấu giá, ưu nhã cúi chào, giọng nói mềm mại đến tận xương, để chư vị đợi lâu, nửa sau buổi đấu giá chính thức bắt đầu, xin mời vật phẩm đầu tiên. Giọng Nhã Phi vừa dứt, Ngưu Mảnh đã bưng một chiếc lồng sắt đặc thù, sải bước tiến ra. Trong lồng sắt lấp lánh sương mù trắng nhàn nhạt, khiến những người xung quanh không khỏi kinh ngạc, đều đang suy đoán đây là vật gì. Vật này tên là Băng Huyền Linh Giao Trứng. Tin rằng các vị đều biết về linh thú địa bản, và quả trứng Băng Huyền Linh Giao này chính là tồn tại xếp hạng 73 trên địa bản. Nó có hình dáng như một con giao long khổng lồ, sinh ra có hai cánh, ưa thích sống ở những vùng đất băng hàn. Nghe Nhã Phi giới thiệu, sắc mặt của mọi người trong sân cũng trở nên đa dạng. Không ngờ quả trứng này lại là của Băng Huyền Linh Giao. Phải biết, trong đại thiên thế giới, linh thú được phân chia thành nhiều cấp bậc. Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước, Huyền Vũ được gọi là tứ tượng chi linh, lần lượt xếp hạng nhất, nhì, ba, tư trên linh thú bảng. Nhưng đây thực chất chỉ là tượng trưng, vì với huyết mạch của tứ tượng chi linh, linh thú bảng đã không thể ràng buộc được chúng. Chúng không chỉ xếp hạng cực cao trên linh thú bảng, mà còn đứng hàng đầu trên vạn thú lục thiên bảng, hay còn gọi là thần thú bảng. Tứ tượng chi linh chiếm 4 vị trí đầu trên linh thú bảng chỉ vì chúng cũng cần trải qua giai đoạn ấu niên mới có thể lột xác thành thần thú thực sự. Mà thiên bảng thì vượt xa địa bảng, những giống loài cấp bậc này đều là những tồn tại siêu cấp, ngay cả những tu luyện giả cấp chí tôn cũng phải e dè. Một khi linh thú tiến vào thiên bảng, nó sẽ trở thành thần thú. Đồng thời, linh thú đối với những cường giả như họ không có tác dụng gì nhiều, nhưng với những người vừa tiến vào thần phách cảnh thì lại vô cùng quý giá. Đột phá thần phách cảnh có thể thu được một năng lực kỳ lạ. Đó là luyện hóa thú phách. Thú phách chính là tinh phách của vạn thú trong trời đất, một khi luyện hóa có thể nhận được một phần sức mạnh của linh thú, kết hợp với linh lực của bản thân, sức chiến đấu tự nhiên sẽ tăng vọt. Nếu tinh phách của linh thú không đủ mạnh, khi thực lực của người tu luyện tăng lên, sức mạnh của tinh phách sẽ dần tan biến, cuối cùng không thể sử dụng được nữa, trừ phi có thể luyện hóa những linh thú có thứ hạng cực cao trên linh thú bảng ngay từ thần phách cảnh. Ra là trứng Băng Huyền Linh Giao xếp hạng 73 trên địa bản. Nếu là thiên bản thì còn có chút tác dụng, chứ địa bản thì quả thật có hơi kém cỏi. Đúng vậy, có lý. Loại linh thú này chỉ hữu dụng với người ở thần phách cảnh, còn đối với đám chí tôn cường giả chúng ta thì khác gì sâu kiến. Ai, xem ra nửa sau buổi đấu giá toàn là rác rưởi. Nếu cứ như vậy, cũng không cần thiết phải tiếp tục đấu giá nữa. Đám đông trong sân bắt đầu bàn tán xôn xao, đối với chí tôn cường giả mà nói, loại linh thú này quá tầm thường. Bọn họ thậm chí còn có thể không thèm để mắt đến cả linh thú trên thiên bản, huống hồ là địa bản. Lại còn là một con xếp hạng 73, cho dù cho không họ cũng thấy mất mặt. Nghe những lời bàn tán xung quanh, Nhã Phi chỉ cười nhẹ, khẽ vỗ tay phải rồi thản nhiên nói, chư vị an tâm chớ vội, quả trứng này đúng là của Băng Huyền Linh Giao xếp hạng 73 trên địa bản, nhưng có một điểm có lẽ các vị đã nghe nhầm. Nghe lời này của Nhã Phi, các cường giả xung quanh đều tỏ vẻ khó hiểu, không biết những lời này có ý gì. Nhã Phi nhún vai, ôn tồn nhắc nhở, bản thể của quả trứng Băng Huyền Linh Giao này tuy chỉ có xếp hạng địa bản, nhưng nó lại là do phu quân nhà ta tình cờ có được. Ngài đã dùng bí thuật phong tỏa nó, vốn định làm sủng vật cho con trai, nhưng con trai ta lại không thích linh thú xấu xí như vậy, nên đành phải dùng bí pháp đặc thù phong tỏa và rót linh lực của mình vào trong. Qua thử nghiệm của chúng tôi, thực lực bản thể của quả trứng Băng Huyền Linh Giao này đã đạt đến cửu phẩm chí tôn, sau này rất có thể sẽ đột phá đến hạ vị địa chí tôn. Lời vừa dứt, cả khán phòng lập tức xôn xao. Tất cả mọi người đều dừng lại động tác trong tay. Ngay cả những người đang định rời khỏi Đăng Thiên Các cũng sững sờ tại chỗ, đột nhiên quay lại nhìn quả trứng trong lồng, trong con ngươi phản chiếu vẻ kinh ngạc tột độ. Hạ vị địa chí tôn cảnh giới con linh thú này vừa sinh ra đã là cửu phẩm chí tôn, thật quá mạnh mẽ. Nhã Phi thấy một số người vẫn không tin, liền chậm rãi nâng ngón tay ngọc thon dài, nhẹ nhàng chạm vào lớp vỏ trứng cứng rắn. Trong thoáng chốc, một luồng năng lượng băng màu trắng đặc thù như sóng to gió lớn không ngừng tuôn ra. Các cường giả đứng gần nhất đều vội vàng lùi lại, cảm nhận được luồng áp lực đặc thù này, trên mặt không khỏi lộ ra vẻ kinh hãi. Mẹ kiếp, thật sự là khí tức của cửu phẩm chí tôn. Xem ra Đăng Thiên Các không lừa gạt họ. Nhã Phi đặt một tay trước bụng, nhẹ nhàng nói, chư vị đã cảm nhận được khí tức của quả trứng Băng Huyền Linh Giao này, vậy giá khởi điểm là 1 ức linh tinh, mỗi lần tăng giá không dưới 1.000 vạn linh tinh. Nghe đấu giá sư Nhã Phi nhắc nhở, nhiều người cũng không tùy tiện tăng giá. Mặc dù luồng năng lượng này là của cửu phẩm chí tôn, nhưng họ không thể nhìn thấy tình hình bên trong, không ai dám chắc bên trong có sinh linh gì hay không. Nếu đây chỉ là chiêu trò của Đăng Thiên Các, chẳng phải là sẽ tốn một lượng lớn linh tinh để mua một thứ vô dụng sao? Ngưu Mãnh đứng thẳng người, lớn tiếng nói, những suy nghĩ trong lòng chư vị, bản tọa cũng rõ. Chúng tôi nguyện lấy danh dự của Đăng Thiên Các ra đảm bảo, nếu có bất kỳ vấn đề gì, Đăng Thiên Các sẽ hoàn trả gấp trăm lần. Được hộ pháp Ngưu Mãnh nhắc nhở, đám cường giả lúc trước mới thở phào nhẹ nhõm. Nếu đã lấy danh dự của Đăng Thiên Các ra đảm bảo, chắc hẳn họ sẽ không tùy tiện lừa gạt. Phải biết, một buổi đấu giá quan trọng nhất chính là danh dự. Nếu danh dự bị tổn hại, người trong thiên hạ sẽ không bao giờ đến Đăng Thiên Các đấu giá nữa. Chắc hẳn họ sẽ không lấy tương lai của mình ra đùa giỡn. Trong thoáng chốc, giữa sân vang lên những tiếng đấu giá ồn ào. Ta ra 1.30 triệu linh tinh. Ta ra 1.5 linh tinh. Ta ra 2.000.000 linh tinh. Các tu sĩ thực lực yếu cũng không kìm nén được sự xao động trong lòng, nhất là những người từ nhất phẩm chí tôn trở xuống. Nếu có thể sở hữu nó, con đường tu hành tương lai của họ sẽ được trợ giúp rất lớn. Trong toàn cõi đại thiên thế giới, đạt đến cửu phẩm chí tôn đã có thể được coi là tồn tại bá chủ. Đặc biệt là các cường giả đỉnh phong lại càng thích thu phục những linh thú cao giai để phục vụ cho mình. Đó không chỉ là một tọa kỵ tốt mà còn có thể phát huy tác dụng cực kỳ quan trọng trong chiến đấu. Đối với những người thực lực yếu hơn, quả trứng băng huyền linh giao này cũng là một lựa chọn cực kỳ tốt. Bồi dưỡng một linh thú hạ vị địa chí tôn, nghĩ thôi đã thấy kích động. Ngay cả tộc trưởng của các đại gia tộc lúc này cũng rơi vào trầm tư. Loại vật này đối với gia tộc họ cũng là một bảo vật khó có được. Tương lai có thể đạt đến cảnh giới hạ vị địa chí tôn, chẳng phải là có thể ngang hàng với các trưởng lão trong gia tộc sao? Hơn nữa, thực lực của linh thú còn mạnh hơn cả nhân loại cùng cảnh giới, nói cách khác, phải cần đến hơn 3 hạ vị địa chí tôn mới có thể đánh bại một linh thú hạ vị địa chí tôn. Ta ra 3.000.000 linh tinh. Lạc Thiên Thần mỉm cười gật đầu, chư vị nếu muốn thì có thể cùng ta cạnh tranh, nhưng lão phu không hy vọng có kẻ tùy tiện phá giá. Ha ha ha, ngươi đã nói vậy, lão phu đương nhiên sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Ta ra 3.5 linh tinh. Tộc trưởng Lực Thần tộc, Lực Khôn, cười ha hả. Vừa rồi đấu giá bổ thiên thạch đã khiến hắn có chút mất mặt, bây giờ thấy một linh thú tương lai có thể đột phá hạ vị địa chí tôn, tự nhiên hắn cũng không muốn bỏ lỡ. Chư vị đã nhiệt tình như vậy, ta cũng xin góp vui một chút. 3.80 triệu. Người nói là một nữ tử yêu kiều. Nàng vận y phục đen bó sát, gương mặt che sau lớp sa mỏng, phần ngực trắng như tuyết, mái tóc dài màu xanh biếc không gió mà bay. Nụ cười của nàng rực rỡ, bàn tay ngọc nhẹ nhàng lướt qua lồng ngực mình, càng khiến nhiều người phải huýt sáo. Đúng là một vưu vật. Nàng mà đứng cùng Nhã Phi, có lẽ Nhã Phi cũng phải tạm thời tránh đi mũi nhọn, đủ để thấy vẻ đẹp của nữ nhân này. Lông mày của tộc trưởng Lực Thần tộc, Lực Khôn, không khỏi nhíu lại. Hắn nhìn kẻ ngồi ở lầu một mà chỉ muốn xông lên giải quyết nữ nhân này ngay tại chỗ. Hắn nghiến chặt răng, tiếp tục tăng giá, 4.000.000 linh tinh. 4.100.000 vạn. Nữ tử xinh đẹp vẫn không đổi sắc mặt, không nhanh không chậm hô giá. Ánh mắt của đám đông đều đổ dồn vào hai người họ. Một số thế lực ngồi hàng trước không chen vào mà chỉ hứng thú xem hai người có thể đẩy giá lên đến đâu. Ngay cả Lạc Thiên Thần cũng phải buông tấm thẻ đấu giá xuống, không biết hai người kia là ai mà lại không tiếc giá cao để tranh giành. Một trưởng lão của Lực Thần tộc hạ giọng nói, tộc trưởng đại nhân, đối phương rõ ràng chỉ đang cố tình khiêu khích, khiến ngài không ngừng tăng giá. Ngài mà tiếp tục sẽ rơi vào bẫy của họ đấy. Nghe trưởng lão bên cạnh nhắc nhở, Lực Khôn to con thô kệch cũng không khỏi nhíu mày. Hắn trầm ngâm một lát rồi báo ra cái giá cuối cùng, lòng đã quyết, nếu đối phương lại theo giá, hắn sẽ từ bỏ lần đấu giá này. 8.000.000 linh tinh. Lời vừa dứt, cả khán phòng lại lần nữa sôi trào. Gã này lại trực tiếp ra giá 8.000.000 linh tinh, tương đương với 800.000.000 linh tệ, thật quá có tiền. Nhưng ngoài dự liệu của nhiều người, sau khi tộc trưởng Lực Thần tộc hô lên cái giá này, nữ nhân xinh đẹp ngồi ở lầu một sắc mặt hơi biến đổi. Ngón tay ngọc thon dài đặt lại trên ghế, lộ ra một nụ cười mỉa mai nhàn nhạt. Ha ha ha, đã như vậy, quả trứng băng huyền linh giao này xin nhường cho ngài, chắc hẳn các hạ có thể giúp gia tộc mình thăng tiến đấy. Lực Khôn hừ lạnh một tiếng, rồi thản nhiên nói, Nhã Phi tiểu thư, có thể tuyên bố được rồi chứ. Nhã Phi gật đầu cười nhẹ, sau khi xác định không còn ai tiếp tục cạnh tranh, liền giơ búa đấu giá trong tay lên, mạnh mẽ gõ xuống bàn. Trên đài thủy tinh, Nhã Phi thận trọng nâng một quyển trục được chế tác từ cổ ngọc lên. Hướng về phía khán phòng với vẻ mặt đầy bí ẩn. Thấy vậy, các cường giả vừa mới thoát khỏi cơn kinh ngạc lại dừng hết động tác, nhìn chằm chằm vào quyển trục trên đài. Chẳng lẽ đây lại là linh quyết? Nhã Phi nhẹ nhàng nói, vật phẩm tiếp theo có tên là phi hành đấu kỹ. Điều này có lẽ cực kỳ xa lạ với các vị, nhưng đối với chúng tôi lại rất quen thuộc. Khi quyển trục được mở ra, một đôi long dực thu nhỏ, tỏa ra ánh sáng và nhạt liền xuất hiện trong tầm mắt mọi người. Bên trong đôi cánh rồng màu vàng nhạt, ẩn hiện những luồng khí màu đỏ máu, trong đó tràn ngập các nguyên tố nhàn nhạt, có chút huyền dị. Đây là công pháp Linh Quyết Hình Rồng. Một cường giả hít sâu một hơi, trong mắt lộ vẻ kinh hãi. Không ngờ đây lại là công pháp Linh Quyết Hình Rồng, thật quá kinh người. Nhã Phi lắc đầu nói, đây không phải là công pháp Linh Quyết Hình Rồng như các vị nói, mà là một phi hành đấu kỹ thực thụ. Phẩm cấp của nó là đế cấp, tốc độ có thể sánh với cảnh giới địa chí tôn đại viên mãn. Tu luyện đến đại thành, tốc độ của các vị có thể ngang với địa chí tôn đại viên mãn. Hít. Nghe câu này, đám đông đều hít một hơi khí lạnh, mắt lóe lên vẻ kinh ngạc. Không ngờ đây không phải là linh quyết nhưng phi hành đấu kỹ đó là thứ gì? Tại sao chưa từng nghe nói qua? Chẳng lẽ là một thứ gì đó mới? Nhưng câu nói cuối cùng của Nhã Phi lại khiến người ta nghẹn thở. Tu luyện đại thành, tốc độ có thể sánh với địa chí tôn đại viên mãn, đây mới là điểm mấu chốt. Thứ này thú vị, ta thích. Tộc trưởng Cốt Thần tộc, Cốt Diệt, nhếch mép cười nhạt, mắt chăm chú nhìn đôi long dực quỷ dị vừa thoát ra từ ngọc giản, thấp giọng lẩm bẩm. Tộc trưởng đại nhân, phi hành đấu kỹ này chúng ta chưa từng nghe qua, có phải là hơi quá đường đột không hơn nữa? Phi hành đấu kỹ này có thật sự sánh được với hạ vị địa chí tôn cảnh giới đại viên mãn hay không vẫn còn chưa biết. Gấp cái gì? Cốt Diệt hừ lạnh một tiếng, cứ xem đám người kia nghĩ gì đã. Nếu họ muốn đấu giá, chúng ta lại tiếp tục tăng giá. Đế cấp đấu kỹ đúng là một ẩn số, nhưng may là có bọn họ dò đường cho chúng ta. Việc này tuy ổn thỏa, nhưng giá cả có lẽ sẽ hơi cao. Lần này chúng ta mang theo không nhiều linh tinh, chỉ có mấy chục ức. Nếu cứ tiêu hao từ từ như vậy. Đối mặt với lời nhắc nhở của trưởng lão, Lực Khôn căn bản không nghe lọt tai. Nếu có được quyển phi hành đấu kỹ đế cấp này, hắn chắc chắn sẽ vượt mặt các tộc trưởng của những gia tộc lớn khác. Đồng thời, hắn cũng có thể đạt đến cảnh giới giết người trong vô hình, có cơ hội thoát thân giữa vòng vây sắc bén. Cơ duyên như thế này có thể gặp nhưng không thể cầu, cho nên Lực Khôn tuyệt đối sẽ không lùi nửa bước, nhất định phải đoạt được quyển đấu kỹ này. Chư vị đã chuẩn bị xong, vậy quyển phi hành đấu kỹ đế cấp này có giá khởi điểm là 5 ức linh tinh, mỗi lần tăng giá không dưới 50 triệu linh tinh. Nghe Nhã Phi nhắc nhở, các cường giả trong sân đều nhíu chặt mày. Cái giá này quả thực có hơi quá cao. Trong toàn cõi Tây Thiên Đại Lục, e rằng chỉ có mấy đại gia tộc và Tây Thiên Chiến Điện mới có thể bỏ ra số tiền này. Quyển phi hành đấu kỹ này đúng là hơi đắt, nhưng theo lời của đấu giá sư Đăng Thiên Cát, nó hoàn toàn xứng đáng với cái giá đó. Lạc Thiên Thần vuốt vuốt bộ râu bạc, nhẹ nhàng nói. Giá cả tuy đắt, nhưng việc tăng cường thực lực bản thân lại cực kỳ quan trọng, chắc hẳn các tộc trưởng kia cũng sẽ không bỏ lỡ cơ hội tốt như vậy. Lại là phi hành đấu kỹ đế cấp cổ nguyên lúng túng sờ mũi, thứ này sao trước đây các chủ Lý Tiêu không lấy ra? Nếu lấy ra sớm hơn chúng ta có lẽ đã có thể trực tiếp giết chết Hồn Thiên Đế rồi. Ngươi nói không sai, nhưng với thực lực của chúng ta, muốn có được quyển đấu kỹ này vẫn chưa đủ tư cách, giá quá cao. Lô Doanh thở dài. Nhưng như vậy cũng tốt, dù không có được quyển phi hành đấu kỹ đế cấp này, họ cũng đã đột phá đến đấu đế cảnh giới. Sau này để các cường giả trong gia tộc đến đây, họ cũng đã đủ hài lòng. Tất cả là nhờ có các chủ Lý Tiêu. Không có ngài, họ muốn đột phá đấu đế không biết phải đợi đến bao giờ. Dù có cơ hội đạt đến bán bộ đấu đế, nhưng không có bản nguyên đế khí, tương lai của họ vẫn sẽ chỉ là một đống tro tàn. Vì vậy, họ đều từ tận đáy lòng cảm tạ các chủ Lý Tiêu, đồng thời ghi lại chuyện về ngài và Đăng Thiên Các vào sử sách, để hậu nhân học tập và tán thưởng. Đúng lúc này, Lực Khôn đã không kìm nén được sự xao động trong lòng, thản nhiên nói, ta ra 10 ức linh tinh. Dưới cái giá này, phòng đấu giá im lặng một lúc, rồi một giọng cười quyến rũ đến tận xương vang lên, vị tiền bối này thật là hào phóng. Nhưng quyển đấu kỹ này chúng ta cũng rất thích, cho nên, ta ra 12 ức linh tinh. Nghe những lời này, ánh mắt Lực Khôn lại lần nữa dừng lại trên người nữ tử xinh đẹp cách đó không xa. Vừa rồi chính nàng đã quấy rầy hắn, bây giờ lại ra tay đấu giá. Muốn chết sao? Lực Khôn cười mà như không cười nói, các hạ có ý gì, chẳng lẽ muốn tranh đoạt với lão phu, hay là nói, ngươi có gan đối đầu với chúng ta? Nữ tử xinh đẹp nhún vai, cười nhẹ đáp, vị tiền bối này nói sai rồi. Ta ngồi ở lầu một tự nhiên không thể đấu với ngài, nhưng ta lại rất thích quyển phi hành đấu kỹ này, cho nên, ta nhất định phải mua nó. Lực Khôn nắm chặt nắm đấm, trán nổi đầy gân xanh, ánh mắt lóe lên một luồng hàn ý lạnh thấu xương. Nữ nhân chết tiệt này. Muốn chết sao? 20 ức linh tinh. Lực Khôn trực tiếp đẩy giá lên 20 ức, chuẩn bị cho đám người kia một đòn cảnh cáo. Muốn tranh giành với hắn, cũng phải xem mình có đủ tư cách không đã. Ngay cả những người xung quanh cũng không khỏi thán phục, trực tiếp tăng 8 ức linh tinh. Kẻ này xem ra đầu óc có vấn đề. Người ta đều từ từ tăng giá, để người khác còn có cơ hội trải nghiệm cảm giác hồi hộp của buổi đấu giá, còn gã này lại trực tiếp đẩy giá lên 20 ức linh tinh. Ngoài mấy đại gia tộc ra, thử hỏi trong số những người đang ngồi đây có ai có thể bỏ ra nhiều tiền như vậy? Cúc Diệt và Huyết Linh Tử cũng trực tiếp từ bỏ. Ngay cả Lạc Thiên Thần cũng đang trầm tư, không biết mình có nên tiếp tục đấu giá hay không. Quyển đấu kỹ này mới là bảo vật thứ hai của nửa sau buổi đấu giá, nếu tiêu tốn quá nhiều linh tinh để mua, rất có thể sẽ gián tiếp dẫn đến việc không thể tiếp tục tham gia những vòng đấu giá sau. Vị tiền bối này thật là xa xỉ, 20 ức linh tinh không phải là một con số nhỏ. Hy vọng đến cuối cùng, ngài vẫn còn đủ tài chính. Dưới lần nâng giá cuối cùng của tộc trưởng Lực Thần tộc, sắc mặt của nữ tử xinh đẹp kia cũng thoáng có chút biến đổi. Mục đích lần này của các nàng không phải là phi hành đấu kỹ, mà là món bảo vật cuối cùng. Lúc này mà lãng phí quá nhiều tài chính rõ ràng là không khôn ngoan, cho nên nàng đành phải từ bỏ việc tranh giành, nhún vai, biểu môi nói. Hừ. Cười lạnh một tiếng, tộc trưởng Lực Thần tộc quay đầu nhìn về phía đài thủy tinh, nói với Nhã Phi, đấu giá sư tiểu thư, bây giờ có thể tuyên bố kết quả được rồi chứ. Nhã Phi nhìn quanh một vòng, xác định không còn ai tiếp tục cạnh tranh, liền gõ chiếc búa đấu giá trong tay. Thật là tài đại khí thô. Nếu đổi lại là những người ở đấu khí đại lục, chắc cũng phải suy nghĩ kỹ lắm. Lý Tiêu cũng khẽ cười. Quả nhiên vẫn là cường giả của đại thiên thế giới tầng tầng lớp lớp, đến cả nội tình cũng hùng hậu như vậy. Xem ra sau này nếu có cơ hội phải nâng giá lên một chút để mang về nhiều lợi nhuận hơn. Sau khi quyển phi hành đấu kỹ đế cấp này được bán với giá cao nhất từ đầu đến giờ, các vòng đấu giá tiếp theo lại rơi vào một giai đoạn trầm lắng. Những vật phẩm được bán ra dù vẫn có giá không tồi, nhưng so với con số khổng lồ trước đó, khó mà khiến người ta cảm thấy kinh ngạc. Tuy nhiên, vật phẩm tiếp theo lại là một mảnh bảo đồ đặc thù. Nhìn dáng vẻ của mảnh vụn, toàn trường lại lần nữa đổ dồn ánh mắt tò mò. Đây là cái gì? Chẳng lẽ là vị trí động phủ của một cường giả nào đó? Nhưng ngay khi được trưng bày, một tấm vải rách nát liền hiện ra. Xì nhìn thấy tấm vải rách nát đó, phòng đấu giá im lặng một lát rồi lập tức vang lên những tiếng xì xào của đám đông. Đăng Thiên Các điên rồi sao, lại lấy vải rách ra đấu giá? Không phải nói mỗi món đều là tinh phẩm sao, sao nhìn thế nào cũng giống một miếng dẻ lau chân. Ta nói Nhã Phi tiểu thư, ngài có nhầm không vậy, lấy một miếng dẻ lau mặt ra là có ý gì? Đúng vậy, cho chúng tôi một lời giải thích đi. Trong sân, những lời oán thán nổi lên bốn phía, ai cũng không hiểu rốt cuộc là vì sao. Chẳng lẽ Đăng Thiên Các coi họ là đám rau hẹ sao? Thật quá khi dễ người khác. Nhưng lại có người sững sờ tại chỗ, ánh mắt mang theo chút run rẩy nhìn chằm chằm vào nửa bên đồ án trên mép tấm bản đồ tàn khuyết. Dù quan sát rất lâu, họ vẫn không nhìn ra được huyền bí thực sự bên trong, dường như quyển bảo đồ mảnh vụn này chính là miếng dẻ lau chân của họ. Nếu có một con ruồi bay qua, có lẽ sẽ chứng thực được phỏng đoán trong lòng họ là chính xác. Chư vị an tâm chớ vội, đây không phải là một mảnh tàn đồ thông thường, mà là động phủ do một vị thiên chí tôn để lại. Theo chúng tôi được biết, vị thiên chí tôn này có thực lực đã đạt đến tiên phẩm thiên chí tôn, và trước khi qua đời, ngài đã tạo ra động phủ của mình, đồng thời đặt toàn bộ bảo vật cả đời vào đó. Cụ thể có những gì, hiện tại chúng tôi cũng không rõ. Chư vị chỉ có thể tự mình đi tìm những mảnh tàn đồ còn lại. Tấm bản đồ này có tổng cộng 4 mảnh, lưu lạc khắp các ngóc ngách của thế giới này. Có thể tìm được hay không chỉ có thể dựa vào duyên phận của chính các vị. Duyên phận đến tự nhiên sẽ gặp, nếu không có duyên phận, thì cũng không thể đến được động phủ của tiên phẩm thiên chí tôn. Trong đại điện, từng ánh mắt nóng rực chăm chú nhìn vào tấm tàn đồ. Những người có mặt ở đây đều không phải là hạng tầm thường. Nhưng tiên phẩm thiên chí tôn vẫn là một thứ gì đó như trong truyền thuyết, chỉ từng nghe nói chứ chưa bao giờ thực sự nhìn thấy. Chắc chắn trong động phủ phải có chí bảo. Trong toàn bộ Tây Thiên Đại Lục, chỉ có người thống trị Tây Thiên Chiến Điện là một cường giả tiên phẩm thiên chí tôn hậu kỳ, thậm chí đã gần đến cảnh giới thánh phẩm thiên chí tôn. Ngài có danh xưng là Bách Chiến Chi Hoàng, đã sáng lập Tây Thiên Chiến Điện ở Tây Thiên Đại Lục, là một siêu cấp cự phách, người thống trị của cả Đại Tây Thiên Giới. Ngài tu luyện Đại Đế Nội Kinh, một thân chiến linh lực vận dụng đến mức lô hỏa thuần thanh, chiến uy vô địch. Tướng mạo đường đường, khiến vô số nữ tử phải siêu lòng, hậu cung có đến 3000 giai lệ, cũng là một kẻ ham mê sắc đẹp. Loại vật này lại có thể dẫn đến động phủ của tiên phẩm thiên chí tôn ta trước đó không lâu cũng có được một tấm, chẳng lẽ có liên quan đến cái này? Người đàn ông có khuôn mặt kiên nghị, dáng vẻ uy nghi như núi cao, khí thế bàn bạc mà trầm ổn, nội liễm. Hắn khoác một chiếc trường bào màu tím đen, đứng chắp tay, một tay cầm lôi đế quyền trượng, trên đó lấp lánh lôi quang, mỗi một tia sét lóe lên đều mang đến tiếng sấm kinh thiên động địa. Quanh thân hắn, linh lực mênh mông cuồn cuộn, khi thì hóa thành hàng băng, khi thì hóa thành biển lửa, lôi đình, hắc ám vô cùng huyền diệu. Người này chính là Lâm Động, người đã cùng Lý Tiêu tiến vào đại thiên thế giới. Lông mày Lâm Động nhíu chặt. Sau khi đến nơi này, hai nữ tử tuyệt mỹ đi cùng hắn lại vì biến động không gian mà tách ra. Bây giờ tình cờ đi ngang qua đây, thấy hoàn cảnh ưu mỹ, thích hợp tu hành, lại đúng lúc gặp Đăng Thiên Các đang tổ chức đấu giá, nên hắn mới đến đây dò xét. Mảnh tàn đồ mà Đăng Thiên Các bán đấu giá cũng khiến hắn kinh ngạc, bởi vì không lâu trước đó hắn cũng đã có được một tấm, vốn tưởng là thứ gì, hóa ra lại là vị trí động phủ của tiên phẩm Thiên Chí Tôn. Xem ra việc mình không vứt nó đi là đúng. Lâm Động thở phào một hơi dài nhẹ nhõm, bất giác nắm chặt nắm đấm. Trong đầu hắn vẫn không ngừng vang lên câu nói kia, đồ ngốc, làm gì có băng chủ nào, ta vẫn luôn là Ứng Hoang Hoang mà. Ánh mắt Lý Tiêu cũng dừng lại ở phòng khách trên lầu 3. Đối với một người xuyên Việt như Lý Tiêu, Lâm Động, hay Võ Tổ, không thể quen thuộc hơn được nữa. Lâm Động sau khi đến Đại Thiên Thế Giới đã dò hỏi khắp nơi, từ miệng của Viễn Cổ Bát Chủ mà có được tin tức mình muốn, tìm được khe hở vị diện. Lâm Động đạt đến tổ cảnh, vì tìm kiếm luân hồi ấn ký của Ứng Hoang Hoang, đã mang theo Thanh Đàn và Lăng Thanh Trúc đến Đại Thiên Thế Giới. Chỉ là sau đó, hai người họ vì nguyên nhân của Đại Thiên Thế Giới mà cuối cùng đã ly tán. Nếu Lâm Động biết Đăng Thiên Các chính là của người bạn không lâu trước đó, có lẽ sẽ vô cùng kinh ngạc. Vì lo sợ chuyện này, Lý Tiêu cũng đã tiêu tốn rất nhiều linh tinh để tạo ra một tấm lá chắn bảo hộ đặc thù, để lỗ sâu không gian không thể làm ly tán người nhà của mình. Nếu không, bây giờ người của Đăng Thiên Các đã có mặt ở khắp nơi trong Đại Thiên Thế Giới, vật này không đặt giá khởi điểm, chư vị cứ tùy ý ra giá. Nhã Phi lùi lại nửa bước, chờ đợi mọi người cạnh tranh. Trong đại điện, người có hứng thú với tấm tàn đồ này rõ ràng không thiếu. Lập tức có một giọng nói già nua khàn khàn vang lên, lão phu xin thêm 3 thanh vũ khí hạ phẩm thần cấp. 5 thanh. Ta ra 6 thanh. Trong đại điện, chưa đầy 2 phút, những tiếng đấu giá liên tiếp đã khiến không khí trở nên nóng bỏng. Mọi người đều biết rõ, giá trị của một tấm tàn đồ không thể nào đạt đến con số này, nhưng nếu ai đó thực sự có thể có được, thì sẽ có cơ hội tìm thấy động phủ của tiên phẩm Thiên Chí Tôn. Nếu có thể nhận được bảo vật trong động phủ, thì vũ khí thần cấp cũng chẳng là gì. Cơ duyên đủ lớn, thậm chí có thể có được vũ khí thánh vật, hoặc đủ loại thiên tài địa bảo. Nghĩ thôi đã thấy đáng giá. Giá đấu giá, dưới những tiếng hô không ai nhường ai, tăng vọt không ngừng. Chưa đầy 10 phút, giá cả đã biến thành 15 thanh vũ khí hạ phẩm thần cấp. Mức giá cạnh tranh này, cho dù là Võ Tổ Lâm Động, sắc mặt cũng thoáng có chút khó coi. Xem ra mình chỉ có thể dùng đến vốn liếng, nếu không rất khó để thành công đoạt được mảnh bản đồ này. Lâm Động nhún vai, không vội tăng giá, mà chuẩn bị ra tay vào thời khắc mấu chốt, nói gì thì nói cũng phải đoạt được tấm tàn đồ này. Ta ra 1 thanh vũ khí trung phẩm thần cấp. Cái gì? Nghe có người lại chịu lấy vũ khí trung phẩm thần cấp ra để đấu giá, nhiều cường giả không khỏi cảm thấy chấn động sâu sắc. Người này rốt cuộc là ai, thật là tài đại khí thô. Vũ khí trung phẩm thần cấp chỉ có chí tôn cường giả mới có cơ hội sở hữu, nhưng dùng để đấu giá thì thật sự là quá phung phí của trời, quá mức trân quý. Ta ra 3 thanh vũ khí trung phẩm thần cấp. Lạc Thiên Thần đột nhiên giơ tay phải lên. Hít cái giá này, không nghi ngờ gì là tương đương cao, vì vậy trong đại điện lập tức yên tĩnh lại một chút. Bọn họ đương nhiên sẽ không lấy vũ khí trung phẩm thần cấp ra để đấu giá, thật sự là phí của trời. Tên vương bát đảng này. Thấy Lạc Thiên Thần lên tiếng tranh đoạt, người hô giá lúc trước cũng phẫn hận nắm chặt nắm đấm, chần chờ một chút rồi lại cắn răng nói, ta ra 6 thanh vũ khí trung phẩm thần cấp cộng thêm 10 chuôi vũ khí hạ phẩm thần cấp. Đồng tử Lạc Thiên Thần chợt co rút lại, hắn nhìn kẻ cách đó không xa, bất giác nắm chặt vũ khí trong tay, chỉ muốn xông lên giết chết cả này. Trong đại điện cũng vang lên những tiếng xôn xao nho nhỏ, hiển nhiên là có chút không ngờ tới, vì một mảnh tàn đồ mà gã này lại trực tiếp đẩy giá lên đến 6 thanh vũ khí trung phẩm thần cấp. Đây thật sự là điên rồi, một kẻ điên cuồng. Tộc trưởng Lạc Thần tộc, Lạc Thiên Thần, điều chỉnh lại hơi thở, trầm ngâm một lúc lâu rồi trực tiếp lựa chọn từ bỏ. Cái giá này, Lạc Thần tộc của họ không thể nào chấp nhận nổi. Lâm Động nhún vai, cũng vào thời khắc mấu chốt giơ tấm thẻ đấu giá trong tay lên, Thái Hư Cổ Thần Thạch 2 khối, Thôn Phệ Tổ Phù 2 tấm cộng thêm 1 bộ Thôn Phệ Thiên Thi. Lời vừa dứt, cả khán phòng lập tức im phăng phắc. Rất nhiều ánh mắt tò mò đổ dồn về phòng khách trên lầu 3, không hiểu những thứ kia rốt cuộc là gì. Chẳng lẽ là cường giả đến từ vị diện cấp thấp hay sao? Bách Linh sau khi xác định giá cả liền gật đầu với Nhã Phi, tỏ ý không có vấn đề gì. Đối mặt với những ánh mắt đó, lão giả mặt trường bào đen bất giác nắm chặt nắm đấm, khóe miệng nhếch lên một nụ cười âm u lạnh lẽo, rồi cất lời, một món thượng phẩm thần khí, nếu ngươi còn có thể ra giá cao hơn, thì mảnh tàn đồ này sẽ thuộc về ngươi. Thấy hắc bào nhân này vậy mà lại lấy ra cả vũ khí cấp bậc thượng phẩm thần khí, tất cả mọi người có mặt đều hít một ngụm khí lạnh, trong lòng thầm lắc đầu. Thứ này đặt trong toàn bộ Tây Thiên Đại Lục cũng là một tồn tại cực kỳ đáng sợ. Ngay cả cường giả hạ vị địa chí tôn cũng chưa chắc có thể bỏ ra một món vũ khí mạnh mẽ như vậy, khiến tất cả mọi người đều cảm thấy chấn động sâu sắc. Võ Tổ Lâm Động khẽ nhíu mày, tay áo theo khẽ rung, sau một hồi do dự cuối cùng cũng chọn từ bỏ việc tranh đoạt cuốn tàn đồ này. Bất quá, với tính cách của hắn, tự nhiên cũng sẽ không để người khác dễ dàng mang đi. Sau khi buổi đấu giá kết thúc, chính là ngày tàn của lão già kia. Khi không còn ai tiếp tục ra giá, mảnh tàn đồ này đã được vị cường giả kia giành lấy thành công, nhưng vẻ mặt của y lại không có chút hưng phấn nào, ngược lại còn lộ rõ vẻ tiếc của. Đây chính là món thượng phẩm thần khí duy nhất của y, hôm nay vì mảnh tàn đồ này mà cũng phải dốc hết vốn liếng. Vật phẩm đấu giá tiếp theo là một khối tinh thạch màu trắng bạc, bên trong tinh thạch có một thứ chất lỏng tựa như máu đang chảy, chất lỏng này có màu trắng, phản phất như một sinh mệnh. Hít đám đông bất giác hít sâu một hơi, trong mắt lóe lên vẻ kinh ngạc, đều đang suy đoán đây rốt cuộc là thứ gì mà lại cho họ một cảm giác đặc biệt đến vậy. Nhất là thứ chất lỏng chảy trong tinh thạch, dường như có thể thúc đẩy linh lực trong cơ thể, khiến tốc độ tu luyện của họ tăng vọt. Nhã Phi cười khúc khích nói, vật này tên là băng tinh phách thạch, một trong những chí bảo thời viễn cổ. Người đeo tinh thạch này có thể tăng cường thiên phú và huyết mạch của mình, đồng thời còn có được một cơ hội bảo mệnh. Nghe câu này, các cường giả trong sân nhìn nhau, không khỏi nhướng mày. Có cơ hội bảo mệnh đây quả thực là một món đồ tốt. Đối với những cường giả chí tôn như họ, bất cứ thứ gì cũng không quan trọng bằng chính sinh mệnh của mình. Mạng chỉ có một, một khi đã mất đi, bao nhiêu năm nỗ lực cũng sẽ tan thành mây khói. Đây cũng là lý do vì sao đám cường giả này rất ít khi ra tay, chính là sợ mình sẽ thân tử đạo tiêu trong chiến đấu, nếu vậy, bao năm cố gắng cũng sẽ đổ sông đổ bể. Mọi thứ đều không đáng. Mà khối tinh thạch này lại cho họ một cơ hội bảo toàn tính mạng, đúng là không dễ có được. Có băng tinh phách thạch trong tay, họ sẽ có thêm một cơ hội sống sót, thậm chí có thể lợi dụng nó để lật ngược tình thế. Chỉ nghĩ thôi cũng thấy đáng giá. Đây chính là thực lực chân chính của Đăng Thiên Các sao. Quả nhiên vô cùng đáng sợ. Được rồi, không nói nhiều lời thừa, vật này không có giá khởi điểm, mời các vị tùy ý ra giá. Giọng nói trên đài vừa dứt, bên dưới liền sôi trào, lập tức bắt đầu đấu giá. Ta ra một khối linh thạch, mong các vị bằng hữu có thể nhường cho ta. Nghe câu này, đám đông tại chỗ bắt đầu chế nhạo. Đồng thời nhân viên công tác sẽ ném kẻ đó ra ngoài 100 vạn linh thạch. Ta ra 1.000 vạn. Toàn một lũ tép riêu, ta ra 1 ức linh thạch. Khối băng tinh phách thạch đã thu hút vô số cường giả tranh đoạt. Bất kể là khả năng tăng cường thiên phú hay huyết mạch, đều là thứ họ tha thiết ước mơ, huống chi nó còn có thể giúp bảo mệnh. Cơ duyên bực này đúng là chỉ có thể ngộ chứ không thể cầu. Bỏ lỡ chính là thật sự đánh mất cơ hội. Ta ra 2 ức linh thạch, kèm theo một món hạ phẩm thần khí. Tộc trưởng Lực Thần Tộc, Lực Khôn, nhàn nhạt ra giá. Tộc trưởng đại nhân, chúng ta không thể tiếp tục tăng giá nữa cứ thế này, chúng ta sẽ không còn khả năng đấu giá các bảo vật tiếp theo đâu. Trưởng lão Lực Thần Tộc thấy tộc trưởng của mình hứng thú với mọi thứ, vội vàng lên tiếng nhắc nhở. Nếu cứ tiếp tục, chỉ sợ họ chỉ có thể đứng nhìn các món đồ sau. Nhưng Lực Khôn lại là một người thẳng tính, thứ hắn đã thích thì chưa có ý định từ bỏ, trừ khi đối phương ra giá cao hơn, bằng không tất cả đều là vô ích. Nghe những lời này, vị trưởng lão tức đến đỏ bừng mặt, tộc trưởng đại nhân thật sự điên rồi, rõ ràng biết món cuối cùng mới là át chủ bài, thế mà ngài ấy lại cố chấp không tin. Thật là cố chấp mù quáng. Các hạ vị địa chí tôn khác của Lực Thần Tộc cũng đều im lặng, nhưng chuyện đã đến nước này, cũng không có cách nào tốt hơn, chỉ có thể để tộc trưởng tiếp tục tranh đoạt. Ta ra 5 ức linh thạch. Huyết Linh Tử liếm đôi môi đỏ máu, cười ha hả nói, khối băng tinh phách thạch này bản tọa nắm chắc phần thắng, bất kể các ngươi là ai, tốt nhất nên cân nhắc lại thân phận của mình. Lời đe dọa như vậy khiến nhiều người trong lòng bất mãn, nhưng vẫn tiếp tục ra giá. Trong buổi đấu giá có tính bảo mật cực tốt này, người duy nhất có thể biết thân phận của họ không ai khác ngoài các chủ Đăng Thiên Các, còn đám chí tôn kia chỉ có thể đoán mò. Vì vậy, họ đương nhiên không sợ bị nhìn thấu thân phận. Huyết Linh Tử khóe miệng co giật, nắm chặt nắm đấm, nếu là trước đây, đám người này đều phải quỳ xuống đất cúi đầu xưng thần, bây giờ lại dám vô lễ như vậy, thật khiến người ta tức đến nghiến răng. Nhưng như vậy cũng tốt. Những bảo vật mình đấu giá được cũng không ai biết, bằng không với tính khí của ba lão già Lực Khôn, Cốt Diệt, Lạc Thiên Thần, họ sẽ không thể để cường giả huyết thần tộc sống sót rời khỏi đỉnh Vạn Trọng Sơn này. Lúc này, giá cả vẫn không ngừng tăng lên, khiến nhiều người cảm thấy vừa bất đắc dĩ vừa phẫn nộ. Bất kể ở thế giới nào, kẻ yếu mãi mãi là nô lệ của kẻ mạnh, và giá cả cũng là thứ khiến nhiều người phải chùn bước. Giá thực sự quá cao, khiến người ta không cách nào tiếp tục, trừ phi liều mạng không giữ lại gì nữa. Nhưng dù vậy, vẫn cảm thấy một sự bất lực sâu sắc. Chưa đến lúc vạn bất đắc dĩ, đương nhiên sẽ không có ai đem tính mạng và tương lai của mình ra đùa. Khi giá cả đã đến mức này, cuối cùng một số thế lực yếu hơn bắt đầu từ bỏ. Dưới làn sóng giá cả không ngừng tăng cao, 10 phút sau, tộc trưởng Lực Thần Tộc là Lực Khôn mặt mày co giật báo ra mức giá trên trời 15 ức linh thạch, làm cả phòng đấu giá im bặt. 15 ức linh thạch, tên này điên thật rồi. Đúng thế, con số đó tương đương với 1.500 ức linh tệ. Rất nhiều người tự biết không thể so bì nội tình với đám người kia, đều nhíu chặt mày, lựa chọn từ bỏ tranh giành vật này, đồng thời trong lòng thầm hỏi thăm tổ tông 18 đời của họ. Nhã Phi nhẹ nhàng nói, tiếp theo là hai vật phẩm đấu giá cuối cùng của Đăng Thiên Các. Vì sự quý giá của chúng, hai bảo vật này sẽ do một người khác đích thân tiến hành đấu giá, mong các vị thông cảm. Nằm nghiêng trên lầu 5, Lý Tiêu chậm rãi đứng dậy, từ trong ngực lấy ra một chiếc mặt nạ quỷ màu đỏ, trông sống động như thật, dữ tợn đáng sợ. Vì mới đến thế giới này không lâu, Lý Tiêu không định dùng dung mạo thật của mình để gặp người, nên đã lấy ra chiếc mặt nạ đã phủ bụi nhiều năm. Sau đó, hắn đeo mặt nạ lên mặt. Chiếc mặt nạ này không chỉ che giấu được khí tức trên người hắn mà còn có thể ngăn người khác dò xét, cho dù cường giả cảnh giới chúa tể tới cũng không nhìn ra được bất cứ tu vi nào. Ánh đèn phòng khách trên lầu một bỗng nhiên tối sầm lại. Dưới ánh mắt khó hiểu của mọi người, một tia sáng trắng chiếu rọi lên đài thủy tinh, Lý Tiêu với khuôn mặt đeo mặt nạ đột ngột xuất hiện trước mặt tất cả mọi người. Đây chính là Lý Tiêu các chủ sao? Trông có vẻ mới 20 mấy tuổi đúng vậy, đeo mặt nạ, chẳng biết mặt mũi ra sao. Xung quanh vang lên những tiếng bàn tán, đều đang suy đoán thân phận của Lý Tiêu, có người còn cho rằng Đăng Thiên các tìm người đóng thế. Lý Tiêu vung chiếc trường bào sau lưng, chắp tay về phía đám đông nói, các vị hãy an tâm, tại hạ là các chủ Đăng Thiên các, Lý Tiêu, rất vui được đấu giá cho mọi người. Cái gì? Lời này vừa nói ra, mọi người không khỏi kinh ngạc tột độ. Họ chưa từng thấy qua các chủ Đăng Thiên Các, càng thêm hoài nghi về thân phận của hắn, thậm chí có người còn cho rằng Đăng Thiên Các là cường giả đến từ đại lục khác. Mấy luồng tinh thần lực đồng loạt tụ lại, toàn bộ dò xét lai lịch và thực lực của Lý Tiêu các chủ, nhưng không ngoại lệ, tất cả họ đều bị tinh thần lực phản chấn, hộc máu tươi, căn cơ bị tổn hại. Sao có thể hắn rốt cuộc có thực lực gì? Tộc trưởng huyết thần tộc, huyết linh tử, trừng lớn mắt, y đã bị phản phệ, đến nay đấu khí hỗn loạn, thậm chí có cảm giác sắp nổ tan xác mà chết. Thật đáng sợ. Ta chưa từng cảm nhận được cường giả bực này, chẳng lẽ thực lực của hắn còn trên cả địa chí tôn? Tất cả mọi người đều ném tới ánh mắt kinh hãi, thậm chí có người không nhịn được phun ra một ngụm máu tươi, cả người nằm rạp trên đất run lẩy bẩy, đủ để chứng minh việc dò xét ban nãy kinh khủng đến mức nào. Huyết linh tử hơi thở trở nên dồn dập, cố nén cơn đau từ ngực, răng cắn chặt, lập tức lấy ra một viên đan dược ném vào miệng. Đây là lần đầu tiên y cảm nhận được dao động năng lượng khủng bố đến thế. Sống bao nhiêu năm nay, người có thể uy hiếp được y chỉ đếm trên đầu ngón tay. Cho dù là tộc trưởng của mấy đại gia tộc kia cũng không có năng lực này. Đây chính là thực lực chân chính của các chủ Đăng Thiên các sao. Lâm Động khẽ nhíu mày, tự lẩm bẩm, khí tức này giống như những người ta gặp khi mới đến thế giới này, chẳng lẽ hắn cũng là người từ hạ vị diện phi thăng lên đại thiên thế giới. Lý Tiêu cười khẽ nói, các vị bằng hữu, vì nguyên nhân của Đăng Thiên các, bản tọa không muốn gây ra động tĩnh gì quá lớn, đồng thời cũng hy vọng các vị đừng dùng linh hồn lực để dò xét bản tọa. Làm vậy không có lợi ích gì cho các vị đâu. Đám người nín thở, trái tim đập loạn xạ. Tất cả đều cảm thấy chấn động sâu sắc trước khí tức của vị tiền bối này. Có thể làm trọng thương linh hồn của nhiều cường giả như vậy, nhìn khắp Tây Thiên Đại Lục, cũng không có mấy người làm được. Lý Tiêu một tay chắp sau lưng, linh lực mênh mông lan tỏa quanh thân hắn. Bất kỳ ai chạm phải luồng linh lực gần như ngưng tụ thành thực chất này đều cảm thấy chấn động chưa từng có, nhất là khi linh lực bên trong lại như có sinh mệnh, không ngừng điên cuồng chuyển động. Phàm là người chạm đến nguồn năng lượng này, đều sẽ nảy sinh lòng kính sợ và sợ hãi sâu sắc. Rất vui được gặp mặt mọi người ở đây. Đồng thời, thân là các chủ Đăng Thiên Các, ta cũng sẽ dâng lên những bảo vật trân quý nhất, tin rằng sẽ mang đến cho mọi người một bữa tiệc thị giác thịnh soạn. Lý Tiêu không nói nhảm nữa, vung tay lên, tay áo theo không gió mà bay, một luồng linh lực đặc thù trong nháy mắt bao phủ toàn bộ đài thủy tinh. Ánh sáng xanh lam chói mắt bùng nổ, thậm chí linh thú bên ngoài khi nhìn thấy tia sáng này cũng bị thu hút tới. Đợi cho ánh sáng tan đi, một bình thuốc màu lam liền hiện ra trong tầm mắt mọi người. Chiếc bình này trông có vẻ bình thường, không nhìn ra có gì đặc biệt. Nhưng trực giác lại mách bảo họ rằng, đã là hai bảo vật cuối cùng của Đăng Thiên Các, thì bên trong bình ngọc này nhất định có thứ gì đó phi phàm. Khi nắp bình được mở ra, một mùi hương đặc thù tạo thành làn sương màu lam nhạt, bay lên từ trong bình. Rất nhiều người bất giác hít thở mùi hương trong không khí, hít sâu một hơi, cảm giác thấm vào ruột gan. Đây là linh dịch. Rất nhiều người dường như đã đoán được bên trong là gì. Từ mùi hương, làn sương, cùng với dao động năng lượng, đây chắc chắn là một bình linh dịch. Cấp bậc cụ thể thì vẫn chưa rõ. Lý Tiêu đổ linh dịch trong bình ra, mặc dù chỉ có một giọt, nhưng lại ẩn chứa năng lượng cực kỳ khủng bố. Giọt linh dịch có màu lam nhạt, trong tay Lý Tiêu tùy ý chuyển động, thỉnh thoảng thay đổi hình thái, khiến người ta nhìn hoa cả mắt. Vật này tên là đế phẩm linh dịch, là tinh hoa được hòa tan từ 10 viên đế phẩm đan dược. Mặc dù chỉ có một giọt, nhưng sức mạnh ẩn chứa đủ để khiến cường giả cảnh giới địa chí tôn nổ tan xác mà chết. Lời này vừa nói ra, cả sân lại một lần nữa sôi trào. Một giọt linh dịch có thể khiến cường giả địa chí tôn nổ tan xác mà chết, điều này có phải hơi phi thực tế quá không? Nhưng lời của Lý Tiêu các chủ thì không ai dám không tin. Năng lượng vừa ra sân của hắn đã có thể hủy diệt tất cả mọi người ở đây, cho nên lời miêu tả của hắn tự nhiên cũng không có vấn đề gì. Chỉ là, nếu có thể khiến cường giả cảnh giới địa chí tôn vẫn lạc, thử hỏi có ai trong số những người đang ngồi đây dám tùy tiện hấp thu không? Ai hấp thu, chẳng phải là người đó chết sao? Lý Tiêu tiếp tục nói, sự trân quý của vật này không thua gì hạ phẩm thánh vật. Đặc điểm quan trọng nhất của nó là có thể giúp 10 người ở cảnh giới thông thiên đột phá lên chí tôn. Cái gì? Nghe thấy lời này, ngay cả tộc trưởng của mấy đại gia tộc cũng đều đứng bật dậy, vẻ mặt cũng theo đó mà biến đổi long trời lở đất. Có thể giúp 10 người ở cảnh giới thông thiên đột phá lên chí tôn dưới gầm trời này lại có bảo vật trân quý đến vậy sao? Quá chấn động lòng người. Lý Tiêu một tay giơ lên, ra hiệu đám người kia không nên ngắt lời mình. Vừa rồi bản tọa đã nói, điều quan trọng nhất của giọt linh dịch này không phải là nó có thể giúp tu sĩ thông thiên cảnh đột phá, mà là mức độ trân quý của nó. Tinh luyện 10 viên đế phẩm đan dược cũng chỉ được một giọt nhỏ như vậy, cho dù là đăng thiên cát, hiện tại cũng chỉ có 3 giọt mà thôi. Mức độ trân quý của linh dịch, chắc hẳn đám cường giả này đều biết, hơn nữa điều quan trọng nhất là có thể giúp hậu bối có thiên phú dị bẩm đột phá lên cảnh giới chí tôn. Điều này đối với bất kỳ thế lực nào mà nói, cũng là một sự tồn tại khó có thể tưởng tượng. Nắm giữ giọt linh dịch này, chính là nắm giữ 10 vị cường giả chí tôn. Tuy nhiên, vẫn có người không nhịn được lên tiếng hỏi, Lý Tiêu các chủ, vậy ta muốn hỏi một chút, ngài vừa mới nói ngay cả cường giả chí tôn cũng không cách nào chịu đựng được nguồn năng lượng này, vì sao người ở thông thiên cảnh lại có thể? Đúng vậy, câu nói này có chút mâu thuẫn. Lý Tiêu nhẹ giọng đáp lại, các vị hãy an tâm, điều cốt lõi nhất của giọt linh dịch này chính là năng lượng của nó. Sở dĩ nói cường giả cảnh giới chí tôn chạm vào sẽ nổ tan xác mà chết, là vì chí tôn đã sinh ra chí tôn hải, cho nên muốn hấp thu năng lượng của linh dịch, không khác gì người si nói mộng. Nhưng thông thiên cảnh thì khác, họ vẫn còn không gian để thăng tiến, cho nên muốn hấp thu nguồn năng lượng này cũng không khó, nhưng cũng chỉ giới hạn ở những người có thiên phú dị bẩm. Nếu không, những đệ tử không thể chịu đựng được nguồn năng lượng này cũng sẽ vì thế mà chết bất đắc kỳ tử. Nghe lời nhắc nhở của Lý Tiêu các chủ, những người còn đang thắc mắc trong lòng cũng đã có đáp án. Xem ra chỉ có cường giả hoặc đệ tử có thiên phú dị bẩm mới có tư cách sử dụng giọt linh dịch này, chỉ có điều trên đời này lấy đâu ra nhiều người có thiên phú dị bẩm như vậy. Thử hỏi các tộc trưởng của mấy đại gia tộc đang ngồi đây, tìm ra 10 người hậu bối không khó, nhưng gom đủ những người có thiên phú cực mạnh lại khó như lên trời. Tương lai của gia tộc tuy đều trông cậy vào đệ tử, nhưng ai cũng biết, thiên phú là do trời định, trừ phi có cơ duyên cực lớn, bằng không muốn tiến hóa huyết mạch của mình, quả thực là si tâm vọng tưởng. Nếu đã như vậy, buổi đấu giá chính thức bắt đầu. Giọng nói trên đài vừa dứt, bên dưới liền sôi trào, lập tức bắt đầu đấu giá. Từ bây giờ không còn ai nhắc đến linh thạch nữa, những thứ đó đã không còn đáng kể, nhất định phải dùng kỳ trân dị bảo để đổi. Ta nguyện lấy một tổ trận pháp để cạnh tranh. Ta nguyện ra 3 thanh thượng phẩm thần khí. Ta có 3 người vợ xinh đẹp như hoa, mong Lý Tiêu các chủ thành toàn. Lý Tiêu sờ sờ mũi nói, xin lỗi, ta không thích vợ người khác. Mình cũng đâu phải Tào Tháo Võ Tổ Lâm Động không khỏi tặc lưỡi. Thứ này quả thực trân quý, nhưng hiện tại mình đã đạt đến cảnh giới địa chí tôn, nên giọt linh dịch này tác dụng cũng không lớn. Huống hồ với tình hình hiện tại của mình, muốn cạnh tranh giọt linh dịch này cũng không dễ dàng, trừ phi có cường giả khác nguyện ý giúp đỡ. Lý Tiêu các chủ thật là ngày càng phung phí của trời. Lão Long Hoàng Chúc Khôn của tộc Thái Hư Cổ Long sờ sờ mũi, cười ha hả nói, linh dịch ngưng kết từ 10 viên đế phẩm đan dược, nếu đặt ở trên đấu khí đại lục, đủ để gây ra một cuộc chiến toàn diện giữa tất cả các chủng tộc. Đương nhiên, đây chính là linh dịch từ 10 viên đế phẩm đan dược a, ngay cả chúng ta cũng không nhịn được muốn nếm thử hương vị. Lôi Doanh chật chật lưỡi, cười ha hả nói. Những người còn lại liếc nhau, rồi gật đầu cười. Ai cũng muốn ăn, nhưng họ còn chưa có tư cách đó. Tử Nghi ngồi trên bàn, rung rinh đôi chân nhỏ ngắn, nhẹ nhàng nói, chẳng phải chỉ là linh dịch thôi sao, có thời gian ta đi tìm Diệp Thần ca ca luyện chế mấy giọt, đến lúc đó ăn cho đã. Hắc xì trong phòng luyện đan trên lầu 5, Diệp Thần hắt hơi một cái. Lão sư, ngài bị cảm à? Dược Linh nhìn lão sư, tò mò hỏi. Nhất định là nha đầu nào đó lại thèm đan dược của ta rồi. Diệp Thần xoa xoa mũi, Linh Nhi, mau thu đan dược lại đi, bằng không lại bị mấy tiểu tổ tông kia ăn mất. A, à, vâng ạ. Dược Linh gật đầu, cười hì hì nói, lão sư, ngày ngày càng đẹp trai nha. Nha đầu này. Huyết Linh Tử nhíu mày, bưng chén trà trên bàn lên, nhìn dòng nước trà trong veo thấy đấy, thản nhiên nói, giọt linh dịch này đối với chúng ta cũng là chí bảo. Tuyệt đối không thể nhường cho 3 đại gia tộc khác. Nhưng mà tộc trưởng, cái giá này có phải hơi quá đắt không? Đã có người ra giá 5 thanh thượng phẩm thần khí, cứ tiếp tục như vậy, chỉ sợ làm càng. Huyết Linh tự quát lớn một tiếng, chẳng lẽ ngươi muốn để con cháu của đám người kia thành công đột phá lên chí tôn cường giả sao? Không hổ là Đăng Thiên Các, ngay cả loại vật này cũng đem ra đấu giá, thật đáng chết. Huyết Linh tự nắm chặt nắm đấm, nếu là những vật khác, y có lẽ sẽ không tranh đoạt, vì món cuối cùng còn chưa xuất hiện, vì tiện ra giá không phải là hành động khôn ngoan. Nhưng dọc linh dịch này có thể giúp 10 người thông thiên cảnh đột phá lên chí tôn. Thiên địa kỳ vật bực này nếu để cho đám lão bất tử kia, chắc chắn địa vị của huyết thần tộc sẽ rơi xuống ngàn trượng. Thậm chí có thể trong một ngày không xa trong tương lai, huyết thần tộc của họ cũng sẽ vì thế mà bị hủy diệt. Thuộc hạ hiểu rồi, tộc trưởng đại nhân. Một hạ vị địa chí tôn của huyết thần tộc cung kính cúi chào, lập tức giơ tấm thẻ đấu giá trong tay lên, 6 thanh thượng phẩm thần khí, 2 cuốn thượng phẩm thần cấp linh quyết. Nghe thuộc hạ ra giá, Huyết Linh tử cũng không khỏi co giật khóe miệng, nhưng để có thể đoạt được, cái giá này mình đành nhịn ồ, xem ra là mấy lão già kia ra giá, bằng không thì ở Tây Thiên Đại Lục cũng không có mấy người có thể lấy ra thần cấp linh quyết. Cốt Diệt gật đầu cười nói. Tộc trưởng, vậy ý của ngài là toàn lực cạnh tranh. Ta đối với dọc linh dịch này không có hứng thú gì, chỉ cần chính ta trở nên mạnh hơn là được rồi. Đám đệ tử kia muốn cơ duyên, cũng phải xem chính mình có tư cách đó không. Cốt Diệt cũng là một kẻ âm hiểm xảo trá, trong lòng y vô cùng rõ ràng. Muốn có được dọc linh dịch này không phải chuyện dễ, chi bằng nhân cơ hội này làm tiêu hao nội tình và linh thạch của đối phương. Các trưởng lão của cốt thần tộc nhìn nhau cười, đều biết ý nghĩ của tộc trưởng, lập tức tăng giá lên tới 10 thanh thượng phẩm thần khí, 5 cuốn thần cấp linh quyết. Nhưng cái giá này lại khiến mọi người nghẹn họng nhìn trân trối, ngay cả tộc trưởng của mấy đại gia tộc cũng đều rơi vào trầm tư. Giá này rõ ràng đã vượt quá dự liệu của họ, là ai mà lại nguyện ý ra giá 10 thanh thượng phẩm thần khí? Lũ súc sinh chết tiệt, nhất định là Lạc Thiên thần bọn chúng. Huyết Linh tử đập bàn một cái, nổi giận đùng đùng đứng dậy, trong mắt lóe lên hàn quang, răng cắn chặt, phát ra tiếng ken két giòn vang. Tộc trưởng đại nhân hãy an tâm, cả này rất có thể là đang cố tình đẩy giá, từ đó làm cho linh lực của chúng ta suy giảm. Ồ, Huyết Linh tử nhíu mày, nhìn Huyết Y bên cạnh, thản nhiên nói, làm sao ngươi biết đối phương đang cố tình đẩy giá, nếu không phải thì sao, vậy lão phu chẳng phải là phải nhường dọc linh dịch này cho người khác à? Huyết Y cười quỷ dị, tộc trưởng đại nhân, ngài nghĩ xem. Vì sao đám người kia lại muốn tăng giá lên tới 10 thanh thượng phẩm thần khí? Huyết Linh tử không nói gì, chỉ lặng lẽ lắng nghe lời nhắc nhở của thuộc hạ bên cạnh. Huyết Y cười một cách quỷ dị, tộc trưởng đại nhân, ngài nghĩ xem, vì sao đám người kia lại muốn tăng giá lên tới 10 thanh thượng phẩm thần khí? Hơn nữa còn là vào thời khắc mấu chốt này. Bọn chúng không thực sự muốn có được dọc linh dịch, mà là muốn lợi dụng tâm lý tranh đoạt của chúng ta, không tiếc bỏ ra cái giá cao để đấu giá. Như vậy, món đồ đấu giá cuối cùng sẽ không còn duyên phận gì với chúng ta nữa. Nghe câu này, khuôn mặt tái nhợt của Huyết Linh tử lập tức lộ ra một vẻ quỷ dị, rồi lại bưng chén trà trên bàn lên, khẽ nhấp một ngụm. Đôi mắt vô thần của y dường như đang suy tính điều gì đó, khiến người ta hoàn toàn không biết tộc trưởng đang nghĩ gì. Huyết Y, Huyết Đồng, Huyết Thủ, ba người này đều là cường giả hạ vị địa chí tôn, cũng là trưởng lão của huyết thần tộc, ba người họ có thể nói là khét tiếng gian ác. Nếu không phải kiêng dè thực lực của Đăng Thiên Các, chỉ sợ bây giờ đã xông lên cướp dọc linh dịch rồi. Tộc trưởng đại nhân, Huyết Y nói không phải không có lý. Huyết Đồng cũng lên tiếng nhắc nhở, nếu đối phương thực sự muốn lợi dụng tâm lý của chúng ta để tiêu hao bảo vật trong tộc, điều này đối với ngài cũng không phải là hành động khôn ngoan. Theo ta thấy, nên trực tiếp từ bỏ đấu giá, để dùng sức cho món đồ cuối cùng, như vậy mọi chuyện sẽ tự nhiên thuận lợi. Huyết Linh tử nghe mà thấy hợp lý, nhưng vẫn có chút tiếc nuối dọc linh dịch. Nếu có thể giành được, trong tộc sẽ có thêm 10 vị cường giả chí tôn. Cơ duyên như vậy nhìn khắp đại thiên thế giới cũng không có mấy. Nhưng nếu thật sự như lời Huyết Y nói, mình mà điên cuồng cạnh tranh ở đây, chắc chắn sẽ rơi vào bẫy của đối phương. Chi bằng nhân cơ hội này làm tổn thương nặng nề kinh tế của đối phương, khiến kế hoạch của chúng hoàn toàn thất bại. Hay lắm, hay lắm. Huyết Linh tử cười một cách bất chính, ha ha ha ha ha, tiểu tử ngươi có đầu óc, nếu đã vậy, chúng ta từ bỏ thôi. Tộc trưởng đại nhân anh minh. Khi huyết thần tộc từ bỏ, Cốt Diệt lập tức cảm thấy áp lực nặng nề. Liền đứng bật dậy khỏi ghế, đi đi lại lại tại chỗ, đồng thời suy đoán tại sao đối phương không tiếp tục ra giá nữa. Chẳng lẽ đã biết kế hoạch của mình rồi sao? Nghĩ đến đây, sắc mặt Cốt Diệt cũng nhăn nhó, trừng mắt nhìn lão già đã bày mưu cho mình, hung hãn nói, lão bất tử nhà ngươi, bày cái chủ ý quái gì vậy, sao không có ai tiếp tục đấu giá nữa? Trưởng lão cốt thần tộc cũng ngơ ngác, vội nói, tộc trưởng đại nhân, ta thật sự không biết, ta còn tưởng đối phương vì dọc linh dịch mà nguyện ý trả giá mọi thứ, nhưng mà bọn họ không chơi theo bài của mình. Bài cái bà nhà ngươi, Cốt Diệt một tát vào mặt lão già, giận dữ hét, 10 thanh thượng phẩm thần khí, 3 cuốn thượng phẩm thần cấp linh quyết công pháp, ngươi thật sự giàu có quá nhỉ, sao ngươi không đem cả gia tộc ra đấu giá luôn đi thế có được không ạ? Ta khốn kiếp! Cốt Diệt một cước hung hăng đá vào bụng lão bất tử này, vừa đánh vừa chửi. Ngay khi họ cho rằng dọc linh dịch sắp rơi vào tay Cốt thần tộc, một giọng nói vang lên khiến Cốt Diệt mừng rỡ. 11 thanh thượng phẩm thần khí, 3 cuốn thượng phẩm thần cấp công pháp linh quyết. Nhìn theo hướng phát ra âm thanh, người vừa ra giá chính là tộc trưởng Lực thần tộc, Lực Khôn. Lúc này, các trưởng lão của Lực thần tộc đã sợ đến mặt cắt không còn giọt máu, đại trưởng lão còn chỉ thẳng vào mũi Lực Khôn mà nói, tộc trưởng, ngươi điên rồi à, đây là một cái bẫy ngươi không nhìn ra sao? Chúng tôi nói nhầm, không tăng giá, không tăng giá. Các cường giả Lực thần tộc cũng vội vàng tuyên bố mình không phải đang tăng giá, hy vọng Lý Tiêu các chủ cho họ một cơ hội. Nhưng Lực Khôn lại là một người thẳng tính, thứ hắn muốn nhất định phải tranh giành một phen, ta đã nói, chính là cái giá này. Ngươi đại trưởng lão tức đến đỏ bừng mặt, cả người run lên, ngươi thân là tộc trưởng Lực thần tộc, hôm nay lại cố chấp mù quáng, đẩy tộc nhân ta vào nguy hiểm, Lực Khôn, ngươi thật to gan. Là cánh tay đắc lực của tộc trưởng Lực thần tộc, vị đại trưởng lão này cũng là trưởng bối của Lực Khôn, hôm nay liền chỉ thẳng vào mũi hắn mắng, chuyện hôm nay, lão phu nhất định sẽ đến trước mặt lão tộc trưởng cáo trạng ngươi cố chấp mù quáng, làm trái thiên lý. Các trưởng lão khác đều cúi đầu, trong lòng có lẽ đã đứng về phía đại trưởng lão. Đối phương rõ ràng đang ép mình tăng giá, cứ thế này, không có gì bất ngờ thì thực lực của Lực thần tộc sẽ thụt lùi. Đây chính là thượng phẩm thần khí chỉ đứng sau thánh vật, bây giờ lại bị đem ra 11 thanh, quả thực là làm nhục vinh dự của gia tộc. Việc đã đến nước này, nói nhiều vô ích. Tộc trưởng Lực thần tộc, Lực Khôn, lạnh lùng nói. Nếu không phải vì đại trưởng lão có vai vế cao, lại có tiếng nói nhất định trong gia tộc, bây giờ Lực Khôn đã sớm một tát đập chết lão già này rồi. Đại trưởng lão tức giận đến toàn thân run rẩy, giận dữ vung tay áo nói, Lực Khôn, ngươi thật là ngày càng to gan, hừ. Nói xong câu đó, đại trưởng lão lập tức hậm hực quay người rời đi, không muốn nói thêm bất kỳ lời nào với gã này, chuyện hôm nay nhất định phải báo cáo cho lão tộc trưởng. Các trưởng lão khác cũng chỉ có thể quay người rời đi, chỉ để lại Lực Khôn một mình ngồi trên ghế tiến hành đấu giá. Lực Khôn cũng chỉ hừ lạnh một tiếng, không hề để tâm đến ý kiến của đám người kia đối với mình. Thứ mình thích, cho dù có tán gia bại sản cũng phải lấy được. Cúc Diệt hai tay chống vào tấm kính, cười ha hả, ha ha ha ha ha ha ha ha ha, vị huynh đài này, ngươi đúng là đã cứu ta một mạng đấy, ha ha ha ha ha. Lực Khôn thản nhiên nói, lão già, bất kể ngươi là ai, thứ bản tọa muốn chưa có ai đoạt được. Ngươi không phải đang tăng giá, ngươi đang đi tìm chết đấy. Cúc Diệt cũng mỉa mai nói, ai lại ngu đến mức bỏ ra cả đống của cải để mua một dọc linh dịch chứ? Coi như đệ tử gia tộc các ngươi đột phá chí tôn, nhưng không có nội tình, các ngươi cũng chỉ như một đống cát rời, không cần gió thổi, đi chưa được mấy bước đã tan, ha ha ha. Chuyện này không phiền các hạ phải bận tâm, chuyện của bản tọa tự sẽ xử lý tốt, không cần ngươi ở đây giả nhân giả nghĩa. Hửm. Cốt Diệt hừ lạnh một tiếng, ngươi thì là cái thá gì, bản tọa muốn giết ngươi, dễ như nghiền chết một con kiến. Thức thời thì mau cút cho ta, bằng không sau khi buổi đấu giá kết thúc, có quả ngon cho ngươi ăn đấy. Vậy thì thử xem, lão phu cũng muốn xem. Ngươi có tài đức gì mà dám ở trước mặt lão phu sủa bậy? Trong sân tràn ngập mùi thuốc súng nồng nặc, thấy hai người sắp đánh nhau, Lý Tiêu liền lên tiếng nhắc nhở, Đăng Thiên Các có quy củ của Đăng Thiên Các, mong các vị đừng tự cao tự đại. Dưới uy áp của Lý Tiêu, hai người đang ồn ào lúc trước lập tức im lặng đi nhiều. Họ tự biết mình không có khả năng phân cao thấp với Lý Tiêu các chủ, nên vẫn là cẩn thận hành sự, để tránh rước vào mình những phiền phức không cần thiết. Cuối cùng, khi không có ai tiếp tục tăng giá, dọc linh dịch cũng đã được tộc trưởng Lực thần tộc Lực Khôn thành công giành lấy. Tuy nhiên, Lực Khôn cũng có chút tiếc đứt ruột. Cái giá này ngay cả chính hắn cũng cảm thấy kinh hãi sâu sắc, dù hắn là tộc trưởng của một trong các đại gia tộc, nhưng giá trị của thượng phẩm thần khí không phải là tầm thường. Tiếp theo là khoảnh khắc kích động lòng người, cũng là món đồ đấu giá cuối cùng mà họ mong chờ nhất. Mọi người đều đang suy đoán món đồ này rốt cuộc là thứ gì, có giống với những gì họ đang nghĩ trong đầu không? Đúng lúc này, mép của đài thủy tinh dưới chân Lý Tiêu bỗng phát ra tiếng ken két. Một lớp lá chắn đặc thù lặng lẽ bao bọc lấy bàn đấu giá, ngay cả khoảng không phía trên đài thủy tinh cũng tràn ngập một vòng xoáy khí đáng sợ. Thấy cảnh này, đám đông đều dừng lại động tác trong tay, đôi mắt như tia chớp không ngừng quét qua lại trên đài thủy tinh. Ngay cả vài vị hộ pháp của Đăng Thiên Các cũng đồng loạt xuất hiện, linh lực mênh mông khuếch tán ra bốn phía, hoàn toàn bao bọc không gian xung quanh, đủ để chứng minh mức độ trân quý của bảo vật này là lớn đến mức nào. Lý Tiêu từ trong nhẫn trữ vật lấy ra một thanh trường kiếm. Thanh kiếm có màu bạc, trông cực kỳ bình thường, phản phất như một vũ khí mà người thường dùng để đi săn. Thấy vậy, tất cả mọi người đều cảm thấy có chút lúng túng. Một thanh trường kiếm bình thường không thể bình thường hơn, đây thật sự là chí bảo sao? Không phải là tuyên truyền giả dối đấy chứ? Đăng Thiên Các theo lý thuyết sẽ không lấy ra loại đồ bỏ đi này để đấu giá, hôm nay sao lại thế này? Đám người bắt đầu xì xào bàn tán, đều đang suy đoán vật này rốt cuộc là gì, tại sao chưa từng thấy qua. Hơn nữa, nhìn vào dao động năng lượng còn sót lại trên thân kiếm, rõ ràng đây chỉ là một vũ khí bình thường mà thôi. Còn chưa đến mức bảo vật tự thân có thể diệt sát kẻ địch. Lý Tiêu cười ha hả nói, các vị hãy an tâm, vật này tên là phá kính kiếm, là một món hạ phẩm thánh vật. Trong đó được nạ một viên ma hạch của linh thú cảnh giới chí tôn, do đó khí tức của món vũ khí này mới không quá mạnh mẽ. Nghe lời nhắc nhở của đối phương, đám người lúc trước còn đang ngờ vực đây là một thanh kiếm gãy cũng phải nghẹn họng nhìn trân trối, đột nhiên từ trên ghế đứng bật dậy, ánh mắt cắt cao nhìn chằm chằm vào món vũ khí trên đài thủy tinh. Trong lòng dâng lên một cảm xúc chấn động. Lý Tiêu trở tay cầm kiếm, theo linh lực rót vào, kiếm khí như cầu vồng đột ngột bắn ra, tạo thành một vòng xoáy đặc thù phía dưới, kiếm khí bên trong vòng xoáy đủ để khiến cường giả cảnh giới chí tôn phải biến sắc, lập tức giữ khoảng cách an toàn với nguồn năng lượng đó. Thật sự quá đáng sợ. Vậy mà thật sự là hạ phẩm thánh vật, quả nhiên, thứ Đăng Thiên Các đưa cho tộc trưởng Lạc Thần tộc Lạc Thiên Thần chính là một món thánh vật, đáng chết, lão già này. Điều quan trọng nhất của món vũ khí này là có thể hấp thu linh lực trời đất, từ đó thăng cấp lên trung giai thánh vật. Khi lời của Lý Tiêu các chủ vừa dứt, đám người xem yên lặng, rồi sau đó là những tiếng xôn xao đinh tai nhức óc cùng với những tiếng hít khí lạnh kinh hãi, lập tức bao trùm cả không gian phòng đấu giá. Từng đôi mắt đỏ ngầu, mang theo hơi thở dồn dập, nhìn chòng chọc vào thanh phá kính kiếm này. Một món vũ khí có thể thăng cấp, bao nhiêu năm qua họ mới lần đầu tiên nghe nói, thật khiến người ta không thể tưởng tượng nổi. Đương nhiên, nhiều người không chỉ chấn động về món vũ khí này, mà còn kinh ngạc vì nó được khảm một viên ma hạch của linh thú cảnh giới chí tôn, điều này quả thực khó có thể tin được. Từng đôi mắt đỏ rực gắt gao nhìn chằm chằm vào thanh phá kính kiếm, sự kích động trong lòng đã hiện rõ trên mặt, nếu không phải kiêng dè thực lực của Đăng Thiên Các, chỉ sợ bây giờ đã có không ít người xông lên tranh đoạt. Vũ khí, cho ta, đem món vũ khí này cho ta. Tuy nhiên, vẫn có người không thể kìm nén được sự xao động vào lúc này, điên cuồng lao về phía đài thủy tinh. Nhưng Ngưu Mãnh lại bước lên một bước, một tay tóm lấy cổ kẻ đó, dùng sức đập mạnh xuống đất. Trong nháy mắt, vị tam phẩm chí tôn này còn không có cơ hội phản ứng, đã chết ngay tại chỗ. Hít. Trong phòng đấu giá rộng lớn, sự yên tĩnh kéo dài một lúc, rồi những tiếng hít khí lạnh gần như vang lên nối liền thành một dải. Đó chính là một vị tam phẩm chí tôn, cứ thế mà chết đi. Đăng Thiên Các này quả nhiên cực kỳ đáng sợ, ngay cả Tây Thiên Chiến Điện, chỉ sợ cũng phải cân nhắc một chút. Thật đáng sợ. Thật khiến người ta khó có thể tưởng tượng. Ngưu Mãnh tiện tay ném thi thể đó đến trước mặt Tử Tinh Dực Sư Vương, thản nhiên nói, thưởng cho ngươi. Tử Tinh Dực Sư Vương đã sớm không kìm được sự xao động trong lòng, nằm rạp trên đất điên cuồng gặm nhấm cơ thể của vị cường giả này. Thể xác của cường giả cảnh giới chí tôn là vật đại bổ, tự nhiên nó không muốn bỏ lỡ. Mùi máu tươi nồng nặc cũng khiến nhiều người cảm thấy nặng nề, nhưng đây chính là quy tắc của buổi đấu giá, ai dám vi phạm sẽ phải chịu trừng phạt, hậu quả khó lường. Ngưu Mãnh nắm chặt trường thương trong tay, ánh mắt lạnh lùng mà phẫn nộ, ta lặp lại lần nữa, trước khi buổi đấu giá kết thúc, bất kỳ ai cũng không được tiến vào nơi đây nửa bước, kẻ trái lệnh giết không tha. Dưới tiếng gầm đinh tai nhức óc, đám lão già tâm cơ khó lường kia cũng chỉ có thể buông bỏ ý định trong tay, không dám có bất kỳ ý nghĩ cướp đoạt nào. Bằng không, người chết lúc trước chính là mình. Lý Tiêu không nói gì, chỉ bình tĩnh liếc nhìn Ngưu Mãnh bên cạnh, rồi lại đặt thanh vũ khí trong tay trở lại đài thủy tinh. Chuyện như thế này hắn đã sớm không còn kinh ngạc, đối với họ mà nói, mỗi ngày đều sẽ có người muốn cướp đoạt bảo vật ở đây. Và đối với những người đó, Lý Tiêu thường sẽ giết chết, ném cho Tử Tinh Dực Sư Vương thưởng thức, từ đó giúp Tử Tinh Dực Sư Vương tăng cường thực lực của mình. Các vị bằng hữu, chuyện lúc trước các vị đã thấy rồi, nếu không muốn dẫm lên vết xe đổ, thì hãy thành thật ở lại đây, bằng không ta cũng không dám đảm bảo, có ra tay hạ sát các vị hay không. Giọng nói lạnh thấu xương của Lý Tiêu tuy không lớn, nhưng lại vang vọng trong tai tất cả mọi người. Huyết Linh Tử cười hắc hắc, không hổ là các chủ Đăng Thiên Các, quả nhiên danh bất hư truyền, kiệt kiệt kiệt. Nếu có thể có hậu duệ gia nhập vào Đăng Thiên Các, có lẽ còn có thể giúp huyết thần tộc ta thống nhất toàn bộ Tây Thiên Đại Lục. Lý Tiêu lạnh nhạt nói, giá trị của thanh phá kính kiếm này, chắc hẳn các vị cũng có thể rõ ràng. Chỉ dùng tiền tài đơn thuần đã không đủ để đánh giá giá trị của nó, cho nên, giá thấp nhất của món vũ khí này là 10 thanh thượng phẩm thần khí, 3 cuốn thượng phẩm thần cấp linh quyết. Cái gì? Ta dựa vào, không phải chứ, giá đắt như vậy. Giờ khắc này, các cường giả trong sân lại một lần nữa xôn xao. Tất cả mọi người đều đứng lên bày tỏ sự bất mãn của mình. Cái giá này, e rằng chẳng có mấy ai có thể lấy ra nổi. Cái giá cao ngất ngưỡng như vậy cũng khiến sắc mặt nhiều người trở nên trầm trọng, thậm chí có người còn cho rằng vì chuyện vừa, Lẫm Đông lão nhân nhún vai, nhìn qua Đăng Thiên Các mênh mông vô ngần, đôi mắt màu xanh lam toát ra vẻ chấn động sâu sắc. Nơi đây lại có cảnh đẹp như vậy, thật khiến người ta không thể tưởng tượng. Lẫm Đông lão nhân một tay chắp sau lưng, đồng thời đánh giá Lý Tiêu trước mặt, nhưng với cảnh giới chí tôn đại viên mãn của mình, lão lại không cảm nhận được cảnh giới của đối phương. Chẳng lẽ thực lực của hắn đã đạt đến thiên chí tôn rồi sao? Lẫm Đông lão nhân do dự một lúc lâu, hơi cúi người, hành lễ nói, Chắc hẳn ngài chính là các chủ Đăng Thiên Các đúng không? Ừm. Lý Tiêu gật đầu nói, các hạ lần này đến đây là vì buổi đấu giá sao? Lẫm Đông lão nhân nói, đúng vậy, nghe nói nơi đây mở một nhà đấu giá các, lão phu liền đến xem thử, không ngờ thực lực của Đăng Thiên Các lại khủng bố đến vậy, lại có nhiều hạ vị địa chí tôn như thế, ha ha ha, còn thực lực của các chủ lão phu nhìn không thấu. Nói đến đây, Lẫm Đông lão nhân cũng hơi lắc đầu, đây là lần đầu tiên lão cảm thấy đối phương đáng sợ đến vậy. Lý Tiêu thấy là người đến đấu giá, liền là một động tác mời, nếu là người đấu giá, vậy thì mời vào, vừa vặn món đồ cuối cùng đang được tiến hành. Lẫm Đông lão nhân khẽ gật đầu, dẫn theo Linh Chiến Tử bên cạnh nhanh chân bước vào, rồi nhìn cách trang trí của Đăng Thiên Các và số lượng người ở đây, trong lòng cũng lộ ra một vẻ kinh hãi. Không ngờ ngay cả cường giả của mấy đại gia tộc cũng đã tới, mặc dù không biết ở đâu, nhưng khí tức còn lưu lại trong không khí đã khiến vị lão già này cảm nhận được. Tất cả mọi người gần như đều đứng dậy, chắp tay hành lễ, bái kiến Đông lão. Lẫm Đông lão nhân gật đầu cười nói, không sao, lão phu lần này đến là để đấu giá, các vị cứ ngồi xuống đi. Hiện tại, thực lực của Lẫm Đông lão nhân đã đạt đến địa chí tôn đại viên mãn, chỉ còn cách thiên chí tôn một bước chân, cho nên đám người này sau khi thấy lão đều hết mực cung kính, không dám có bất kỳ sự chậm trễ nào. Lão tiên sinh, mời lên lầu ba đấu giá. Bách Linh bước lên trước, nhẹ nhàng nói. Nhìn cô gái xinh đẹp trẻ trung như vậy, Linh Chiến Tử phía sau Lẫm Đông lão nhân không khỏi biến sắc, mắt cách cao nhìn chằm chằm vào Bách Linh trước mặt, tim cũng đập nhanh hơn. Nhưng Bách Linh lại lạnh lùng liếc qua, ánh mắt này khiến người ta rất không thoải mái. Chào cô nương, ta tên là Linh Chiến Tử, một trong tứ đại thánh tử của Tây Thiên Chiến Điện, rất hân hạnh được biết ngươi. Linh Chiến Tử lập tức duỗi tay phải ra. Này, ngươi có biết đây là phó các chủ của Đăng Thiên Các chúng ta không? Ngươi là cái gã từ đâu tới mà dám bắt tay với Bách Linh tỷ? Ngưu Mảnh khẽ nhíu mày, trừng mắt nhìn Linh Chiến Tử nói. Ngươi tên là Bách Linh à? Linh Chiến Tử không thèm để ý đến lời của Ngưu Mảnh, cười ha hả nói, thật là một cái tên hay, không biết cô nương đã có hôn phối chưa? Bách Linh lạnh nhạt nói, chuyện đó hình như không có quan hệ gì với ngươi, huống hồ, ngươi thì là cái thá gì? Cũng dám ở đây lộ ra bộ mặt bị ổi đó. Linh Chiến Tử không những không tức giận, ngược lại còn nuốt nước bọt, thật sự là vì Bách Linh quá mức xinh đẹp. Bách Linh mặc một bộ váy bào màu bạc, dáng người cao gầy, gương mặt tuy hơi gầy nhưng lại là một khuôn mặt mỹ nhân hiếm có. Da thịt trắng nõn như tuyết, mặt đẹp như tranh vẽ. Điều làm người ta kinh ngạc nhất là mái tóc dài ngang eo của nàng lại là màu bạc hiếm thấy. Mái tóc dài màu bạc phối hợp với bộ quần áo màu bạc, khiến toàn thân nàng toát ra một loại khí chất lạnh nhạt cự tuyệt người ngàn dặm, làm cho người ta có cảm giác chỉ có thể đứng xa nhìn mà không thể khinh nhờn. Vẻ đẹp như vậy cho dù là ở toàn bộ đại thiên thế giới cũng không thường thấy. Hơn nữa, Lý Tiêu cũng đã nói, dung mạo của Bách Linh vượt qua tất cả, thậm chí cả Vân Vận, Thải Lân và toàn bộ hộ pháp của Đăng Thiên Các cũng không thể sánh bằng. Bách Linh lạnh lùng xoay người, một luồng khí tức mênh mông vô ngần ập tới, khiến Linh Chiến Tử, một trong tứ đại thánh tử của Tây Thiên Chiến Điện, cũng phải biến sắc. Hắn đột ngột lùi lại nửa bước, trong mắt hiện lên một vẻ kinh hãi. Luồng năng lượng này ngươi vậy mà cũng là thượng vị địa chí tôn. Bách Linh lạnh lùng nói, ngươi nếu còn dám ăn nói lỗ mãng, bản tọa không ngại diệt ngươi. Cho dù có Đông lão của Tây Thiên Chiến Điện ở đây, ta giết ngươi cũng dễ như nghiền chết một con kiến. Nghe câu này, Linh Chiến Tử không khỏi nhíu mày, người phụ nữ này thực lực lại kinh khủng đến mức đó, thậm chí đủ để khiến hắn cảm thấy toàn thân run rẩy. Lẫm Đông lão nhân một tát đặt lên vai Linh Chiến Tử, sau đó truyền linh lực của mình vào cơ thể hắn, lúc này mới áp chế được năng lượng do Bách Linh tỏa ra. Tiểu cô nương quả nhiên mạnh mẽ, lại có thể khiến Linh Chiến Tử, một trong tứ đại thánh tử của Tây Thiên Chiến Điện chúng ta, cảm thấy một chút sợ hãi. Lẫm Đông lão nhân không khỏi nhíu mày, nhìn Bách Linh trước mặt, khẽ nói. Ha ha ha. Lão tiên sinh thực lực không tầm thường, nhưng ta cũng muốn nhắc nhở các vị một câu, đây là Đăng Thiên Các, không yếu đuối như các vị nghĩ đâu. Nếu lão tiên sinh muốn khiêu khích Đăng Thiên Các, có thể đến thử xem. Nghe lời này, vẻ mặt Lẫm Đông lão nhân có phần ngưng trọng, cô bé này nói chuyện lại sắc bén đến vậy, chẳng lẽ không coi Tây Thiên Chiến Điện ra gì sao? Nhưng Bách Linh quả thực có thực lực này, dù cảnh giới của nàng chỉ là thượng vị địa chí tôn, nhưng nàng có thể giống như các chủ đại nhân, vận dụng sức mạnh của Đăng Thiên Các, diệt sát cái gọi là Tây Thiên Chiến Điện cũng là dư sức. Lẫm Đông lão nhân nở một nụ cười, chuyện vừa rồi là chúng ta sai, Linh Chiến Tử, xin lỗi vị cô nương này đi. Linh Chiến Tử cũng vội vàng chắp tay hành lễ, chuyện vừa rồi có nhiều điều đắc tội, mong cô nương thứ lỗi. Lý Tiêu lúc này cũng đi tới, trước mặt mọi người xoa đầu Bách Linh, dịu dàng nói, được rồi, đi nghỉ trước đi. Bách Linh gật đầu, ánh mắt đong đầy tình cảm nhìn các chủ đại nhân. Ngoại trừ các chủ đại nhân, nàng khinh thường có bất kỳ tiếp xúc thân thể nào với bất kỳ người đàn ông nào khác. Đây cũng là lý do vì sao Bách Linh lại ghét cay ghét đắng Linh Chiến Tử đến vậy. Lý Tiêu một tay chắp sau lưng nói, Lẫm Đông lão nhân, lúc trước Bách Linh có nhiều điều đắc tội, mong được tha thứ. Tuy nhiên, câu nói kia của nàng không phải không có lý. Uy nghiêm của Đăng Thiên Các không cho phép bất kỳ ai chà đạp. Nếu lão tiên sinh muốn mượn uy danh của Tây Thiên Chiến Điện để chèn ép chúng ta, cũng có thể thử xem. Lý Tiêu nổi tiếng là người bên vực người mình, huống hồ Bách Linh còn là người phụ nữ của hắn, tự nhiên cũng không muốn để bất kỳ ai bắt nạt nàng. Lẫm Đông lão nhân sau khi nghe xong cũng không tiện nói thêm gì, chỉ có thể dẫn Linh Chiến Tử tùy tiện tìm một chỗ ngồi xuống, trong lòng đối với cách nhìn về Lý Tiêu càng thêm mãnh liệt. Người này rốt cuộc là ai? Vì sao lại ngông cuồng như vậy? Chẳng lẽ thực lực của hắn ngang với điện chủ đại nhân sao? Lạc Thiên Thần kinh ngạc nhất, vuốt vuốt bộ ri mép tái nhợt, lúng túng nói, Lý Tiêu các chủ này vậy mà lại ngông cuồng đến thế, đó chính là Lẫm Đông lão nhân của Tây Thiên Chiến Điện, không cho chút mặt mũi nào như vậy, chẳng phải là muốn đắc tội với Tây Thiên Chiến Điện sao? Phải biết Tây Thiên Chiến Hoàng chính là một vị thánh phẩm thiên chí tôn đích thực, được mệnh danh là Bách Chiến Chi Hoàng, người thống trị Tây Thiên Đại Lục. Ngài chủ tu Đại Đế Nội Kinh, có tạo nghệ về chiến ý thập phần cường đại, chiến linh quyết độc bộ thiên hạ của ngài huyền diệu vô song, có thể dung hợp hoàn hảo linh lực và chiến ý lại với nhau. Cường giả như vậy không ai dám đắc tội, hôm nay lại bị Lý Tiêu phá vỡ quy tắc. Chẳng lẽ lúc trước gặp mặt, Lý Tiêu các chủ không phải là cường giả thượng vị địa chí tôn? Lạc Thiên Thần cũng đang ngờ vực, không biết mình có cảm giác sai không. Nhưng vẫn phải có sự chuẩn bị tâm lý, chưa đến lúc vạn bất đắc dĩ, hắn cũng không muốn đắc tội với con quái vật khổng lồ là Đăng Thiên Các này. Xin lỗi các vị, vừa rồi có một chút nhạc đệm nho nhỏ, bây giờ buổi đấu giá chính thức bắt đầu. Giọng nói trên đài vừa dứt, bên dưới liền sôi trào, lập tức bắt đầu đấu giá. Từ bây giờ không còn ai nhắc đến linh thạch nữa, những thứ đó đã không còn đáng kể, nhất định phải dùng kỳ trân dị bảo để đổi. Ta ra 15 thanh thượng phẩm thần khí, 4 cuốn thượng phẩm thần cấp công pháp linh quyết, 1 cuốn thần cấp thân pháp linh quyết. Ta ra 18 thanh thượng phẩm thần khí, 4 cuốn thượng phẩm thần cấp công pháp linh quyết, 2 cuốn thần cấp thân pháp linh quyết. Ta ra 20 thanh thượng phẩm thần khí, 5 cuốn thượng phẩm thần cấp công pháp linh quyết, 3 cuốn thần cấp thân pháp linh quyết. Khi giá cả không ngừng tăng lên, ngay cả Linh Chiến Tử cũng không khỏi cảm thấy chấn động sâu sắc. Đông lão, đây là tình huống gì vậy? Lẫm Đông lão nhân nửa híp mắt, đồng thời nhìn vào vũ khí trên đài thủy tinh, lại là hạ phẩm thánh vật, chẳng trách lại khiến nhiều người như vậy không chừa đường sống mà tăng giá. Cái gì? Thánh vật? Nghe câu này, sắc mặt Linh Chiến Tử trở nên hơi rung động, kinh ngạc nhìn thanh phá kính kiếm kia, không ngờ đây lại là một món thánh vật. Phải biết, thánh vật có thể so với sự tồn tại vô địch, một khi có được, thực lực của đám cường giả thượng vị địa chí tôn như họ tất nhiên sẽ tăng vọt. Đây quả thực là một món đồ tốt. Nhưng Lẫm Đông lão nhân lại không để ý đến món vũ khí này, mà là đang ngờ vực, vì sao Đăng Thiên Các lại đấu giá thánh vật? Họ rốt cuộc có lai lịch gì? Người có thể lấy ra hạ phẩm thánh vật ở toàn bộ đại thiên thế giới đều là người phi phú tức quý, nhất là trong tình huống hiện tại, đối phương lại xem thường Tây Thiên Chiến Điện, đồng thời còn đem thánh vật ra đấu giá. Chắc hẳn người này phải là thiếu gia của đại gia tộc nào đó, hoặc là cường giả của tông môn nào đó. Lẫm Đông lão nhân quyết định phải giành lấy món vũ khí này, giao cho điện chủ đại nhân, chắc hẳn ngài ấy cũng sẽ rất kinh ngạc. Lại nhân cơ hội này hỏi thăm kỹ lưỡng xem Đăng Thiên Các rốt cuộc có lai lịch gì. Lão phu ra giá 20 thanh thượng phẩm thần khí, 8 cuốn thượng phẩm thần cấp công pháp linh quyết, 3 cuốn thần cấp thân pháp linh quyết. Khi Lẫm Đông lão nhân ra giá, đám người trong sân cũng bất giác dừng lại động tác trong tay, ánh mắt gần như đồng loạt đổ dồn về phía lão. Dưới sự tăng giá của lão, chỉ sợ không có mấy người dám tiếp tục ra giá nữa. Ai cũng không muốn khiêu khích quyền uy của Tây Thiên Chiến Điện. Huyết Linh Tử thở dài một tiếng nói, lão già này đã muốn món vũ khí đó, chúng ta dù có nội tình mạnh đến đâu cũng không dám tiếp tục đấu giá. Đúng vậy, không đến sớm không đến muộn, lại đến đúng lúc này, theo ta thấy, rất có thể là họ cố ý. Huyết Đồng hừ lạnh một tiếng. Im ngay. Huyết Linh Tử lúc này gầm lên một tiếng, không được vô lễ, nếu bị nghe thấy, ngươi hẳn biết sẽ gặp phải chuyện gì. Đây chính là địa chí tôn đại viên mãn, hơn nữa còn là trưởng lão của Tây Thiên Chiến Điện, ngươi chẳng lẽ muốn chết sao? Huyết Linh Tử biết rõ sự kinh khủng của Tây Thiên Chiến Điện. Nếu để đối phương nghe được, chỉ sợ toàn bộ huyết thần tộc đều sẽ vì thế mà bị hủy diệt. Một cường giả địa chí tôn đại viên mãn không phải là chuyện đùa. Huyết Đồng hơi cúi đầu, trong lòng cũng biết sự lớn mạnh của Tây Thiên Chiến Điện, chỉ là vẫn có chút phẫn nộ. Rõ ràng món vũ khí này sắp thuộc về huyết thần tộc của họ, kết quả lại biến thành vật trong tay của Tây Thiên Chiến Điện. Đổi lại là ai cũng sẽ cảm thấy rất không thoải mái. Huyết Linh Tử thở dài một hơi, lão phu cũng không có cách nào tốt hơn, có Tây Thiên Chiến Điện ra giá, những lão già kia cũng sẽ không tiếp tục đấu giá nữa đâu. Quả nhiên, sau khi Lẫm Đông lão nhân tăng giá, các cường giả trong sân đều im lặng đến lạ thường. Ai cũng không muốn vì một món thánh vật mà đắc tội với con quái vật khổng lồ là Tây Thiên Chiến Điện. Một khi xảy ra chuyện ngoài ý muốn, chỉ sợ cả gia tộc đều sẽ phải bỏ mạng tại đây. Lẫm Đông lão nhân nhếch mép cười ha hả, nếu đã như vậy, món vũ khí này liền do lão phu cầm đi. Có tầng quan hệ này, Lẫm Đông lão nhân muốn thứ gì cũng là dư sức, chắc hẳn sẽ không có ai vì món vũ khí này mà đắc tội với thế lực sau lưng lão. Bách Linh vốn định mở miệng, nhưng đã bị Lý Tiêu ngăn lại. Cái giá này đã gần với dự tính trong lòng hắn, cho nên không cần để ý việc đối phương có lợi dụng thân phận để áp chế người khác hay không. Tuy nhiên, cũng có thể nhìn ra rằng, đám người này rõ ràng muốn lợi dụng thân phận của mình để uy hiếp tất cả mọi người trên sân, bằng không đã không thể ngồi ở vị trí lầu một. Linh Chiến Tử hắn giọng nói, Lý Tiêu các chủ, bây giờ có thể tuyên bố kết quả đấu giá được chưa? Lý Tiêu sải bước đến trước đài thủy tinh, nhìn quanh một vòng, sau khi xác định không có ai tiếp tục tăng giá, liền dùng sức gõ chiếc búa đấu giá trong tay. Chúc mừng vị tiên sinh này đã thành công đấu giá thanh phá kính kiếm. Ánh đèn lầu một cũng theo đó sáng lên, chứng tỏ buổi đấu giá hôm nay đã kết thúc. Phần lớn mọi người đều đứng dậy, lần đấu giá này quá mức kinh diễm. Mỗi một lần đấu giá đều là một bữa tiệc thị giác, khiến người ta có cảm giác như đang ở trong đó. Lẫm Đông lão nhân nhún vai, sau khi đổi hết vũ khí của mình, liền quyết định mau chóng rời khỏi đây, đem món vũ khí này đưa cho điện chủ đại nhân, rồi cùng ngài ấy thảo luận về chuyện của Đăng Thiên Các. Mọi người lần lượt rời đi, Lý Tiêu cũng trở về phòng của mình. Chúc mừng Túc chủ thu được 20 tỷ linh thạch, đang quy đổi thành tiền hệ thống, xin chờ. Túc chủ, Lý Tiêu. Chủng tộc, nhân tộc. Tu vi, thượng vị địa chí tôn. Đấu kỹ, hồng mông luyện thể thuật, thí thần chưởng, côn bằng chế tạo thuật, cửu long phượng tê ngâm, mê chi huyễn cảnh, ảnh thân huyễn linh bộ. Huyết mạch, đấu đế huyết mạch. Thuộc hạ, Linh Lung, Ngưu Mảnh, Băng Sương, Thương Tuyết, Bách Linh, Diệp Thần, Long Quỳ. Tổng tài sản, 20 tỷ 805 triệu điểm tiền hệ thống. Chúc mừng Túc chủ hoàn thành nhiệm vụ hệ thống, trong một năm kiếm được 10 tỷ linh thạch, ban thưởng Túc chủ một thẻ trải nghiệm tu vi thánh phẩm thiên chí tôn, thời gian là một canh giờ. Chúc mừng Túc chủ vượt mức hoàn thành nhiệm vụ, ban thưởng Túc chủ 10 lần rút thưởng vũ khí. Chúc mừng Túc chủ hoàn thành lần đấu giá đầu tiên trên thế giới này, thực lực toàn bộ hộ pháp đăng thiên các tăng lên thượng vị địa chí tôn. Chúc mừng Túc chủ thu được một món thượng phẩm thánh vật. Chúc mừng Túc chủ thu được một cuốn thượng phẩm thần cấp linh quyết, có thể cung cấp cho người nhà sử dụng. Nghe âm thanh hệ thống không ngừng vang lên bên tai, Lý Tiêu cũng không nhịn được lộ ra nụ cười nhạt. Quả nhiên, những thứ hệ thống khen thưởng chính là khác biệt, nhất là cơ hội rút thưởng vũ khí. Bây giờ muốn có thánh vật đều cần phải mua trong hệ thống, giá cả cực kỳ đắt đỏ, cho nên ngay cả hắn hiện tại cũng không có một thanh vũ khí nào ra hồn. Cùng lúc đó, Lý Tiêu đã không chờ được nữa mà mở ra cửa hàng hệ thống của mình, tìm đến mục rút thưởng. Nút bấm ghi rõ hai chữ rút thưởng to đùng. Phải biết, hắn đã rất lâu không được trải nghiệm cảm giác kinh điển của việc rút 10 lần liên tiếp, lần này cuối cùng cũng có thể thỏa mãn một phen. Sau khi mở ra, bên trong là một thứ giống như bàn quay, trên đó phản chiếu những phần thưởng kỳ lạ. Tương tự, giá trị của những vật phẩm này có cao có thấp, được phân loại theo 5 màu sắc khác nhau, vàng kim, đỏ, tím, lam, vàng, tương ứng với các vật phẩm khác nhau. Chúc mừng Túc chủ rút được thẻ màu lam, trung giai thánh vật, Linh Lung kiếm. Chúc mừng Túc chủ rút được thẻ màu vàng, hạ phẩm thánh vật, Hoàng Long đao. Chúc mừng Túc chủ rút được thẻ màu lam, trung giai thánh vật, Bát Hoang phá diệt đao. Chúc mừng Túc chủ rút được thẻ màu lam, trung giai thánh vật, Thanh Liên ngọc kiếm. Chúc mừng Túc chủ rút được thẻ màu tím, cao giai thánh vật, Long Ngâm phượng uyết bàn. Chúc mừng Túc chủ rút được thẻ màu vàng, hạ phẩm thánh vật, Ngân Long thương. Chúc mừng Túc chủ rút được thẻ vàng kim truyền thuyết, linh phẩm tuyệt thế thánh vật, Chí Tôn Trảm Thiên kiếm. Chúc mừng Túc chủ rút được thẻ màu vàng. Chúc mừng Túc chủ rút được thẻ màu vàng. Chúc mừng Túc chủ rút được thẻ màu đỏ. Nhìn một chuỗi phần thưởng hệ thống trước mặt, Lý Tiêu cũng có chút hài lòng, không ngờ lần này lại ra được một món tuyệt thế thánh vật, đây chính là sự tồn tại đỉnh cao của đại thiên thế giới, quả thực không thể tưởng tượng nổi. Cho dù là thiên chí tôn cũng không nhất định có được tuyệt thế thánh vật, đủ để chứng minh hệ thống vẫn là hữu dụng nhất. Lý Tiêu lấy thanh Chí Tôn Trảm Thiên kiếm ra. Chí Tôn Trảm Thiên kiếm có màu vàng kim, trên thân kiếm khắc những phù văn đặc thù, bên trong ấn ký lấp lánh những tia sáng, phản phất như vừa có được sinh mệnh mới. Thân kiếm lưu chuyển, một bóng hình đặc thù liền xuất hiện. Bóng hình này có dáng vẻ của một đứa trẻ, người thấp bé, làn da non nớt, mặc quần áo màu vàng óng, mái tóc dài màu vàng nhạt khẽ rung động. Đây là Kiếm Linh. Kiếm Linh cung kính cúi chào, chủ nhân, ta là tiên thiên kiếm linh của Chí Tôn Trảm Thiên kiếm, tên là Trảm Thiên. Lý Tiêu gật đầu nói, ngươi không cần gọi ta là chủ nhân, gọi ta là các chủ là được rồi. Vâng, các chủ đại nhân. Kiếm Linh Trảm Thiên quỳ một chân trên đất, cúi đầu thật sâu, như thể hiện sự kính trọng đối với chủ nhân. Lý Tiêu nói, sau này ngươi không cần lấy thân kiếm làm chủ, cứ thoải mái sống ở Đăng Thiên các này đi. Với tình hình của ngươi, cũng có thể tự do hấp thu linh lực trời đất để tăng cường thực lực. Hiện tại, Chí Tôn Trảm Thiên Kiếm đang ở cấp linh phẩm của tuyệt thế thánh vật, muốn đột phá lên tiên phẩm, thậm chí thánh phẩm, cũng cần một lượng lớn thiên địa linh khí. Nhìn khắp đại thiên thế giới, người có thể sở hữu vũ khí bậc này không ai không phải là cường giả chí tôn, thậm chí thiên chí tôn cũng chưa chắc có được tuyệt thế thánh vật. Trảm Thiên cung kính nói, vâng, các chủ đại nhân. Lý Tiêu thu lại hệ thống, nhìn cảnh sắc ngoài cửa sổ, thở dài một tiếng, buổi đấu giá đầu tiên, kết thúc. Tây Thiên Chiến Thành là thế lực hùng mạnh nhất Tây Thiên Đại Lục, vẻ huy hoàng tráng lệ nơi đây vượt xa sức tưởng tượng. Binh lính mặc khôi giáp, hàng ngũ chỉnh tề, đang được huấn luyện nghiêm ngặt. Từng đoàn xe ngựa chở hàng rong ruổi trên phố, dân chúng bình thường thấy vậy đều vội vàng né tránh. Đối với Tây Thiên Đại Lục, tòa thành này không nghi ngờ gì là một thánh thành bất khả xâm phạm. Tuy nhiên, ngoại trừ những dịp đặc biệt, thủ lĩnh của các thế lực đỉnh cao và các siêu cấp cường giả ở Tây Thiên Đại Lục thường rất ít khi đặt chân đến đây. Bởi vì ở những nơi khác, họ có thể xưng vương xưng bá, tận hưởng sự sùng bái, nhưng một khi đã đến Tây Thiên Chiến Thành, thì rồng cũng phải cuộn mình, cọp cũng phải nằm im, phải thành thật thu lại khí phách bá đạo thường ngày. Tây Thiên Chiến Điện cũng là một trong những siêu cấp thế lực của Đại Thiên Thế Giới. Lãnh địa của nó không chỉ có Tây Thiên Đại Lục, mà còn bao phủ cả những đại lục xung quanh, bắt họ phải quy thuận, tôn làm chủ. Có thể nói không ngoa rằng, Tây Thiên Chiến Hoàng chính là chúa tể không thể tranh cãi tại vùng đất cực Tây của Đại Thiên Thế Giới, vô số thế lực, chủng tộc và sinh linh đều quy thuận dưới trướng hắn. Thế nhưng, phần lớn thời gian, Tây Thiên Chiến Điện đều giữ vị thế siêu nhiên, không can thiệp vào những cuộc chinh phạt lẫn nhau giữa các thế lực trong lãnh địa, giống như người khổng lồ chẳng bận tâm đến lũ kiến dưới chân chém giết nhau. Vì vậy, tuy có một thế lực tầm cỡ trấn giữ, nhưng Tây Thiên Đại Lục và các đại lục xung quanh phần lớn thời gian vẫn chìm trong cảnh chinh phạt lẫn nhau. Theo một nghĩa nào đó, nơi đây còn hỗn loạn và đẫm máu hơn cả Thiên La Đại Lục, nơi không có thế lực tầm cỡ nào trấn giữ. Bên trong chiến điện, một bóng người áo vàng đang chắp tay sau lưng. Hắn có mái tóc vàng rực rỡ chói mắt, gương mặt anh tuấn như tạc, đôi mắt sâu thẳm ẩn chứa sức hút mãnh liệt, khiến người ta khó lòng quên được. Nhưng thứ hấp dẫn nhất ở hắn chính là khí thế uy nghiêm bao trùm cả đất trời. Người này chính là chủ nhân của Tây Thiên Chiến Điện, Tây Thiên Chiến Hoàng, kẻ được mệnh danh là Bách Chiến Chi Hoàng, người thống trị Tây Thiên Đại Lục, với thực lực đã đạt đến tiên phẩm Thiên Chí Tôn. Dưới chân hắn, hai bóng người đang quỳ, một là trưởng lão của Tây Thiên Chiến Điện, Lẫm Đông lão nhân, người còn lại là một trong tứ đại thánh tử, Linh Chiến Tử. Tây Thiên Chiến Hoàng nhìn thanh phá kính kiếm trong tay, mày hơi nhíu lại. Không ngờ trong tiểu Tây Thiên nhỏ bé này lại có một đăng thiên các đấu giá hùng mạnh đến vậy, thật khiến người ta kinh ngạc. Thánh vật vũ khí, ngay cả cường giả Thiên Chí Tôn cũng chưa chắc sở hữu được mấy món, vậy mà giờ đây lại có kẻ đem ra đấu giá, quả thực khó tin. Các ngươi nói các chủ của đăng thiên các cũng là một Thiên Chí Tôn, tại sao bản hoàng chưa từng nghe qua tên hắn? Hồi bẩm điện chủ đại nhân, người đó chúng thuộc hạ cũng chưa từng nghe nói, nhưng đúng là sở hữu một luồng năng lượng cực kỳ đáng sợ. Đặc biệt là cái gọi là các đấu giá kia, lại càng kinh khủng hơn. Nơi đó linh khí dồi dào, không biết là do đăng thiên các tạo ra hay bản thân nơi đó đã vậy, hay là do vị Lý Tiêu các chủ kia. Nghe vậy, Tây Thiên Chiến Hoàng khựng lại một lúc. Một buổi đấu giá thật thú vị, xem ra có thời gian mình cũng phải đến xem thử. Nếu thật như lời Lẫm Đông lão nhân nói, thì đăng thiên các này rất có thể còn có những thánh vật vũ khí khác. Các ngươi lui xuống trước đi, chuyện này bản hoàng đã biết. Linh Chiến Tử trầm mặc một lúc rồi lên tiếng. Lão sư con còn có một việc muốn nói. Hửm. Nghe thế, Tây Thiên Chiến Hoàng quay đầu nhìn Linh Chiến Tử bên dưới, ngươi muốn nói gì? Linh Chiến Tử đem mọi chuyện ở đăng thiên các kể lại toàn bộ, đặc biệt là mấy nữ nhân xinh đẹp tuyệt trần kia, hắn dùng một cách khác để miêu tả. Không chỉ vẻ đẹp của họ mà thực lực cũng vô cùng kinh khủng. Nếu Chiến Hoàng đại nhân có thể có được họ, thì đối với toàn bộ Tây Thiên Chiến Điện mà nói, đó là trăm lợi mà không có một hại. Nghe những lời này, Tây Thiên Chiến Hoàng đứng bật dậy khỏi ghế. Vẻ mặt có chút thay đổi. Nghe khẩu khí của Linh Chiến Tử, dường như hắn đang nói rằng, nữ nhân của mình so với hộ pháp của Đăng Thiên Các, quả thực là một trời một vực. Điều này khiến Tây Thiên Chiến Hoàng, người sở hữu hậu cung 3.000 giai lệ, sắc mặt cũng trở nên hơi trầm xuống. Dưới gầm trời này thật sự có nữ tử xinh đẹp động lòng người đến vậy sao? Nếu có, thì cứ cướp thẳng về là được. Lẫm Đông lão nhân nhíu mày nói, tộc trưởng đại nhân, chuyện này vẫn nên tạm gác lại. Thực lực của đối phương vẫn chưa làm rõ. Chúng ta tùy tiện động thủ với hộ pháp của Đăng Thiên Các, rất có thể sẽ chọc giận vị các chủ kia. Đến lúc đó, e rằng Tây Thiên Chiến Điện chúng ta sẽ đắc tội với một thế lực khổng lồ. Chuyện này bản tọa sẽ tự mình cân nhắc. Các ngươi lui đi. Hơn nữa, điều tra toàn bộ thông tin về Đăng Thiên Các cho ta. Bản tọa cũng muốn xem, sau lưng Đăng Thiên Các này rốt cuộc là thế lực nào mà có thể tùy ý đấu giá thánh vật vũ khí cấp thấp. Nhìn khắp đại thiên thế giới, cũng không có mấy người làm được. rất có thể là đệ tử hoặc con cháu của những lão quái vật kia. Theo tiếng của Tây Thiên Chiến Hoàng, hai người cũng biến mất tại chỗ. Trong đầu Tây Thiên Chiến Hoàng cứ mãi quanh quẩn lời nói của Linh Chiến Tử. Nếu dưới gầm trời này thật sự có nữ nhân xinh đẹp động lòng người đến vậy, thì làm sao mình có thể bỏ lỡ? Phải biết rằng, điều Tây Thiên Chiến Hoàng mong muốn nhất chính là thu hết mỹ nữ thiên hạ vào lòng, để họ trở thành nữ nhân của mình. Bây giờ Linh Chiến Tử nói như vậy, đủ để chứng minh nữ nhân của Đăng Thiên Các tuyệt đối là một sự tồn tại khiến người ta phải điên cuồng. Xem ra có thời gian mình cũng phải đi xem thử. Nếu thật là vậy, thì sẽ thương lượng với vị Lý Tiêu Các chủ kia, bảo hắn nhường những nữ nhân đó cho mình. Nghĩ đến đây, Tây Thiên Chiến Hoàng bật cười ha hả đứng dậy. Mình là tiên phẩm thiên chí tôn, nhìn khắp đại thiên thế giới, hắn có thể xưng là vô địch. Trừ phi có thánh phẩm thiên chí tôn hay cường giả siêu việt thánh phẩm xuất hiện, nếu không, ai dám nói có thể đỡ được một đòn của mình. Tây Thiên Chiến Hoàng lại dời mắt đến vũ khí trong tay, lẩm bẩm, món thánh vật vũ khí cấp thấp này phẩm giai tuy không cao, nhưng năng lượng ẩn chứa lại không thua kém gì vũ khí trung giai của bản tọa, thật là thú vị. Đăng Thiên Các Lý Tiêu. Tây Thiên Chiến Hoàng híp mắt lại. Xem ra người này cũng là một mối uy hiếp, sau này có cơ hội, nhất định phải diệt trừ hắn, nếu không toàn bộ tiểu Tây Thiên Đại Lục rất có thể sẽ gặp phải sự phá hoại chưa từng có. Địa vị của mình là không thể nghi ngờ, không cho phép bất kỳ ai tự mình phá vỡ. Thân là tiên phẩm thiên chí tôn, thân phận của hắn có thể sánh với sự tồn tại vô địch, cho dù là tộc trưởng của tứ đại gia tộc nhìn thấy mình cũng phải cung kính. Vậy mà bây giờ, Đăng Thiên Các không hề xin chỉ thị của mình đã tự ý đến đây đấu giá, đúng là không xem mình ra gì. Tại Vạn Trọng Sơn Đỉnh ở Tây Thiên Đại Lục, bên trong Đăng Thiên Các, sau khi buổi đấu giá kết thúc, Lý Tiêu và mọi người cuối cùng cũng có được giây phút nghỉ ngơi. Trong đình bên Hồ Hoài Thủy, Lý Tiêu ngồi ngay ngắn trên ghế, nhìn các đệ tử trước mặt đang nuôi cá tưới hoa, khẽ nói, mấy tiểu nha đầu các con, nên chú trọng tu hành hơn một chút. Nơi đây linh lực dồi dào, không tu luyện thì thật là đáng tiếc. Thanh Lân cười hì hì nói, chẳng phải đã có lão sư ở đây rồi sao, chúng con chỉ cần mỗi ngày vui chơi là được rồi à, nha đầu ngốc. Lý Tiêu bị chọc cười, đưa tay xoa xoa đầu nhỏ của Thanh Lân rồi nói, con không thể dựa dẫm vào lão sư mãi được. Thực lực của lão sư có mạnh đến đâu, sau này cũng không chắc có thể bảo vệ các con mãi mãi. Thanh Lân chớp chớp đôi mắt to ngấn nước, một tay kéo lấy cánh tay lão sư, lè lưỡi đáng yêu nói, lão sư, ngài nói nếu con ra ngoài lịch luyện liệu có xảy ra chuyện gì không à, con cũng muốn ra ngoài lịch luyện sao? Lý Tiêu khẽ nhướng mày. Bây giờ Lý Tịch Nguyên và Lý Mộc Thần vẫn chưa có tin tức gì truyền về, Lý Tiêu đã đủ lo lắng rồi. Nếu Thanh Lân lại đi ra ngoài nữa, mình sẽ càng lo hơn. Tính cách của Thanh Lân quá mềm yếu, cho dù trước đây có được một loại truyền thừa nào đó, nhưng thời gian dài qua nàng đều sống trong sự chăm sóc của mình, muốn để nàng một mình phiêu bạt trên đại lục không phải là chuyện dễ. Vì vậy, Lý Tiêu vẫn chưa có ý định để ai khác ra ngoài khám phá thế giới kỳ lạ này, lỡ có chuyện gì xảy ra, e rằng dù mình có định vị không gian thời gian cũng không kịp. Thanh Lân khẽ cắn môi dưới, dịu dàng thì thầm, lão sư, Thanh Lân không còn là trẻ con nữa. Lần này con định cùng Tiểu Y Tiên tỷ tỷ đi khám phá Tây Thiên Đại Lục, sẽ không chạy lung tung đâu à. Lý Tiêu nhìn Tiểu Y Tiên đang mỉm cười, các con đã hẹn nhau từ trước rồi à. Tiểu Y Tiên cười khẽ, lão sư, vừa rồi Thanh Lân cũng đã nói, chúng con không còn là những tiểu nha đầu chỉ biết trốn sau lưng ngài nữa. Huống hồ con còn có ách nan độc thể, người có thể làm hại chúng con cũng không nhiều đâu. Lý Tiêu không nói gì, mà rơi vào trầm tư. Đối với đại thiên thế giới này, hiểu biết của Lý Tiêu thực ra cũng không sâu sắc, chỉ có thông tin về mấy thế lực lớn. Ngoài ra không còn gì khác, cụ thể có những nguy hiểm gì, cũng chỉ có thể từng bước khám phá. Mà Tiểu Y Tiên các nàng tùy tiện đi ra ngoài tất nhiên sẽ trải qua đủ loại trắc trở, mình thân là lão sư của các nàng, làm sao có thể nhìn các đệ tử của mình lâm vào hiểm cảnh. Đúng lúc này, Thải Lân chậm rãi bước tới, sửa lại nếp nhăn trên áo của Lý Tiêu, giọng nói dịu dàng quyến rũ, phu quân, Tiểu Y Tiên đã thích đi chu du đại lục, thì cứ để nàng đi đi. Nếu thực sự không được, thì để Tử Tinh Dực Sư Vương đi theo. Thực lực của nó đã chạm đến hạ vị địa chí tôn rồi. Nhưng mà thiếp biết chàng luôn lo lắng cho sự an toàn của các nàng, nhưng đối với chúng ta mà nói, thế giới bên ngoài rất đặc sắc. Chỉ có không ngừng đi xem, mới có thể trở nên mạnh hơn, thấy nhiều rồi, tâm cảnh cũng sẽ thay đổi. Thải Lân ngồi vào lòng Lý Tiêu. Thực ra nàng cũng muốn đi chu du đại thiên thế giới, chỉ là nàng lại sợ phu quân lo lắng, nên vẫn chưa hề nhắc đến ý định này. Lý Tiêu do dự một lúc lâu rồi xoay người nhìn Tiểu Y Tiên trước mặt nói, được rồi. Nhưng các con phải hứa với ta, nếu cảm thấy không địch lại nổi, nhất định phải nhanh chóng thoát thân, hoặc bóp nát ngọc giản ta đã cho các con trước đó, ta sẽ đến ngay lập tức. Vâng, đa tạ lão sư. Hai nàng vui mừng khôn xiết, vội vàng quỳ lạy hành lễ, rồi vội vã rời khỏi Đăng Thiên Các. Lý Tiêu vẫn có chút không yên tâm, quay người nhìn Long Quỳ đang nằm sấp dưới đất xem kiến dọn nhà, cũng có chút lúng túng vỗ nhẹ trán. Nha đầu này lúc nào mới có thể khiến mình bớt lo một chút. đã là cường giả thượng vị địa chí tôn, mà tâm trí vẫn như một đứa trẻ. Long Quỳ, con đi bảo vệ tiểu y tiên các nàng đi, chỉ khi sinh tử trước mắt mới được ra tay. A Long Quỳ luyến tiếc đứng dậy, vẫn không quên lấy ra một cục kẹo đặt lên con đường kiến dọn nhà phải đi qua, sau đó thân hình mềm mại chấn động, một luồng ánh sáng đỏ rực liền bắn ra. Khóe miệng tinh xảo của Long Quỳ hơi nhếch lên một đường cong, rồi hai tay nhanh chóng múa may, một ấn ký đặc thù xuất hiện trước người nàng. Ngay khoảnh khắc thủ ấn hoàn toàn được tung ra, quanh thân Long Quỳ liền tràn ngập một vòng đấu khí màu đỏ thẫm. Theo sự thay đổi của cơ thể, một nữ tử tuyệt sắc, dáng vẻ cao gầy, thanh nhã mà bá khí, toát lên phong thái của bậc vương giả đã xuất hiện nơi đây. Mái tóc đỏ và áo bào đỏ tung bay trong gió. Hai bên thắt lưng đều treo hai chiếc nơ bướm gắn chuông đỏ. Nàng đi chân trần, trên chân đeo một chiếc vòng chân bằng vàng có gắn chuông. Con biến lớn làm gì? Long Quỳ môi anh đào khẽ mở, còn không phải để che mắt người đời sao? Hơn nữa ta còn phải quan sát động tĩnh của tiểu y tiên hai người mọi lúc mọi nơi, không thể cứ mãi ở trong hình dạng trẻ con được. Ở Long Quỳ liếc Lý Tiêu một cái, sau đó hóa thành một luồng ánh sáng đỏ, xẹt qua chân trời, biến mất khỏi đăng thiên cát. Lý Tiêu sờ mũi, nha đầu này, thật đúng là không biết lớn nhỏ. Như vậy cũng tốt, biến lớn rồi, sẽ không nghịch ngợm như vậy nữa, nếu không sau này không biết ai bảo vệ ai. Ngay khi Lý Tiêu chuẩn bị đi một chuyến đến Lạc Thần tộc, một tiếng nổ lớn đột nhiên truyền đến từ nơi không xa. Bách Linh gần như ngay lập tức xuất hiện bên cạnh các chủ đại nhân, linh lực mênh mông như sông dài cuồn cuộn không dứt, khiến linh lực trong không khí cũng trở nên vặn vẹo. Lý Tiêu chậm rãi đứng dậy, một tay chắp sau lưng, nói, không sao, đó là động tĩnh do Cổ Nguyên bọn họ gây ra. Xem ra Cổ Nguyên muốn dùng bổ thiên thạch để mở thông đạo đến vị diện cấp thấp, chúng ta cũng qua đó xem thử. Bách Linh và mấy người khác gật đầu, cùng các chủ đại nhân đi về phía sơn cốc bên ngoài. Ngoài trăm dặm, Cổ Nguyên, Lôi Doanh, Viêm Tẩn và Chúc Khôn bốn người đều có sắc mặt ngưng trọng. Trước mặt họ là bổ thiên thạch đã đấu giá được lúc trước. Lúc này, bổ thiên thạch đang tỏa ra ánh sáng bảy màu chói mắt. Ánh sáng đi đến đâu, sông ngòi ngưng chảy, núi non cũng theo đó sụp đổ. Ánh sáng lung linh chiếu rọi lên bầu trời, xua tan hoàn toàn bầu trời u ám ban đầu, để lộ ra một tia nắng. Chuyện gì xảy ra, tại sao bổ thiên thạch lại cần nhiều linh lực đến thế, cứ tiếp tục thế này, cơ thể ta sắp không chịu nổi rồi. Hơi thở của Lôi Doanh trở nên dồn dập, lớn tiếng nhắc nhở những người khác. Cổ Nguyên cắn chặt răng, hai tay nhanh chóng múa may nói, đừng hoảng, lập tức dùng đan dược để hồi phục linh lực tiêu hao, tuyệt đối không được từ bỏ. Muốn để tộc nhân tương lai có thể trở thành người trên người, nhất định phải kiên trì đến cùng. Nghe lời này, Chúc Khôn càng trực tiếp hóa thành bản thể, miệng phun thẳng long viêm lên bổ thiên thạch trước mặt. Cổ Nguyên nhìn Chúc Khôn đang liều mạng, cũng vội la lên, Chúc Khôn huynh, huynh cứ tiếp tục như vậy, linh lực trong cơ thể sẽ tiêu hao hết sạch mất. Đồng tử Chúc Khôn rung lên, nhíu mày nói, vì để cường giả của tộc Thái Hư Cổ Long có thể đến thế giới này, ta dù có chết, cũng có sao đâu. Nghe những lời này, ba người còn lại cũng sa sầm mặt. Bọn họ đột phá cảnh giới đấu đế chẳng phải là vì muốn mang lại vinh quang cao hơn cho gia tộc sao? Bây giờ khó khăn lắm mới tìm được một cơ hội để người nhà tiến vào, họ làm sao có thể dễ dàng bỏ lỡ. Nghĩ đến đây, Cổ Nguyên và mấy người kia cũng không hề keo kiệt, đẩy linh lực của mình lên mức tối đa, quyết tâm mở ra bổ thiên thạch, khai thông lối vào vị diện cấp thấp. Các ngươi cứ tiếp tục như vậy, dù cho linh lực khô kiệt, cũng không thể nào mở được bổ thiên thạch đâu. Theo một giọng nói vang lên, Lý Tiêu và mọi người liền xuất hiện tại nơi này, nhìn bốn người đã sức cùng lực kiệt, liền gật đầu với Bách Linh. Bách Linh hiểu ý, bước lên trước một bước, ngón tay ngọc thon dài từ từ giơ lên, đầu ngón tay tụ lại một luồng ánh sáng đặc biệt rồi chạm mạnh vào bổ thiên thạch trước mặt. Theo một luồng khí lãng mênh mông vô ngần cuộn tới, ánh sáng bảy màu của bổ thiên thạch bùng phát rực rỡ. Rắc! Không gian bị xé toạc ra, luồng khí lãng vô tận như sóng to gió lớn không ngừng khuếch tán ra bốn phía, không khí đi đến đâu đều trở nên vặn vẹo. Một không gian rộng vạn trượng đột ngột xuất hiện trong mắt tất cả đệ tử Lạc Thần tộc. Nhìn từ xa, bên trong tối đen như mực, dòng lũ không gian kinh khủng gần như điên cuồng bao trùm ra ngoài. Theo năng lượng bạo động trước đó không ngừng, những tiếng nổ do không gian bị xé rách nối tiếp nhau vang lên. Cùng với việc không gian bị cưỡng ép xé rách, Cổ Nguyên bốn người cũng mệt mỏi đến mức trực tiếp ngã quỵ trên mặt đất, hơi thở trở nên dồn dập, tim đập điên cuồng. Thành công rồi. Cổ Nguyên vui mừng khôn xiết nói, chúng ta thành công rồi. Những người khác cũng mắt lưng tròng, cuối cùng cũng có thể gặp lại người nhà của mình. Tại vị diện cấp thấp đấu khí đại lục, cường giả của tất cả các chủng tộc gần như cùng một lúc dời mắt lên bầu trời. Năng lượng lúc trước gần như che khuất toàn bộ đấu khí đại lục, cho dù là đứa trẻ vừa mới ra đời cũng bị luồng sức mạnh này áp chế đến mức bật khóc. Thủ đoạn như thiên địa hạo kiếp này, lẽ nào có người đến đây sao? Tộc trưởng mới nhậm chức của cổ tộc, Cổ Thanh Dương, nhanh chóng bay lên, ánh mắt lấp lánh kinh ngạc. Cổ tộc Tam Tiên cũng đồng thời xuất hiện tại đây. ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm vào không gian sâu như vực thẳm. Cổ Thanh Dương mở miệng nói, thông báo cho tộc nhân chuẩn bị rời đi, nếu bên trong có địch nhân. Cổ Đạo khẽ gật đầu. Bây giờ cổ tộc đã sớm trở thành chủng tộc mạnh nhất, chủ yếu là nhờ vào Cổ Nguyên và Tiêu Huân Nhi. Sau khi hai người đột phá đấu đế, huyết mạch cổ tộc được kích thích hoàn toàn, khiến thực lực của đệ tử trong tộc tăng vọt, thậm chí có thể nói là đã trở thành chủng tộc mạnh nhất thế giới này. Không chỉ cổ tộc, mà cường giả của Lôi tộc, Viêm tộc và tam đại chủng tộc ma thú cũng đã xuất hiện lúc này. Họ chuẩn bị cùng nhau nghênh đón kẻ ngoại lai, nếu cần, sẽ lập tức ra tay tiêu diệt. Tộc trưởng Mễ Đặc Nhĩ gia tộc, Đằng Sơn, nhún vai, gật đầu cười nhẹ, chư vị huynh đài, đã lâu không gặp. Những người còn lại thấy vậy cũng vội vàng chắp tay hành lễ, bởi vì lúc này thực lực của Mễ Đặc Nhĩ Đằng Sơn đã đạt đến cảnh giới nửa bước đấu đế, chủ yếu vẫn là nhờ vào việc Nhã Phi sau khi rời đi đã để lại cho ông nội mình rất nhiều đan dược và bản nguyên đế khí. Nếu không, với thiên phú của Đằng Sơn, muốn đột phá đấu đế, không nghi ngờ gì là chuyện người si nói mộng. Mễ Đặc Nhĩ gia tộc cũng đã trở thành một sự tồn tại có thể sánh ngang với Viễn Cổ Bát Đại gia tộc. Trong một thời gian ngắn, toàn bộ thế lực của đấu khí đại lục đều phải tiến hành một cuộc thanh tẩy lại, từ đó định nghĩa lại Viễn Cổ Bát Đại gia tộc mới. Đằng Sơn nói, năng lượng biến động vừa rồi, chúng ta cũng đã cảm nhận được loại năng lượng đến từ bên ngoài thiên địa, khiến người ta kinh ngạc. Theo lão phu thấy, rất có khả năng đây là thủ đoạn của Lý Tiêu các chủ. Nghe câu này, các cường giả tại hiện trường không khỏi ném tới ánh mắt tò mò. Nếu thật sự là thủ đoạn của Lý Tiêu các chủ, vậy thì thực lực của hắn rốt cuộc mạnh đến mức nào? Đấu đế cường giả là sự tồn tại vô địch trong nhận thức của họ, có thể tay không xé rách không gian để đến đại thiên thế giới. Nhưng lại không có một đấu đế nào từ đại thiên thế giới quay trở lại đấu khí đại lục, điều này đủ để chứng minh muốn phá vỡ không gian từ đại thiên thế giới, nhất định cần một năng lượng cực kỳ khủng khiếp. Những người khác cũng không dám tùy tiện phỏng đoán, không ai biết bên trong là bạn hay thù. Nếu là địch nhân, vậy thì toàn bộ đấu khí đại lục sẽ phải đối mặt với nguy cơ bị hủy diệt. Sức mạnh do đấu đế sinh ra đã khiến toàn bộ Trung Châu lệch đi mấy chục mét, đủ để chứng minh sức mạnh khủng khiếp mà cường giả đấu đế ẩn chứa. Nếu họ muốn hủy diệt Trung Châu, cũng chỉ cần một đấu kỹ mà thôi. Rắc. Theo không gian một lần nữa bị xé nứt, tiếng nổ chói tai nối tiếp nhau vang lên, đồng thời mấy bóng người chậm rãi xuất hiện giữa không trung. Cuối cùng cũng trở về rồi. Cổ Nguyên nhìn đấu khí đại lục quen thuộc, mắt không tự chủ được nổi lên một chút hơi nước. Là tộc trưởng và Lý Tiêu các chủ. Một trong cổ tộc Tam Tiên, Cổ Đạo, cũng sắc mặt khẽ giật mình. Sau khi nhìn thấy dung mạo của đối phương, ông cũng vội la lên. Thật sự là tộc trưởng. Giờ khắc này, tất cả mọi người đều buông xuống sự đề phòng, vội vàng bay lên giữa không trung, hướng về mấy bóng người trước mặt, đồng thời chắp tay hành lễ. Bái kiến tộc trưởng đại nhân, Lý Tiêu các chủ. Lý Tiêu khẽ gật đầu, nhìn đấu khí đại lục quen thuộc không thể quen thuộc hơn, cũng thở phào một hơi. Không ngờ mới chỉ qua một năm ngắn ngủi, mình lại một lần nữa trở về thế giới này. Xem ra khối thất thải bổ thiên thạch này quả nhiên có tác dụng. Bây giờ chỉ cần để cho lỗ sâu này kéo dài mở ra, sẽ có vô số chủng tộc có thể tiến vào đại thiên thế giới tu hành. Lôi Doanh vuốt vuốt ri mép, cười ha hả nói. Cho dù không gian lỗ sâu có thể mở mãi, cũng không thể để toàn bộ chủng tộc của các ngươi tiến vào đại thiên thế giới. Áp lực linh lực của đại thiên thế giới cực kỳ kinh khủng. Cường giả bình thường đều sẽ cảm thấy đau đớn đến xé tim liệt phế. Ngay cả các ngươi trước đây, nếu không có ta bảo vệ, e rằng đã sớm bị năng lượng trong thông đạo hút vào trong đó, không biết sẽ bị truyền tống đến nơi nào. Nghe câu này, các cường giả tại hiện trường lại ngẩn ra một chút, không ngờ còn có chuyện này. Vậy Lý Tiêu các chủ, chúng ta nên tiến hành truyền tống như thế nào? Cổ Nguyên hỏi. Có thể để cường giả đấu thánh tiến vào bên trong, và tương lai ai có thể đột phá đấu thánh, cũng có thể thông qua lỗ sâu này tiến vào đại thiên thế giới. Mặc dù điều kiện này vô cùng gian khổ, nhưng đối với đấu khí đại lục hiện tại, cũng sẽ có rất nhiều cường giả có thể đột phá đến cảnh giới đấu thánh, nguyên nhân chủ yếu vẫn là bản nguyên đế khí ở đây cực kỳ dồi dào, muốn đột phá cũng chỉ là vấn đề thời gian. Nghe lời của Lý Tiêu các chủ, các cường giả tại hiện trường đều nhìn nhau. Chuyện đã đến nước này cũng không còn cách nào tốt hơn. Hơn nữa, họ cũng có thể để lại một số trưởng lão trong tộc ở lại đây. Một số trưởng lão cũng không muốn rời đi, ở lại thế giới này vừa hay có thể trông coi gia tộc. Nếu không, gia tộc không còn cường giả đỉnh phong rất có thể sẽ bị kẻ thù nhòm ngó, đến lúc đó khóc cũng không có chỗ mà khóc. Mấy người các ngươi đi thông báo cho các cường giả đấu thánh trong tộc mình, ai nguyện ý rời đi, ai nguyện ý ở lại, đều có thể đến đây báo danh. Vì năng lượng do thông đạo sinh ra không ổn định, nên phải hoàn thành trong vòng 3 ngày. Một năm sau sẽ tiến hành mở lần thứ hai. Lý Tiêu lên tiếng nhắc nhở. Cổ Nguyên và mấy người kia cũng lập tức sắp xếp thuộc hạ, triệu tập toàn bộ cường giả đấu thánh trong tộc. Đồng thời tuyên bố ra ngoài rằng, bất kỳ ai muốn đến đại thiên thế giới cũng có thể đến đây báo danh. nếu không muốn rời đi, có thể một năm sau lại báo danh, như vậy cũng có thể để cho đám cường giả đó có thời gian chăm sóc người nhà của mình. Hai ngày trôi qua trong nháy mắt. Lý Tiêu đang lơ lửng giữa không trung chậm rãi mở mắt, nhìn tiểu tử quen thuộc không thể quen thuộc hơn trước mặt, cũng lộ ra một nụ cười nhạt. Thanh niên có tướng mạo thanh tú, trên mặt mang theo nụ cười lười biếng, đôi mắt đen nhánh có ánh sáng lộng lẫy tuôn trào, trông có vẻ dị thường ôn hòa và sâu thẳm. Trên trán hắn có một ấn ký hỏa diễm, trông rất rực rỡ. Hắn mặc áo đen, thân hình thon dài, khí chất tiêu sái, lưng đeo một thanh hắc xích khổng lồ. Bề mặt cơ thể hắn bùng cháy ngọn lửa lộng lẫy, nhìn từ xa, tựa như một vị viêm thần trưởng khống ngọn lửa, tràn đầy uy áp khó hiểu. Người này chính là thiên tài mạnh nhất của Tiêu gia, Tiêu Viêm. Tiểu tử Tiêu Viêm, bái kiến Lý Tiêu các chủ. Nhìn Tiêu Viêm trước mặt, Lý Tiêu vững vàng đáp xuống đất, kinh ngạc nói, không ngờ trong vòng hai mươi mấy năm ngắn ngủi, ngươi đã đột phá cửu tinh đấu thánh. Tiêu Viêm cười khổ nói, gặp được một chút cơ duyên, lại thêm bản nguyên đế khí mà ngài để lại lần trước, nếu không muốn đột phá đấu thánh, không nghi ngờ gì là chuyện người si nói mộng. Dược Trần đâu? Lý Tiêu tò mò hỏi. Dù sao mình cũng đã cùng lão gia hỏa kia sống chung 10 năm, bây giờ không thấy hắn, cũng có chút nhớ nhung. Nhắc đến lão sư của mình, Tiêu Viêm trầm mặt, mắt cũng nổi lên một chút hơi nước, hai nắm đấm siết chặt, răng cắn chặt. Lão sư của ta đã vẫn lạc. Nghe câu này, Lý Tiêu cũng khẽ chau mày, có chút không hiểu nhìn Tiêu Viêm trước mặt. Lực lượng linh hồn của Dược Trần đã sớm khôi phục đỉnh phong, đồng thời sở hữu một phần sức mạnh tinh thuần của Đăng Thiên Các, cho dù gặp phải đấu thánh, cũng có thể lập tức chạy trốn, làm sao có thể cứ thế vẫn lạc. Tiêu Viêm lặng lẽ rơi một hàng lệ nóng, lão sư vì cứu ta, đã tiêu hao toàn bộ lực lượng linh hồn của mình, còn ta nhờ sự bảo vệ của linh hồn lão sư, cuối cùng đã sống sót, nhưng lại chỉ còn một mình cô đơn. Lý Tiêu vỗ vai Tiêu Viêm, khẽ thở dài một tiếng. Thế giới này vốn là mạnh được yếu thua, có thể sống sót quả thực không dễ, cũng không biết con đường tương lai của Tiêu Viêm có thể đi được bao xa. Ngươi cứ ở đây chờ đi, ngày mai, bản tọa sẽ dẫn các ngươi trở về đại thiên thế giới. Ở nơi đó, ngươi sẽ gặp phải nhiều nguy hiểm hơn, ngươi đã suy nghĩ kỹ chưa? Tiêu Viêm siết chặt nắm đấm nói, chết ta còn không sợ, thì sợ gì đại thiên thế giới? Lý Tiêu cười to sảng khoái, rồi quay trở lại vị trí cũ, tiếp tục nhắm mắt dưỡng thần. Tiêu Viêm nhìn lực uy hiếp toát ra từ trên người Lý Tiêu các chủ, trong lòng cảm thấy một hồi chua xót. Huân Nhi thích ngài ấy cũng là điều dễ hiểu. Nếu không có Lý Tiêu các chủ, đấu khí đại lục này làm sao có được thời kỳ thịnh thế? Tất cả những điều này đều là nhờ sự ban tặng của Lý Tiêu các chủ. Ngay cả bản thân mình, muốn đột phá đến cảnh giới đấu thánh cũng khó như lên trời. Thời gian trôi qua từng phút từng giây, bất tri bất giác, kỳ hạn 3 ngày cuối cùng cũng đã đến. Giờ đây, trên bầu trời mênh mông đang đứng không dưới trăm vị cường giả cảnh giới đấu thánh, thực lực của họ không đồng đều, người cao nhất đã đạt đến nửa bước đấu đế, sau này đột phá cũng chỉ là vấn đề thời gian. Mọi người đồng thanh chắp tay bái kiến Lý Tiêu các chủ, chúc các chủ võ vận hưng long. Lý Tiêu gật đầu, rồi mở miệng nhắc nhở, tiếp theo, nếu các ngươi đến đại thiên thế giới, thì đời này sẽ không thể quay lại đấu khí đại lục nữa, các ngươi đã nghĩ kỹ chưa? Nghe lời của Lý Tiêu các chủ, một bộ phận cường giả tại hiện trường cũng nhíu chặt mày. Nếu không có cơ hội quay về, vậy người nhà của mình phải làm sao? Tuy nhiên, Lý Tiêu cũng không ép buộc họ tiến vào đại thiên thế giới. Mặc dù thế giới đó rất đặc sắc, nhưng lại kèm theo vô số cuộc sát lục và gian trá, muốn sống sót cũng không phải là chuyện dễ dàng. Chỉ có cường giả mới có thể sống sót. Sau một hồi do dự, có một phần ba ứng viên đã chọn ở lại đây, chờ đợi sau này đột phá cảnh giới đấu đế rồi mới rời khỏi đấu khí đại lục. Lý Tiêu cũng không chút khách khí ngưng tụ năng lượng trong lòng bàn tay bao bọc quanh thân thể mọi người, đồng thời sải bước tiến vào không gian lỗ sâu trước mặt. Những người còn lại cũng theo sau, sợ mình còn chưa đến đích đã chết thảm vì loạn lưu không gian. Bởi vì họ cũng là cảnh giới đấu thánh, rất dễ bị ảnh hưởng bởi không gian lỗ sâu, nên Lý Tiêu mới dùng thủ đoạn đặc thù bao bọc họ lại. Như vậy có thể bảo vệ an toàn tính mạng cho họ. Không biết đã qua bao lâu, tất cả mọi người mắt sáng lên, đột nhiên xuất hiện tại đỉnh Vạn Trọng Sơn. Nhìn thế giới chim hót hoa nở, mọi người đều tỏ ra vô cùng tò mò. Đây chính là cái gọi là đại thiên thế giới sao? Năng lượng thật nồng đậm. Lý Tiêu mở miệng nói, bảo tộc nhân của các ngươi chuyển đổi đấu khí trong cơ thể thành linh lực đi, nếu không không có cách nào sinh tồn trong thế giới này. Nghe câu này, Cổ Nguyên và mấy người kia cũng gật đầu. Lập tức sắp xếp người trở về cổ giới do mình thiết lập để tu hành. Đồng thời cũng nhắc nhở họ rằng, phạm vi trăm dặm đều là địa phận của Đăng Thiên Các, không có sự cho phép của các chủ đại nhân, bất kỳ ai cũng không được bước vào đây nửa bước. Kẻ trái lệnh, xử theo tộc quy. Một vài cường giả cổ tộc cũng hiểu rõ tình hình của Đăng Thiên Các, đồng loạt gật đầu, tỏ ý sẽ không tùy tiện bước vào. Tiêu Viêm lúc này cũng hướng về Lý Tiêu chắp tay hành lễ nói, đa tạ Lý Tiêu các chủ, tiểu tử xin cáo từ trước. Ngươi muốn đi đâu? Tiêu Viêm nhìn xa xăm, thất vọng nói, thế giới này lớn như vậy, luôn có chỗ thích hợp cho ta. Tiêu Viêm. Lý Tiêu các chủ, sau này sẽ gặp lại. Lý Tiêu không nói gì, mà lẳng lặng nhìn bóng lưng Tiêu Viêm rời đi, cũng không biết liệu hắn có thể trở thành Viêm Đế được người đời kính ngưỡng trong tương lai hay không. Tại Bắc Thương Đại Lục, bên trong Bắc Thương Linh Viện, Lý Mộc Thần ngồi trên phi kiếm nhìn xuống học viện mênh mông bên dưới, không khỏi cảm thán, quả không hổ là một trong ngũ đại học viện của đại thiên thế giới, quả nhiên khí phái. Ở trung tâm của Bắc Thương Linh Viện, có một quảng trường hùng vĩ và rộng lớn, đây là Bắc Minh quảng trường cực kỳ nổi tiếng. Nghe nói từ rất lâu trước đây, nơi này từng là nơi tu luyện của Bắc Minh Long Côn, chỉ là sau này cùng với sự thành lập của Bắc Thương Linh Viện, nơi đây đã được mở rộng thành quảng trường. Nhưng nói chung, chỉ có những hoạt động vô cùng trọng đại mới được tổ chức tại đây. Trong khu vực trống trải đó, có một pho tượng bằng đồng, đó là một sinh vật khổng lồ có thân hình của loài côn, nhưng lại mọc ra vuốt rồng và đuôi rồng, hình tượng hung tợn cường đại. Dù chỉ là một pho tượng, nhưng vẫn có một luồng uy áp kinh khủng tràn ngập ra, và chính luồng uy áp này đã khiến các học viên không dám đến gần. Đó chính là thần thú trấn viện của Bắc Thương Linh Viện, Bắc Minh Long Côn. Con Bắc Minh Long Côn này có địa vị cực cao trong Bắc Thương Linh Viện, ngay cả các trưởng lão thiên tịch trong viện thấy nó cũng phải cung kính hữu lễ. Bắc Minh Long Côn có lẽ được xếp vào hàng đầu trong các thần thú, lại thêm tu luyện nhiều năm như vậy, thực lực chắc chắn không hề tầm thường. Mỗi một bóng người đều trông như những lão nhân bình thường, nhưng không ai dám coi thường những thân thể già nua yếu ớt đó, bởi vì bên dưới đó ẩn giấu sức mạnh hủy thiên diệt địa. Lý Mộc Thần liếc nhìn Lạc Ly bên cạnh, chuyện lần trước ngươi suy nghĩ thế nào rồi? Nếu ngươi trở thành đệ tử của cha ta, Lạc thần tộc cũng có thể bay cao bay xa. Lạc Ly môi anh đào khẽ mở, Lý Tiêu các chủ thật sự thu nhận đệ tử sao? Đương nhiên, cha ta rất yêu thích những người có thiên phú dị bẩm. Thiên phú của ngươi không tồi, sau này được bồi dưỡng, nhất định có thể trở thành người trên người. Nghe vậy, Lạc Ly khẽ gật đầu. Trong khoảng thời gian này, nàng cũng đã nghe Lý Mộc Thần miêu tả về Đăng Thiên Các, và cũng tràn đầy ao ước đối với nơi đó. Nhất là thanh thánh vật vũ khí dưới chân, càng khiến Lạc Ly cảm thấy vô cùng rung động và kinh ngạc. Tây Thiên Đại Lục từ lúc nào lại xuất hiện một thế lực như vậy? Các hạ là ai? Vì sao lại đến Bắc Thương Linh Viện của ta? Theo một giọng nói từ xa truyền đến, vẻ mặt Lạc Ly có phần ngưng trọng, vội vàng đứng dậy từ trên thân kiếm, hướng về phía xa chắp tay hành lễ, bái kiến tiền bối. Đứng đầu mấy bóng người già nua kia là một nam tử trung niên mặc áo bào xanh, thân hình cao ngất. Hắn có gương mặt như ngọc ôn hòa, đôi mắt mênh mông như sao trời, khiến người ta nhìn vào liền muốn chìm đắm trong đó, không thể tự kiềm chế. Trời đất dường như đều phản chiếu trong mắt hắn. Người này chính là viện trưởng của Bắc Thương Linh Viện, Thái Thương. Thực lực của ông ta xấp xỉ ở cảnh giới ngũ phẩm chí tôn. Thái Thương cảnh giác nhìn Lý Mộc Thần trước mặt. Thân là cường giả ngũ phẩm chí tôn, ông tự nhiên có thể cảm nhận được sức mạnh khủng bố ẩn chứa trong cơ thể người kia. Lý Mộc Thần vươn vai, ngửa đầu uống một hớp rượu, cười ha hả nói, lão tiên sinh không cần căng thẳng như vậy, ta tên Lý Mộc Thần, hôm nay đến Bắc Thương Linh Viện để học tập. A, viện trưởng Thái Thương vẻ mặt khẽ giật mình, có chút lúng túng nói, tiền bối nói đùa rồi, thực lực của ngài đã đạt đến cảnh giới hạ vị địa chí tôn, ta chỉ là một ngũ phẩm chí tôn nhỏ bé so với ngài, làm sao có tư cách dạy dỗ ngài. Lý Mộc Thần chật lưỡi nói, ngươi nói cũng có lý. Thôi vậy, ta vẫn nên đi Chu Du Đại Lục thì hơn. Lý Mộc Thần đứng dậy nhìn Lạc Ly bên cạnh, đừng quên ước định của chúng ta thật sự rất thích ngươi gia nhập vào Đăng Thiên Các. Lạc Ly khẽ nhướng mày, mở miệng nói, vậy ngươi chuẩn bị đi đâu? Đương nhiên là đi tìm lão sư của ta rồi. Lý Mộc Thần nhún vai nói, Thái Thương, ta hỏi ngươi, Bắc Thương Đại Lục có từng xuất hiện dị tượng trời đất không? Viện trưởng Thái Thương không dám có bất kỳ sự chậm trễ nào, cung kính đáp, hồi bẩm tiền bối, nửa năm trước, Bắc Thương Đại Lục đích xác đã xuất hiện vài vị cường giả từ vị diện cấp thấp đột phá gông cùng xiềng xích, nhưng ta cũng chỉ gặp một lần, sau đó không biết các vị tiền bối đó đã đi đâu. Nghe vậy, Lý Mộc Thần cũng không nhịn được nhíu chặt mày. Lão sư của mình thật đúng là thích Chu Du Đại Lục. Khi ở Đấu Khí Đại Lục đã vậy, bây giờ đến Đại Thiên Thế Giới vẫn thế, thật khiến người ta cạn lời. Lý Mộc Thần lấy ra một món vũ khí thượng phẩm thần cấp đặt vào tay Lạc Ly, sau này có việc cứ báo tên ta. Đây là lễ vật của cha ta thay ta tặng cho ngươi, sau khi trở về Tây Thiên Đại Lục, cứ nhắc tên ta. Cảm ơn. Lý Mộc Thần cười khẽ, rồi liếc nhìn viện trưởng Thái Thương đang cảnh giác, quay người hướng về phía xa đột ngột bắn đi. Viện trưởng Thái Thương lau mồ hôi trên trán, người có thể đối đầu với kẻ này e rằng chỉ có thần thú trấn viện của Bắc Thương Linh Viện, Bắc Minh Long Côn. Thực lực của Bắc Minh Long Côn đã đạt đến cảnh giới địa chí tôn, muốn đánh bại người này, chắc hẳn không có vấn đề gì lớn. Lạc Ly nhìn món vũ khí thượng phẩm thần cấp trong tay, rồi lại nhìn bóng lưng Lý Mộc Thần rời đi, cũng cười khổ. Tâm trí của gã này giống như một đứa trẻ vậy. Các chủ đại nhân, hiện tại đã sắp xếp xong cho các đệ tử của Cổ gia tộc và các cường giả từ đấu khí đại lục. Trong đình trúc bên ngoài Đăng Thiên Các, Lý Tiêu ưu nhã thưởng thức trà, nói, Mộc Thần và Tịch Nguyên bọn họ hiện tại thế nào rồi? Bách Linh cung kính đáp, Mộc Thần hiện đang ở Bắc Thương đại lục. Không lâu trước, Linh Lung truyền tin về, nghe nói hắn đã gặp cháu gái của tộc trưởng Lạc Thần tộc là Lạc Ly, hai người cùng nhau đến Bắc Thương Linh Viện, hình như muốn tìm Nho Thánh tiên sinh. Còn Tịch Nguyên thì có Thương Tuyết bảo vệ, hiện tại bình an vô sự, nhưng nha đầu này hình như đã gây ra không ít chuyện. Nghe câu này, tay phải của Lý Tiêu khẽ giật mình, ngẩng đầu nhìn Bách Linh trước mặt, hỏi, gây ra chuyện gì? Nha đầu đó đang làm gì thế? Bách Linh thấp giọng nói, Tịch Nguyên nàng hình như đã phát hiện ra di tích của Thượng Cổ Thiên Cung, từ đó đắc tội với một cường giả cảnh giới thượng vị địa chí tôn, sau đó Thương Tuyết đã ra tay, giết chết cường giả thượng vị địa chí tôn đó. Ngươi nói là Thượng Cổ Thiên Cung? Thượng Cổ Thiên Cung là một thế lực siêu cấp đỉnh cao trong thời kỳ trung cổ của Đại Thiên Thế Giới, là kẻ thống trị Thiên La Đại Lục thời Thượng Cổ. Cấp bậc đệ tử của nó là Lan Bài đệ tử, Ưng Bài đệ tử, Giao Bài đệ tử, Long Bài đệ tử, bốn cấp bậc, mỗi cấp bậc lại chia thành ba tiểu cấp bậc, từ thấp đến cao phân biệt là trắng, xanh, vàng. Thượng Cổ Thiên Cung có tổng cộng 5 điện, 9 phủ, mỗi điện, phủ đều có một chủ nhân, và trên cả những cường giả này chính là Thiên Cung chi chủ. Mà bên trong Thiên Cung đó, có những thần vật khiến cả địa chí tôn, thậm chí thiên chí tôn cũng phải động lòng. Nhưng qua nhiều năm như vậy, dường như chưa từng có ai thực sự nhìn thấy, nên đây cũng chỉ là một tin đồn. Người mạnh nhất chính là Thiên Đế. Thiên Đế là người mạnh nhất của Thượng Cổ Thiên Cung, cảnh giới là thánh phẩm thiên chí tôn. Ông ta nắm giữ một trong 36 tuyệt thế thần thông, nhất khí hóa tam thanh, và sở hữu Thiên Đế kiếm, một tuyệt thế thánh vật có thể sánh ngang thánh phẩm. Đồng thời, ông cũng là một trong cửu đế thời Thượng Cổ, cung chủ của Thượng Cổ Thiên Cung, người trưởng khống bất hủ kim thân. Vị cung chủ này trong thời viễn cổ là một sự tồn tại kinh thiên động địa, ngay cả thiên chí tôn cũng khó lòng chống lại. Về sự cường đại khi xưa của Thượng Cổ Thiên Cung, gần như ai cũng biết rõ, đó là một con quái vật khổng lồ thực sự. Hiện tại trên Thiên La Đại Lục, không có bất kỳ thế lực nào có thể đạt đến địa vị và thực lực mà nó từng có. Chỉ có điều, Thượng Cổ Thiên Cung trong trận hạo kiếp xâm lăng của ngoại tộc thời viễn cổ, cũng đã biến mất theo. Đến nay đã nhiều năm, không còn một chút dấu vết nào. Trước đây, cũng thỉnh thoảng có một số tin tức liên quan đến di tích của nó truyền ra, nhưng cuối cùng đều được chứng thực là tin đồn nhảm. Bây giờ lại có thể bị Tịch Nguyên vô tình phát hiện, quả là một bất ngờ. Mà vị địa chí tôn kia lại là thần thánh phương nào? Bách Linh nhẹ nhàng nói, là một thế lực ở Bắc Vực của Thiên La Đại Lục, tên là Tử Vân Tông. Là một trong ba bá chủ của Bắc Vực, thực lực của Tử Vân Tông có thể nói là vô cùng đáng gờm. Tông chủ tên là Tử Vân Chân Quân, sở hữu thực lực chạm đến ngưỡng thiên chí tôn và chuẩn tuyệt thế thánh vật Tử Thần Hà. Dưới trướng có 6 vị đại trưởng lão viên mãn, thế lực siêu cấp đứng sau là Tử Khí Linh Động, với tông chủ là Tử Khí Chân Nhân. Biết rồi, không lẽ chuyện Thượng Cổ Thiên Cung chỉ có một mình Tịch Nguyên biết thôi sao? Vâng, cho đến hiện tại chỉ có một mình nàng biết, không ngờ Thượng Cổ Thiên Cung lại đột ngột biến mất, chỉ xuất hiện trong nửa canh giờ mà thôi. Bách Linh cũng không hiểu nguyên nhân trong đó, chỉ biết lần này Tịch Nguyên đã chọc phải một phiền toái lớn. Nếu thật sự không xong thì để nàng quay về, lỡ xảy ra chuyện gì bất ngờ thì có hối cũng không kịp. Lý Tiêu dừng lại nửa khắc rồi mở miệng nói, không sao, có Thương Tuyết ở đó, trong lòng ta cũng có một cái đấy. Thật sự không sao chứ? Không sao. Lý Tiêu biết rõ thực lực của Thương Tuyết. Có nha đầu này ở đó, chắc hẳn có thể bảo vệ được Tịch Nguyên. Nếu gặp phải địa chí tôn cảnh giới đại viên mãn, hay chuẩn thiên chí tôn cường giả, chính mình sẽ ra tay. Bách Linh thấy các chủ không hề sợ hãi, cũng không tiện nói thêm gì nữa, chỉ có thể hơi lui thân mình. Tuy nhiên, trong lòng nàng cũng khá lo lắng cho sự an toàn của tiểu nha đầu Tịch Nguyên. Mộc Thần thì thân thể cứng rắn, không có gì đáng ngại, nhưng Tịch Nguyên là một cô gái, cũng khiến Bách Linh lo lắng. Ha ha ha, đây là Đăng Thiên Các sao? Không ngờ trong không khí lại có cấm chế, thú vị, thú vị. Ngay lúc Lý Tiêu đang suy nghĩ làm thế nào để giải quyết vấn đề này, một tiếng cười sang sảng từ xa truyền đến. Trên bầu trời, vị chiến hoàng khoác áo bào vàng, khí độ phong thái có thể gọi là tuyệt thế, lúc này cũng nhẹ nhàng vỗ tay. Thú vị thật, xem ra thực lực của Lý Tiêu các chủ. Làm càn, dám tự tiện xông vào địa phận của Đăng Thiên Các, tự tìm cái chết. Bách Linh mày dựng thẳng, nhanh chóng rút bội kiếm bên hông, rồi cả người hóa thành một luồng quang ảnh, trực tiếp xuất hiện giữa không trung. Xem ra Linh Chiến Tử nói không sai, ngươi thật đúng là một mỹ nhân bại hoại. Tây Thiên Chiến Hoàng vững vàng đáp xuống giữa không trung, ánh mắt nhìn thẳng vào Bách Linh trước mặt, trên mặt không khỏi lộ ra vẻ kinh ngạc sâu sắc. Dung mạo của Bách Linh có thể gọi là tuyệt đỉnh, cho dù là tất cả nữ nhân của mình gộp lại, cũng không bằng 1/3 của nữ nhân này. Điều đó đủ để chứng minh dung mạo của Bách Linh mỹ lệ động lòng người đến mức nào. nhất là nốt ruồi lệ dưới khóe mắt, càng khiến người ta không thể nào từ chối lời nói của mỹ nữ này. Ngươi chính là Bách Linh Phó Các Chủ à, bản tọa là Tây Thiên Chiến Hoàng, người thống trị Tây Thiên Đại Lục, rất vui được gặp ngươi ở đây. Bách Linh lạnh lùng hỏi, bản tọa có nghe nói về ngươi, Tây Thiên Chiến Hoàng. Nhà ta các chủ nói ngươi chính là một tên ngốc. Ha ha ha. Tây Thiên Chiến Hoàng không những không tức giận, ngược lại còn cười phá lên, cô nương quả nhiên là mỹ lệ động lòng người, ngay cả mắng người cũng tao nhã như vậy. Nếu có thể cùng cô nương chung một đêm xuân, bản hoàng chết cũng đáng giá. Đương nhiên, tình yêu nam nữ, hai bên tình nguyện mới là chân lý, bản hoàng chưa từng lấy thế ép người bao giờ. Tây Thiên Chiến Hoàng nhún vai, trên mặt lộ ra nụ cười nhạt, nói, nếu ngươi không muốn ở cùng bản hoàng đương nhiên sẽ không cưỡng cầu. Hiện tại vị trí thánh nữ của Tây Thiên Chiến Điện đang trống, nếu ngươi có ý, có thể đến đây bất cứ lúc nào. Trở thành thánh nữ của Tây Thiên Chiến Điện địa vị còn cao hơn cả phó các chủ của Đăng Thiên Các đấy, không chỉ có thể hiệu lệnh vạn vật, mà còn có thể trong tương lai trưởng khống toàn bộ Tây Thiên Chiến Điện. Đối mặt với lời mời của Tây Thiên Chiến Hoàng, Bách Linh cũng khịt mũi coi thường, trực tiếp mắng lại, ngươi thân phận gì mà cũng xứng ở đây sủa bậy. Hừ. Tây Thiên Chiến Hoàng khẽ chau mày, đây là lần đầu tiên hắn gặp người dám động thổ trên đầu mình. Nếu là người khác, e rằng bây giờ hắn đã sớm tát cho một cái. Tuy nhiên, Tây Thiên Chiến Hoàng cũng là người thương hương tiếc ngọc, không muốn làm sự việc trở nên khó xử, nên chỉ có thể nén cơn giận này vào lòng, sau này có cơ hội sẽ phát tiết ra. Đây là Tây Thiên Chiến Hoàng sao? Vẫn còn trẻ quá nhỉ. Khi bạch quang tiêu tán, một nữ tử tuyệt mỹ bước chân đến. Da thịt nàng trắng hơn tuyết, miệng thơm ngát, sở hữu dung nhan tuyệt thế. Ba búi tóc đen theo gió mà động, khiến dung mạo vốn đã đẹp lại thêm mấy phần gợi cảm. Hừ. Tây Thiên Chiến Hoàng trong nháy mắt kinh hãi, hơi thở cũng theo đó trở nên dồn dập, lại thêm một người đăng thiên các này rốt cuộc là nơi hương diễm nào mà lại sở hữu nhiều mỹ nhân đến vậy. Băng Sương đại mi hơi nhíu, có chút chán ghét đôi mắt không thiện ý của Tây Thiên Chiến Hoàng, nghiêng người sang hỏi, Bách Linh tỷ, đây chính là Tây Thiên Chiến Hoàng của Tây Thiên Chiến Điện sao? Ừ, một tên ngốc thôi. Bách Linh nhàn nhạt đáp, rồi chỉ vũ khí thánh vật cao giai trong tay vào Tây Thiên Chiến Hoàng đang lơ lửng giữa không trung, uy hiếp nói, nghệ tình ngươi tu hành không dễ, bây giờ rời khỏi đây, nếu không, bản tọa sẽ vận dụng sức mạnh của Đăng Thiên Các, tru sát ngươi. Tây Thiên Chiến Hoàng cười ha hả nói, chỉ bằng ngươi, một thượng vị địa chí tôn. Ha ha ha, đừng lấy trứng chọi đá. Nhưng mà ánh mắt Tây Thiên Chiến Hoàng dời đến vũ khí thánh vật cao giai trong tay Bách Linh, con ngươi hơi thay đổi, đây là vũ khí thánh vật cao giai. Vậy mà thật sự là vũ khí thánh vật cao giai, làm sao ngươi lại sở hữu được loại bảo vật này? Bách Linh cười nhạo nói, rất cao cấp sao? Ở Đăng Thiên Các của chúng ta, loại này nhiều như rác rưởi. Nhiều như rác rưởi. Thật là một câu nói ngông cuồng. Nhìn khắp đại thiên thế giới, không có một thế lực nào dám nói ra những lời như vậy. Đăng Thiên Các rốt cuộc là thế lực thần thánh phương nào? Trước khi đến, Tây Thiên Chiến Hoàng đã nghe ngóng kỹ, Đăng Thiên Các rõ ràng chỉ là những kẻ từ vị diện cấp thấp đột phá công cùng xiềng xích mà thôi. Hết chương 613. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé!